Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 724, đậu má. Tiết lão đệ quay mặt về phía màn hình, lùi lại hai bước, ngạc nhiên nhướng mày. Lưu Lãng kinh ngạc nói, nhạc phụ ta thật đem ngươi cho chiêu mộ vào biến thái tiểu đội. Lâu Đinh hơi ngẩn ra khi nghe đến tiểu đội biến thái xưng hô này. Ở đây tất cả hoàng kim VIP sắc mặt tất cả đều trở nên cổ quái. Phi, ít lại mẹ nó diễn trò trước mặt ta đi. Hung hăng chỉ vào Lưu Lãng trong hình, Tiết Vân chửi ầm lên nói, người nhà cùng Hoắc Hoa Đức lão gia hỏa kia căn bản là cá mè một lứa, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, hợp tác đến lừa dối ta, bày ra biểu tình như mắt cá chết. Lưu Lãng nhất thời hết đường chối cãi. Lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, vừa mới bắt đầu hắn đúng là có tâm muốn thiết kế Tiết Vân. Dù sao đối mặt với một thần võ thể có thể chiến thắng quái thai cấp Titan, lại không thuộc về bất cứ thế lực nào, phương thức xử lý tốt nhất chính là vô tri vô giác theo dõi nó. Nhưng sau đó ở chung, Lưu Lãng dần dần phát hiện Tiết Vân căn bản không phải là loại người cuồng vọng ham giết. Nhất là sau khi biết được tất cả mọi người là người xuyên Việt, hắn càng thật lòng coi Tiết Vân là huynh đệ có thể cùng hoạn nạn, để Tiết Vân tham dự nhiệm vụ bao vây tiễu trừ Logan. Đây vốn là ý tứ của Hoắc Hoa Đức, là đại hội trưởng và con rể. Lưu Lãng đối với những cảnh mộ này của Tiết Vân, căn bản là không biết. Quên đi, dù sao bây giờ nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin ta. Lâu Đinh, không thể tránh được mà xoa xoa trán, hơi điều chỉnh cảm xúc một chút. Lưu Lãng ngẩng đầu nói, nói chuyện chính sự trước. Nghe vậy, mọi người ở đây vội vàng lấy lại tinh thần. Tình báo mới nhất liên quan đến Logan, phía đông cực đảo đã nhận được. Thay đổi thái độ trêu chọc thường ngày. Trên màn hình Lưu Lãng trịnh trọng nói, trải qua liên minh hiệp hội cao tầng thảo luận về sau, hiện tại hướng chư vị hạ đạt hiệp hội nhất trí tán thành cuối cùng mệnh lệnh. Hai tay chắp sau lưng, Lưu Lãng nheo hai mắt lại, sắc mặt âm trầm nói, chu sát phản đồ Rosen Smith, san bằng Brook Trấn, tiêu diệt tất cả cùng mục tiêu nhân vật cấu kết người cùng sự tình. Triệt để tòa trấn nhỏ này tại trên bản đồ biến mất. Mệnh lệnh tuyệt sát gần như vô tình vang vọng thật lâu trong phòng họp. Tốt lắm, phá hủy toàn bộ thị trấn, nhẹ nhíu mày, Tiết Vân thấp giọng hỏi, trong đó, chẳng lẽ cũng bao gồm những bình dân tay không tấc sắt sao? Thật đáng tiếc là không có thường dân vô tội nào ở đó. Lắc đầu, Lưu Lãng mở miệng giải thích, căn cứ Ellen cung cấp tình báo biểu hiện, cả tòa Brook Trấn đã bị ca đặc biệt đội cựu chiến binh xuất ngũ bí mật chiếm lĩnh. Coi như là có ít người bình thường, cũng là vì Rosen cung cấp hậu cần bảo đảm phần tử khủng bố. Giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia quyết tuyệt, Lưu Lãng tiếp tục nói, cho tới bây giờ, chúng ta còn không rõ ràng lắm Rosen bảo tàu phản bội chân chính ý đồ là cái gì. Vì bảo đảm tận thế phế thổ nhân loại văn minh chỉnh thể an toàn, những người này phải chết. Nói đến nước này, ý tứ cao tầng hiệp hội liên minh đã rất rõ ràng. Đối mặt với uy hiếp tiềm tàng hoàn toàn mất khống chế, tận hết sức lực tiến hành tiêu diệt, thà rằng giết lầm một vạn, không thể buông tha một người. Giảm thiểu tất cả các rủi ro đến mức tối thiểu bằng cách đơn giản và thô bạo nhất. Chính phủ liên bang xử lý thế nào? Ngậm một điếu thuốc, Ivanov dáng người khôi ngô hỏi. Tại York thành cảnh nội, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đại dương liên bang quốc lập người gác đêm cũng không phải là ăn chay. Nói không chừng còn có thể kinh động những kia đáng giận liên bang mật thám. Loại chuyện này, các ngươi không cần quan tâm, nhún vai. Lưu Lãng cười nói, quy vừa cũ, hoạt động chùi đít sẽ có những người khác đến xử lý. Sau khi sự tình kết thúc, Đông cực đảo sẽ an bài các ngươi an toàn rút lui. Chúng ta sẽ cùng Ellen một mực bảo trì liên lạc. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân đối với hết thảy cuối cùng cũng có nhận thức thanh tỉnh. Bọn họ đám, vấn đề trẻ em, này giống như là dùng để giết người lưỡi dao sắc bén. Mà Lưu Lãng đại biểu toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội, lại là sau lưng chân chính cầm đao người. Như vậy, cứ như vậy đi, cuối cùng nhìn Tiết Vân vẻ mặt khó chịu, Lưu Lãng cười khổ thở dài. Bất đắc dĩ nói, cuối cùng, chúc chư vị thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hình ảnh trên màn hình đột nhiên dừng lại, phòng họp lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Như vậy cũng tốt, hoạt động cổ một chút, khóe miệng nhếch lên, Tôn Kiêu Long lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đã lâu rồi không có hành động kích thích như vậy, giết người phóng hỏa, hợp ý ta, sát khí nồng đậm phát ra, đồng tử Tôn Kiêu Long cũng bởi vậy mà tỏa ra hào quang đỏ thẫm. Hừ, tên điên thần kinh chết tiệt, khinh bỉ liếc hắn một cái, Vương Đức Phát lắc đầu châm chọc nói, coi như là so giết người, người cũng không nhanh hơn đại gia trong tay phi kiếm. Đủ rồi, hai người các ngươi có chừng mực, mắt thấy hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt, Alan lập tức ra mặt ngăn lại, trầm giọng nhắc nhở, lại nhấn mạnh một lần cuối cùng, nhiệm vụ lần này không tầm thường, Rosen thực lực các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta cần chính là đoàn kết. Đoàn kết hiểu không? Hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, ngoài mặt không gây chiến, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Nha nha phi, hai tên này thì biết cái gì đoàn kết. Đến lúc đó, bọn họ không cản trở mọi người cũng coi như là cảm ơn trời đất. Trong lòng yên lặng phun ra một cái rãnh, Tiết Vân lần nữa đánh giá mọi người ở đây. Hai viên phân chuột trừng mắt nhìn nhau tạm thời không đề cập tới. Alan có vẻ đầu óc tỉnh táo, trên thực tế còn lâu mới đáng tin bằng Triệu Thiên Nhất. Người này bề ngoài lạnh như băng, nhưng thực tế lại cực kỳ xử trí theo cảm tính. Thân là chí năng của đoàn đội, không thể không nói, đây không thể nghi ngờ sẽ là một chỗ thiếu hụt chí mạng. Về phần Cửu Tân Mộc do Mỹ cùng Ivanov, đến nay Tiết Vân còn không rõ thực lực chân chính của bọn họ. Chỉ nhìn từ tính cách, một là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu hơi khúm núm. Một cái khác là điển hình của lão sắc phê thuốc lá. Ngoại trừ hút thuốc và phụ nữ. Gấu nâu đối với những chuyện khác thủy chung thờ ơ, cho tới nay đều bo bo giữ mình, trong lòng người như thế căn bản cũng không có cái gọi là ý thức đoàn đội. Một khi gặp phải tuyệt cảnh, con hàng này là người có khả năng phản bội nhất. Quả nhiên là, nhóm vấn đề, do, trẻ em có vấn đề, tạo thành, Tiết Vân bật cười, luôn cảm giác mình sẽ bị đám người này hãm hại chết. Bây giờ là 6 giờ 38 phút chiều, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Alan vuốt vuốt mái tóc dài màu bạc rơi lả tả trên khuôn mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói, 2 giờ sau, York sẽ hoàn toàn chìm vào ban đêm. 8 giờ tối, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, chúng ta chính thức bắt đầu hành động. Chương 725, trong sơn cốc hình tròn, ánh đèn yếu ớt chậm rãi lay động trong thành trấn. Toàn bộ thị trấn Bruco có địa hình thấp hơn, bốn bề núi vây quanh, chỉ có một cửa ra vào nhỏ hẹp có thể cho xe cộ tự do ra vào. Lâu đinh. Kiến trúc bằng gỗ cũ nát trong thành trấn chỗ nào cũng có. Chằng chịt đứng sừng sững ở hai bên đường phố kiểu cũ. Trên đường cái, người đi đường cũng không tính là nhiều. Đèn đường bên cạnh phần lớn đã lâu năm không tu sửa. Lúc sáng lúc tối, chỉ có thể chiếu sáng phạm vi một tấc dưới thân. Người dân thị trấn chào hỏi nhau một cách lịch sự và vô số ống khói đã bốc lên khói bếp từ từ. Toàn bộ Brook trấn có vẻ rất là yên tĩnh tường hòa. Nhìn từ bên ngoài, nơi này một chút cũng không giống như là sào huyệt của phần tử cực đoan. Càng không có cái gọi là tung tích của lão binh xuất ngũ. Một nhà thờ lớn màu đen đứng ở trung tâm của thị trấn. Bốn phía tràn đầy thảm thực vật rạt rào. Một cái giếng cũ rách nát đã sớm khô cạn. Thò đầu nhìn lại một mảnh đen kịt. Phảng phất là vực sâu không đáy vĩnh viễn nhìn không thấy điểm cuối. 7. Bên trong nhà thờ, ánh đèn lờ mờ, yên tĩnh không tiếng động. Ghế dài bằng gỗ cũ kỹ đã được sơn lại sắp xếp theo thứ tự. Tượng thần trông rất sống động đứng sừng sững trước cửa sổ màu trần nhà. Mỗi khi gió nhẹ phất qua, quang ảnh chập chờn rất nhiều, làm cho người ta có một loại ảo giác như mộng như ảo. Trong đại sảnh trống trải, một thân ảnh hơi có vẻ cô đơn ngồi một mình trên ghế dài. Đồng bộ với găng tay màu đen, nam nhân nhắm chặt hai mắt, hai tay thành kính chắp lại một chỗ. Lâu đinh! Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đạo vết sẹo dữ tợn trực tiếp xuyên qua, vô hình chung vì hắn tăng thêm vài phần sát khí trầm trọng. Két, cửa nhà thờ mở ra, mặc trang phục thần quan màu trắng truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Một thân ảnh cổ quái khác như quỷ mị, lặng lẽ đi vào đại sảnh. Ha ha, thú vị, có chút ghét bỏ mà che miệng mũi. Thần quan trước mắt làn da trắng nõn, cơ hồ không hề có huyết sắc đáng nói. Chỉ thấy hắn đánh giá giáo đường đổ nát, khóe miệng treo đầy ý cười ngạo mạn âm nhu. Ai có thể nghĩ đến, Liên bang Đại Dương ca đặc cần đội tiền nhiệm quan chỉ huy. Cái kia được xưng là cỗ máy giết người đoạn đầu già. Dĩ nhiên sẽ là một cái thờ phụng thần linh tín đồ thành kính đâu. Hơi ngẩn ra, Logan Smith lập tức mở hai mắt ra. Hai tay chắp trước ngực cũng chậm rãi buông xuống. Rất kỳ quái sao, bất động thanh sắc ngồi tại chỗ. Logan nheo hai mắt lại. Cảnh giác liếc xéo thần quan phía sau, trầm giọng cười lạnh nói, thân là thần quan ngươi, tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc chẳng phải cũng là thỉnh thoảng cần đi cung phụng thần linh sao? Vậy cũng không giống, thần quan lập tức muốn phản bác, về cơ bản, không có sự khác biệt nào cả, khóe miệng hơi nhếch lên, Logan ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần điêu khắc trên vách tường. Thì thào lẩm bẩm, nhân loại sở dĩ sẽ lựa chọn thờ phụng thần linh, là bởi vì chúng ta đối với không biết luôn tràn ngập tò mò cùng sợ hãi. Sự vâng lời và thờ phượng luôn luôn dễ dàng hơn là tìm kiếm và nổi loạn. Đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, Logan quay đầu nhìn về phía trước mắt thần quan, nói thẳng, tuy rằng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, các ngươi đã không tính là thuần túy nhân loại, thế nhưng là loại kia mù quáng mộ cường tâm lý. Các ngươi những người này thế nhưng là giống nhau cũng không thể bỏ qua. Thân thể không khỏi chấn động, thần quan trước mắt nghiến răng nghiến lợi, đầu mày lập tức hiện ra sát ý nồng đậm. Đừng nhìn ta như vậy, không sao cả ngậm một cọng rơm lên. Logan rũ mí mắt, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Luận thực lực, các ngươi những này Nhật Bất Lạc Đế Quốc tạp chủng cho dù cùng tiến lên, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Huống chi, ta nhưng là cùng chủ nhân của các ngươi từng có hiệp nghị trước. Mọi người là quan hệ hợp tác, vui vẻ mà nói có thể tiếp tục, không vui chúng ta bất cứ lúc nào có thể chia tay. Thần quan trước mắt hơi ngẩn ra, hai quyền siết chặt rốt cục vẫn chậm rãi buông ra, không tự chủ được cúi đầu. Cái này đúng rồi nha, hảo hảo nói chuyện mới có thể hảo hảo cộng sự. Nhớ kỹ, giữa chúng ta ai cũng không nợ ai, bất quá chính là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Đưa tay vỗ vỗ bả vai thần quan, Logan lạnh lùng cười, nhướng mày nói. Ta nói đúng không, Tề Đằng Nhất Trai tiên sinh? Ngươi, nói đúng, thân là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Trung Sơn Nghĩa Chí. Tề Đằng Nhất Trai thập phần rõ ràng tác dụng của Logan đối với tập đoàn Trung Sơn. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hai người trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Song phương đều nhìn không quen đối phương, trong không khí mùi thuốc súng sớm nồng đậm đến cực hạn. Dù là như thế, hai người cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt. Đúng như Rogan đã nói, song phương đều là bất đắc dĩ mới lựa chọn tạm thời hợp tác. Chỉ có cực lực khắc chế cảm xúc của mình, mới có thể cam đoan hợp tác có thể tiếp tục. Cốc một tiếng, cửa nhà thờ một lần nữa bị đập mạnh. Một lão binh râu quai nón cũng mặc quân phục rằn di ầm ầm bước vào đại sảnh. Đại tá, có tình huống, cung kính kính chào quân lễ. Trước mắt râu quai nón lúc này báo cáo nói. Sơn cốc bên ngoài ám tiêu tại nửa giờ trước hoàn toàn cùng chúng ta mất đi liên lạc. Hẳn là bị người nhổ đi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Logan khoanh tay mà đứng, đi về phía cửa giáo đường, đón bóng đêm nhìn về phía cửa ra vào duy nhất của thành trấn. An bài nhân thủ, tranh thủ ở ngoài thành trấn triển khai phục kích chiến với địch nhân. Dừng lại một chút, Logan suy nghĩ nửa ngày, tiếp tục hạ lệnh, chuẩn bị tốt phi hành trở cụ. Tòa trấn nhỏ này không hề an toàn. Phải đem Brent chuyển rời đến địa phương an toàn. Hơi sửng sốt, dâu quai NOA-N rõ ràng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá xuất phát từ tín nhiệm đối với Logan, hắn vẫn thẳng tắp kính lễ quân đội như trước. Vâng, đại tá, mặt khác, ngàn vạn lần đừng quên. Thở dài một hơi, Rosen cường điệu nói, lúc rút lui, phải ưu tiên cho các huynh đệ gia quyến già trẻ lên máy bay. Hiểu chưa? Vâng, hai chân khép lại, tiêu chuẩn đáp lễ. Dâu quai NOA-N không còn do dự nữa. Xoay người liền chạy vào sâu trong thành trấn, bắt đầu an bài chấp hành mệnh lệnh đâu vào đấy. Alan, cuối cùng cậu cũng tới rồi sao? Từ từ cởi găng tay màu đen ra. Hai tay trước mắt rõ ràng là do máy móc lạnh như băng lắp ráp mà thành. Kim loại ngăm đen sáng bóng dưới ánh đèn yếu ớt tỏa ra dị mang khiếp người tâm phách. Hoạt động khớp cánh tay máy một chút, hai mắt hơi nheo lại, Logan có chút nóng lòng muốn thử thì thào. Không nghĩ tới, giữa chúng ta thật sự có một ngày sẽ xung đột vũ trang. Kết quả này, thật sự là làm cho người ta có chút uể oải a. Cùng một lúc, sâu trong rừng, cách thị trấn Bruco một cây số, lấy Alan cầm đầu hoàng kim VIP 6 người tổ, sớm đột phá Logan an trí ở ngoại vi thành trấn bí mật phòng tuyến. Trong rừng rậm rạp, hơn 10 cỗ thi thể lạnh như băng lẳng lặng nằm thẳng bên gốc cây bị chặt đứt. Trong tay Tôn Kiêu Long cầm hai thanh đoản đao. Vết máu bên môi vẫn rõ mồn một trước mắt, vì sao không lưu người sống? Mộc Do Mỹ ngây thơ hỏi. Không cần thiết, lắc đầu, Alan nhìn về phía thành trấn khói bếp lượn lờ ở phương xa. Nên biết, chúng ta đã biết, không nên biết, ta cũng không có hứng thú biết. Nhìn thi thể đầy đất, đáy lòng Tiết Vân khiếp sợ không cần nói cũng biết, lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán, đây chính là tôn chỉ làm việc của Hiệp hội Liên minh VIP vàng, bọn họ chỉ là vũ khí sắc bén để giết người, chưa bao giờ hỏi tại sao phải đi giết người, trần trụi đến mức không có nửa điểm che giấu. Chương 726, nhanh chóng giải quyết các trạm gác tối trong rừng, mọi người trên cơ bản không có khái niệm bí mật, cứ gióng trống khua chiêng như vậy một đường đẩy ngang, trực tiếp giết về phía cửa cốc, quay đầu nhìn thoáng qua, Lâu Đinh, Kuzuki Yumi có chút lo lắng nói, chúng ta làm như vậy, có phải quá cao điệu hay không? Mọi người một đường đi tới, dọc đường đã ngổn ngang phủ kín thi thể thủ hạ Logan. Những gia hỏa đáng thương này ẩn nấp trong bóng tối, ngay cả tin tức cũng chưa kịp phát ra, đã bị Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát vô tình chém giết. Hai người rõ ràng là đang đấu khí lẫn nhau, ra tay tàn nhẫn rất nhiều, căn bản không chút lưu tình. Bình tĩnh, đây chính là phương thức làm việc của Hoàng Kim VIP, chúng ta bước nhanh, kiêu ngạo đi lại trong rừng rậm. Ivanov hút thuốc lá, cố ý kéo dài khoảng cách với Tôn Kiêu Long, vẻ mặt tự nhiên cười nói, có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thói quen. Ha ha ha, đi theo phía sau đám trẻ em có vấn đề. Tiết Vân nháy mắt tỏ vẻ im lặng, bởi vì cái gọi là một lực giảm 10 hội, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mưu đồ cùng an bài kín đáo hơn nữa cũng sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Nhưng vấn đề là, Logan từng nhậm chức chỉ huy đội đặc cần ca, thật sự cũng chỉ có chút thực lực như vậy sao? Hiu, quả nhiên, kèm theo tiếng xe gió liên tục không ngừng, bóng đen rậm rạp như măng mọc sau mưa, nhanh chóng xuyên qua rừng cây bốn phía. Lâu Đinh, chú ý, đại bộ đội tới rồi, nheo mắt lại, Alan trầm giọng nhắc nhở, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi, bây giờ mới là món chính. Trong phút chốc, khí tức sinh vật lực trường dày đặc tại chỗ bao phủ bát hoang. Toàn bộ khu rừng rậm cơ hội bị mạnh mẽ tập trung. Mặt đất ong ong rung động, trong rừng cây tươi tốt bốn phía nở rộ ra quang mang u ám như ẩn như hiện. Cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh bóng đen tán loạn, Tiết Vân không chút nhúc nhích, bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, phát hiện đặc dị sinh vật lực trường khí tức ba động. Hệ thống bắt đầu đánh giá các chỉ số của sinh vật này. Trong quá trình lấy mẫu phân tích, chúc mừng ký chủ, phân tích hoàn thành, tên sinh vật, quái hình á nhân, quái vật thực dân, con rối cơ động, đánh giá sức chiến đấu. B. Quái hình á nhân giới thiệu, thông qua cao cấp sinh vật khoa học kỹ thuật, tiến hành thân thể cải tạo sau sản phẩm, có được hoang dã quái thai cường đại thiên phú, bảo lưu nhân loại nhất định tự mình ý thức, cũng có hoang dã quái thai rất mạnh thiên phú, nên sinh vật sức chiến đấu cường hãn, nhưng di chứng cũng rất rõ ràng, khát máu, dễ giận. Tâm tình cực kỳ không ổn định, con mẹ nó, quái hình á nhân, tại sao lại là loại đồ chơi cổ quái này? Tiết Vân nhíu mày, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, bóng đen chạy tán loạn trong rừng cây xung quanh, rõ ràng giống hệt Cát Điền lúc trước hắn gặp ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Đều là tử sĩ cường hãn do thủ đoạn khoa học kỹ thuật sinh vật chế tạo ra. Tiết Vân đối với Cát Điền lúc trước ký ức hãy còn mới mẻ. Thứ đồ chơi này đã vượt qua phạm trù người gác đêm và quái thai. Không chỉ có lực phá hoại kinh người, mà còn da dày thịt dày đến mức biến thái. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là sự xuất hiện của đại lượng người quái hình á. Gián tiếp nói rõ một chuyện, đó chính là Logan ẩn núp trong trấn Brook. Chẳng biết từ khi nào đã cùng vị tỷ phú thần bí Trung Sơn Nghĩa Chí của đế quốc Nhật Bất Lạc kia. Sinh ra một số liên lụy nói không rõ ràng. Hắn bạo tẩu cùng phản bội chưa chắc là ngẫu nhiên. Tất cả chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mọi người cẩn thận. Hạ thấp thân hình, bày ra tư thế chiến đấu, âm thầm quan sát bốn phía. Tiết Vân cao giọng nhắc nhở, đám người này không phải là người gác đêm bình thường hoặc quái thai. Sức chiến đấu không giống với tiền tiêu trong bóng tối vừa rồi. Ngàn vạn lần không được khinh địch. Thôi đi, Tiết Vân vung tay lên, ba đại quái thai chủ lực từ trong hư không bước ra. Hồng Liên, Tử Quỷ và Ngưng Tuyết tạo thành tam giác, vừa vặn bảo vệ ở giữa. Trong phút chốc, gió cuốn mây tàn. Mặt đất chấn động, lửa nghiệp vô gian hừng hực thiêu đốt, tuyết lạc trần lạnh thấu xương, cùng với quỷ khí dày đặc tràn ngập cánh chim đen trắng. Ba cỗ lục đạo lực hội tụ thành liên miên khí tức sông dài. Gào thét liền đem mọi người ở đây chậm rãi vây quanh. Giống như một bức tường vô hình ngăn cách cơ hội tinh thần lực xâm lấn. Vô tri vô giác bảo vệ an toàn cho trung tâm ý thức của mọi người. Thật, thật lợi hại, manh muội Tử Mộc do Mỹ hai mắt tỏa sáng, thần tình sùng bái nói, Tiết tiên sinh, người thậm chí có nhiều như vậy vũ trang quái thai, hơn nữa mỗi một đầu đều thật lợi hại, quả thực là thần tích. Đâu chỉ, liếc mắt nhìn Tiết Vân, Ellen bình tĩnh bình luận, khí tức quái thai ba đầu này bề ngoài đều tự tạo thành trận, nhưng thực tế lại đồng khí liên chi, hẳn là thuộc phạm trù quái thai trang phục. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Bộ đồ quái thai, đây là chiến lực đỉnh cao trong truyền thuyết, chỉ có thần võ chi thể mới có thể khống chế. Trên đời này quái thai nhiều biết bao, muốn thu thập một bộ quái thai vũ trang khí tức giống nhau nói dễ vậy sao? Cho dù là thần võ thể, có thể đạt được nhiều đầu trang phục quái thai, cũng tuyệt đối là một chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trình độ gian khổ trong đó, có thể tưởng tượng được. Con mẹ nó, giơ tay triệu hoán ra Thanh Liên kiếm tiên, trên trán trần trụi, Vương Đức Phát trong nháy mắt đã bị kiếm ý cuồng bạo bao phủ. Thật sự là người so với người, tức chết người a, liếc mắt nhìn Tôn Kiêu Long thờ ơ, tên này giơ tay lên sờ đầu chọc, bĩu môi cười nói, họ Tôn, nhìn xem thực lực của người ta, đồng dạng là thể chất đặc thù, người nhà cũng chính là giết người sẽ phát điên mà thôi. Nếu không cố gắng, địa vị của ngươi rất nhanh sẽ bị người mới thay thế. Hừ, khinh bỉ kêu lên một tiếng, Tôn Kiêu Long hoàn toàn bất vi sở động, song đao trong tay tỏa ra dị mang cổ quái, thân hình vặn vẹo rất nhiều, mặt nạ ác quỷ màu đỏ thẫm lần nữa hiện ra, lặng lẽ che đậy khuôn mặt, vụt, băng hỏa liên thiên, đao mang chợt lóe, sát khí ngập trời mãnh liệt mà ra. Tôn Kiêu Long thấp giọng cười nói, có cái kia khua môi múa mép công phu, còn không bằng nhiều quan tâm một chút ngươi vấn đề của mình. Ngàn vạn lần đừng trong mương lật thuyền, trở thành đoàn đội trò cười là tốt rồi. Chư vị, đừng chỉ lo đấu võ mồm. Ivanov khẩn trương nhìn bốn phía, bộ lông rậm rạp vô cớ dựng thẳng lên, vẻ mặt khẩn trương nói, mấy thứ này sắp tấn công rồi. Ầm ầm, lại nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cây cối rậm rạp xung quanh ầm ầm phát sinh nổ mạnh. Vô số cành lá lăng không loạn vũ, cành cây cùng cỏ cây vỡ nát đầy trời trong nháy mắt che đậy tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, mấy trăm thân ảnh cổ quái từ tàn chi bại diệp đồng loạt giết ra. Số lượng kẻ địch trước mắt rất nhiều, bọn họ mặc trang phục màu đen thống nhất, trên khuôn mặt đeo thiết bị ống kính máy móc tinh vi. Ánh sáng xanh thảm bay vút đầy trời, mấy trăm tên địch nhân liền đạp hư không từ bốn phương tám hướng chen chân ra. Dương nanh múa vuốt triển khai tập sát chính diện mọi người. Chương 727, mấy trăm thân ảnh mạnh mẽ đồng thời ra tay, trong phút chốc, quang ảnh đầy trời lưu chuyển, á nhân quái hình bay lên trời ầm ầm giơ hai tay lên. Lâu đinh, kết cấu song trưởng nhanh chóng phân giải tổ hợp lại, cùng nhau hóa thành họng pháo tối om, tia sáng năng lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ, đã khóa chặt mọi người, trong lúc vận sức chờ phát động, nở rộ ra ánh sáng chói mắt, tản ra, Ellen vẫn bình tĩnh như thường, hai tay giang ra, đột nhiên thấp giọng hét lớn, ngay sau đó, mấy trăm đạo lửa nóng rực phun ra. Đông đảo hắc y nhân tập trung mục tiêu, hướng sáu người triển khai không khác biệt cuồng oanh lạm tạc. Tiếng pháo kích trầm trọng vang vọng trời cao, dòng nhiệt xen lẫn sinh lực trường khí tức trong khoảnh khắc cắn nuốt hơn phân nửa rừng rậm. Ầm ầm, khu vực sáu người lúc này hóa thành một biển lửa, sóng nhiệt nóng bỏng hết sức bốc lên, lực lượng khó hiểu đem hết thảy trước mắt trong nháy mắt oanh sát trở thành bột mịn. Trong một thị trấn nhỏ xa xôi, Rosen và Tề Đăng Nhất Trai giờ phút này đang song song đứng trên sân thượng giáo đường. Có vẻ như thí nghiệm của chúng ta đã thành công, đối mặt với ánh lửa ngút trời ở sâu trong rừng rậm cách trấn nhỏ một cây em. Tề Đăng Nhất Trai khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt trắng nõn hiện đầy tự tin. Lâu đinh, lợi dụng ngươi đặc thù năng lực, lại kết hợp chúng ta Trung Sơn tập đoàn cường đại sinh vật khoa học kỹ thuật thực lực. Sáng tạo ra những này vật thí nghiệm, quả nhiên so với bình thường mặt hàng muốn tới càng thêm hoàn mỹ. Đưa tay che mặt cười, Tề Đăng Nhất Trai lộ rõ bản tính quỷ dị âm nhu. Liên tục lắc đầu thở dài, ta đã sớm nói rồi, không cần vội vã rời căn cứ thí nghiệm, về phần những kẻ xâm nhập không biết sống chết này, căn bản không có gì phải lo lắng, vừa vặn dùng bọn họ đến nghiệm chứng một chút thành quả nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Trầm mặc không nói nhìn ánh lửa hừng hực hướng rừng rậm. Logan nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ cười nói, dùng bọn họ làm đá từ vàng có thể, nhưng trông cậy vào nhóm bán thành phẩm này có thể đánh bại đám người này. Căn bản là người si nói mộng, đám gia hỏa này cũng giống như ta, chậm rãi hất cằm lên, vết sẹo trên mặt rõ mồn một trước mắt. Logan nhếch miệng cười nói, đều là những cỗ máy giết người không được thế tục tiếp nhận a. Trong khu rừng cháy hừng hực, mấy trăm con quái hình á nhân không chút nhúc nhích đắm chìm trong ánh lửa. Máy móc thăm dò trên khuôn mặt co rút lại, những người này mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, không hề cảm thấy thống khổ, cho đến khi lực trang bị bên ngoài cơ thể hóa thành tro tàn. Lộ ra cấu tạo bên trong nửa cơ giới nửa người, đám người này vẫn không lập tức rời khỏi hiện trường, mà là không ngừng ở trong biển lửa tìm kiếm khả năng xuất hiện cá lọt lưới. Trung cổ vũ ngọc không đủ quý, tiếng ngâm thơ cao vút đột nhiên vang lên trên bầu trời rừng rậm. Đột nhiên, một cỗ áp lực kinh thiên từ trên trời giáng xuống, trong biển lửa mấy trăm đầu quái hình á nhân thân thể chợt ngẩn ra. Trên bả vai giống như đột nhiên rơi xuống cự thạch nặng ngàn cân. Hai đầu gối gập lại liền quỳ rạp xuống đất, vô luận như thế nào cũng không thể nhúc nhích, chỉ mong say mãi không tỉnh. Vụt, nương theo tiếng ngâm nga sắc bén, kiếm khí vô hình lăng không bay lướt, cương phong kịch liệt gào thét tới, kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay giống như dòng sông chảy ngược. Trong nháy mắt hướng mặt đất thiêu đốt chấn áp mà xuống. Ầm một tiếng, đại địa băng liệt, cỏ cây bụi bay, vốn là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cực nóng, thoáng chốc bị thanh mang kiếm cương sắc bén dập tắt, mấy trăm đầu quái hình á nhân thân thể đồng thời run rẩy. Dưới chân mặt đất ầm ầm vỡ vụn, tại chỗ trầm xuống chừng thước có thừa. Thật con mẹ nó gặp quỷ, những thứ này ra thật là dày, vậy mà khiêng qua đại gia thanh liên kiếm khí, chậm rãi từ không trung rơi xuống, đỉnh đầu trụi lùi khúc xạ ra thanh mang chói mắt. Vương Đức phát khống chế, thanh liên kiếm tiên, phía sau, tiên khí lượn lờ, giống như kiếm tiên hiển thánh, hành hạ đến chết, sát khí nồng đậm bốc lên, hai thanh song đao đột nhiên cắt qua trời cao, giống như hai con cự mãng dữ tợn uốn lượn bốc lên, nhấc lên gió tanh mưa máu đầy trời, mặt nạ ác quỷ màu đỏ tỏa ra ánh sáng khác thường. Tôn Kiêu Long khom người xẹt qua chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, song đao trong tay sạch sẽ lưu loát. Trực tiếp lưu lại hai đạo đao ảnh phân biệt rõ ràng trong hư không. Bàng, tia lửa bắn ra, mảnh vụn bay tứ tung, cùng là một kích tất sát, kết quả hoàn toàn giống nhau, vậy mà cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đám gia súc này. Không thích hợp, thân như du long lơ lửng giữa không trung, thuận thế đem song đao đặt ngang trước ngực, Tôn Kiêu Long trầm giọng quát, đám người này thể chất có chút cổ quái, sinh lực trường của ta hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản không cách nào tiến vào. Là từ kim, trên tảng đá lớn cách đó không xa. Alan khoanh tay đứng lên, lắc đầu thở dài. Thân thể của những tên này trên 80% là do kim loại đặc thù tinh luyện ra từ kim. Thế công bình thường rất khó đánh tan bọn chúng. Vậy, phải làm sao đây? 7. Kuzuki Yumi trốn sau tảng đá lớn, vẻ mặt bất lực nhìn về phía mọi người. Đáng chết, đứng sừng sững trên gốc cây xa xa. Ivanov vẻ mặt vô tội hét lớn, Alan, con mẹ nó cậu mau nghĩ biện pháp đi, giơ tay nâng cằm lên, Alan vẫn giữ im lặng, nhìn về một mảnh đất khô cằn tuyệt địa, cùng với quái hình á nhân khắp người, dĩ nhiên lâm vào trầm tư, tránh ra, rào, ác ma chi dực lăng không triển khai, Tiết Vân đã mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, cả người giống như ma quỷ đi ra từ địa ngục, cánh xương khổng lồ che lấp mặt trăng tròn trên bầu trời. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, không có đứa trẻ nào trong, vấn đề, trước mắt là đèn cạn dầu, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tiết Vân đây là chuẩn bị muốn phóng đại chiêu tiết tấu. Mọi người sợ tay bay vạ gió, lập tức chạy về bốn phương tám hướng, cũng may bởi vì Vương Đức phát thanh liên kiếm ý tác dụng. Những quái hình á nhân này trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không thể nhúc nhích, cho nên mọi người mới không có bị chặn lại. Ầm ầm. Vô gian nghiệp hỏa màu xám ầm ầm quấn quanh lưỡi liềm sắc bén. Đôi mắt dựng đứng lóe lên hào quang đỏ thẫm. Tiết Vân thả người lao xuống đột tiến, giống như hùng ưng bay vút xuống. Trảm hồn liêm đao trong tay tập trung mấy trăm quái nhân không chút nhúc nhích trên mặt đất. Tu La thất ngục trảm, áo nghĩa, sừng ác ma ở giữa chán rõ mồn một trước mắt. Địa ngục hỏa diễm hết sức lóng lánh. Tiết Vân nâng đao mà đứng, tầng trời thấp xoay quanh rất nhiều. Vùng lưỡi liềm trong tay quét ngang bát hoang, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, keng, nương theo một tiếng ngâm nga kéo dài. Trong hư không, một đóa địa ngục hỏa liên màu xám ầm ầm nở rộ. Đao mang màu đỏ thẫm giống như một đạo cầu vồng, trong nháy mắt quét qua khu vực rừng rậm rộng lớn. Hàng trăm đầu quái hình á nhân mi tâm hiện lên một đạo dị mang. Một đao này của Tiết Vân nhằm vào trung khu ý thức của sinh vật, trong đó mang theo tinh thần lực thế công, đối với tâm trí yếu ớt sinh vật có bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Quái hình á nhân trước mắt vốn là thiếu trí tuệ, cùng lắm chỉ là khôi lỗi mà thôi. Hạch tâm ý thức của những người này cơ hồ bị một kích này phá hủy ngay tại chỗ. Động tác cứng ngắc rất nhiều, kết cấu thân thể ầm ầm sụp đổ, bắt đầu từ đầu đến chân, mắt thấy chúng chậm rãi phân giải, dần dần hóa thành một đống mảnh kim loại lạnh như băng. Chương 728, nếu thế công vật lý không thể phá phòng, dứt khoát tránh nặng tìm nhẹ, lợi dụng kỹ năng tinh thần lực trực tiếp xuyên qua thiết giáp từ kim của đối phương. Mượn việc này phá hủy trung khu ý thức hạch tâm của địch nhân. Trải qua rất nhiều đại chiến, Lâu Đinh, Tiết Vân sớm đã không còn là tên ngốc năm đó mới từ khu ổ chuột đi ra. Thế giới này lực lượng quy tắc, hoàn toàn là vây quanh sinh vật lực trường tại tương tác. Mà cái gọi là sinh vật lực trường, kỳ thật chính là sinh vật bên trong ý thức trung khu phát ra linh hồn lực lượng. Mất đi ý thức trung khu, chẳng khác nào mất đi bản nguyên lực lượng, cho dù là quái thai cấp hồng mông. Một khi ý thức trung khu bị hao tổn, trên cơ bản cũng là kết cục nghỉ ngơi, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, quái hình á nhân trước mắt đều sụp đổ, trở thành mảnh vụn từ kim thuần túy nhất. Châu bò, thả người từ trên ngọn cây xa xa nhảy xuống. Ivanov ngậm thuốc lá, giơ ngón tay cái hướng Tiết Vân giơ lên. Đao pháp của tiểu ca thần võ thể quả nhiên sắc bén. Sắc bén cay rắm. Chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống trước mặt mọi người. Vương Đức phát vẻ mặt không phục kêu gào. Hắn đây là đao pháp sao? Đây chỉ là kỹ năng tinh thần lực mà thôi. Tên này đầu cơ trục lợi, trực tiếp phá hủy trung khu tinh thần của địch nhân. Nói thật là thoải mái. Lâu Đinh lắc tay một cái song đao, mặt nạ ác quỷ màu đỏ biến mất vô tung. Tôn Kiêu Long chậm rãi đi về phía mọi người, trầm giọng châm chọc nói. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không lợi dụng kỹ năng tinh thần lực xử lý đám gia súc này? Ta, không khỏi nhất thời nghẹn lời. Vương Đức phát vuốt ve cái ót trụi lùi, sắc mặt trong phút chốc biến thành màu gan heo. Hắn ngược lại là muốn làm như vậy. Chỉ tiếc sức bật của Thanh Liên kiếm tiên, tuy kinh người, nhưng duy chỉ thiếu năng lực cân bằng trung khu tinh thần. Đôi cánh ác ma trên lưng ầm ầm gập lại, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiết Vân khom người dùng đầu ngón tay vân vê một nắm mảnh vụn kim loại từ trong phế tích. Khẽ nhíu mày quan sát một hồi lâu. Không cần nhìn, Alan tiến lên đánh giá một phen, nhẹ giọng nói, 80% từ kim, còn lại 20% cũng là các loại kim loại quý hiếm có. Bất quá, trong đó còn trộn lẫn một ít tổ chức cơ thể người. Xác thực rất cổ quái, thả ngón tay ra, Tiết Vân nhướng mày hỏi, làm sao ngươi biết thành phần cụ thể của những thứ này? Bởi vì Logan, thuận thế chậm rãi ngồi xổm xuống, Alan cầm lên một nắm mảnh vụn, sau đó lại giơ tay ném lên không trung. Hai tay của tên kia chính là sử dụng loại vật liệu đặc thù này chế tác thành chân giả a. Sửng sốt, Tiết Vân kinh ngạc nhìn về phía những người khác, Tôn Kiêu Long, Vương Đức phát cùng với Ivanov yên lặng gật đầu. Bọn hắn cũng từng cùng Rosen giao tiếp qua, nhiều ít nhiều đối với tên kia tình huống từng có hiểu biết nhất định. Từng là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ca của Liên bang Đại Dương. Đã trải qua vô số cuộc chiến tranh nước ngoài, bị ép xuất ngũ về sau, lại trở thành Liên minh Hiệp hội trọng điểm chiếu cố Hoàng Kim VIP. Tiếp tục chấp hành các loại làm người ta đau đầu không thôi nhiệm vụ. Lý lịch kinh người như thế, đủ để cho đại bộ phận người ngưỡng mộ. Tiết Vân nhịn không được suy nghĩ, vì đoạn sọ già, trong truyền thuyết này, đến tột cùng sẽ là một người như thế nào đây? Tiết Vân không biết chính là... Cùng một lúc, cách đó một cây em, trong trấn Brook, Logan cũng đang chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Đáng chết, hai vai khẽ run rẩy, tề đằng nhất trai hung hăng cắn răng, phẫn hận mà nói nhỏ. Tất cả vật thí nghiệm đều mất đi liên lạc, đám người này bên trong dĩ nhiên sẽ có người tinh thông lợi hại như thế tinh thần lực thế công. Thiếu chút nữa liền ảnh hưởng đến ta bên này. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, Uyển Nhiên cười, Logan vẫn thấy biến không sợ hãi, chậm rãi lắc đầu nói. Hiệp hội Liên minh, VIP Hoàng Kim, không có cái nào là đèn cạn dầu. Chúng ta chế tạo ra những thứ bán thành phẩm kia, không có khả năng ngăn cản đường đi của bọn họ. Hai tay nắm chặt, tề đằng nhất trai sắc mặt âm trầm. Quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ xông vào sao? Nhìn ra xa về phía khu rừng khô cằn phía xa, Logan cũng không có phản ứng đối phương, mà là giơ tay ấn máy truyền tin bên tai. Đại tá, có gì phân phó? Trong máy truyền tin, Một thanh âm thư giãn lập tức đáp lại. Chuẩn bị xong chưa? Hai mắt hơi nheo lại. Logan vẻ mặt bình tĩnh nói. Bọn họ đến rồi, là thời điểm đến phiên các ngươi ra tay. Yên tâm đi, đại tá. Trên đỉnh núi hình tròn bao quanh thị trấn Brook, một nam tử mặc hắc bào khoanh chân mà ngồi. Nhà gỗ phía sau có vẻ vô cùng đơn sơ, không có một chút khói lửa nào. Chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, tuy tình có thể vì ngài tín niệm trả giá tất cả. Dừng một chút, hắc bào nam nhân quay đầu nhìn về phía giáo đường cao vút trong trấn nhỏ. Gàn từng chữ nói, đương nhiên, cũng bao gồm sinh mệnh của chúng ta. Quỷ khuất chư vị, âm thầm cắn chặt răng, Logan nghẹn ngào nói, người nhà của các ngươi, ta nhất định sẽ chiếu cố chu toàn. Thôi đi, vị, đoạn sọ già, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết này đã tắt liên lạc ngay tại chỗ. Một giọt nước mắt lơ đãng trượt qua hai má, lập tức bị hơi thở của sinh vật lực trường bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi thôi, thở dài một hơi, Logan xoay người đi vào trong giáo đường, trầm giọng nói, có bọn họ ngăn cản, hẳn là có thể vì chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Thừa dịp khe hở này, thu thập xong tất cả thiết bị cùng tư liệu, phải mau chóng rời khỏi trấn nhỏ này. Bọn họ, nhấc mày lên, Tề Đằng Nhất Trai vẻ mặt ngạc nhiên nói, bọn họ chỉ là ai? Vũ trang tư nhân của ngươi sao? Bóng lưng cô đơn dưới bóng đêm lộ ra vẻ cô tịch dị thường. Logan cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp, họ, giống như tôi, là những con tốt bị đất nước này bỏ rơi. Trong rừng rậm đổ nát, đoàn người Tiết Vân còn đang tiếp tục quét dọn chiến trường. Hy vọng có thể từ trong di hài hiện trường tìm được một ít dấu vết để lại. Tận khả năng phá giải động cơ chân chính, Logan phản bội bảo tàu. Các người nhà đủ rồi đi, yên lặng trợn trắng mắt. Vương Đức phát vẻ mặt không kiên nhẫn mà kêu gào, quản hắn có động cơ gì, trực tiếp giết vào sơn cốc trấn nhỏ không phải xong rồi sao? Mặt trên yêu cầu bất quá chính là giết người mà thôi. Cần gì làm cho phiền toái như vậy? Tiết Vân cùng Ellen nhịn không được liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu. Người như Vương Đức phát, căn bản là điển hình tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Cũng là, VIP vàng, hôm nay Logan kết cục. Rất có thể sẽ ở tương lai một ngày nào đó rơi xuống trên đầu bọn họ. 7. Cơ đạo lý môi hở răng lạnh đơn giản này. Con hàng này căn bản không thể lý giải thấu triệt. Vừa định kiên nhẫn giải thích một phen, bên tai mọi người đột nhiên vang lên một trận tiếng ong ong trầm thấp. Vù vù, cảnh cáo ký chủ, tàu ngộ xa lạ tinh thần lực kỹ năng tập kích, bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, kích phát khởi động, chương 729, cảnh cáo ký chủ. Bởi vì đối phương tinh thần lực dao động quá mức cường đại. Kỹ năng phòng ngự, tinh thần lực chi quang, bị phán định mất hiệu lực, ký chủ sắp bị xa lạ tinh thần lực kỹ năng ảnh hưởng. Hệ thống chó, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, liền con mẹ nó rớt dây xích. Lâu đinh, dưới đáy lòng Tiết Vân điên cuồng phun tào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã thấy một đoàn sương mù dày đặc giống như Thái Sơn áp đỉnh nhanh chóng bao phủ mọi người. Mọi người cẩn thận. Đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, mũi chân Tiết Vân điểm một cái, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay dán sát mặt đất bay về phía sau. Khói đen đầy trời rơi vào trong rừng rậm đổ nát, giống như một giọt mực đen kịt ầm ầm dung nhập vào trong nước. Bóng tối không bờ bến lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tầm nhìn của mọi người hoàn toàn bị che đậy, bên tai ngoại trừ tiếng ù ù đinh tai nhức óc, cũng không còn nghe được bất kỳ âm thanh dư thừa nào. Đậu má, phiền toái rồi, đưa tay không thấy năm ngón trong bóng tối, ngoại trừ nghe nhìn bị tê liệt ra, Tiết Vân cũng không cảm nhận được chỗ khó chịu nào khác. Rõ ràng rồi, địch nhân ý đồ là muốn vây khốn bọn họ, trước mắt những này màu đen khói đặc, cũng không có thực chất tính thương tổn, nheo mắt lại. Tiết Vân cực lực cảm ứng khí tức của những người khác. Lâu đinh, gặp phải loại tình huống cực đoan này, đầu tiên phải xác định chính là phương vị cụ thể của mình và đồng bạn. Rượu chè, vẫy tay thật mạnh, quỷ khí dày đặc bốc lên, cánh chim đen trắng dị sắc lăng không triển khai, tử thôn quỷ vương khí thế hung hăng, ôm lấy hồ lô thật lớn ngửa đầu vui sướng uống một mùm. Trong giây lát, làn da quái thai màu tím tỏa ra dị mang chói mắt. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập bốn phương, khóe miệng nhếch lên, tử quỷ đem hồ lô lưng đeo ở phía sau, cơ bắp cường tráng bạo ra gân xanh dữ tợn, nâng chảm hồn liêm đao lên. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, đánh tan tầng hắc vụ chết tiệt này cho ta. Uống đi, ngẩng đầu quát to một tiếng. Tử thôn quỷ vương hai tay mở ra, phong nguyên tố xung quanh đều bạo tẩu, cơn gió dữ dội gào thét, hai nắm đấm quấn quanh tên say rượu. Lông vũ đen trắng đầy trời điên cuồng xoay tròn theo gió mạnh. Phong nhận sắc bén ngưng tụ trên quyền phong, chấn động lên gợn sóng không gian mắt thường có thể thấy được. Vô cực âm dương, tật phong kính thảo, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, quyền ảnh sen lẫn phong nguyên tố nhắm ngay hư không điên cuồng liên tục phát ra. Tửu thôn quỷ vương mỗi một lần vung quyền đều nhấc lên rung động đầy trời. Phong quyền tàn vân, không gian bạo liệt, xương đen dày đặc trước mắt ầm ầm vỡ tan bốn phía. Yếu ớt như tờ giấy, dễ dàng bị tiết vân xé mở một lỗ thủng, phá vỡ, nương theo tiết vân giống giận. Tửu thôn quỷ vương hai quyền xúc lực, khóa chặt lỗ hổng sáng ngời duy nhất trong bóng tối, dốc hết toàn lực ngang nhiên công sát. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, bùm, xương đen che khuất bầu trời ầm ầm tiêu tán. Quyền phong cực kỳ có xu thế khai thiên lập địa, rõ ràng lưu lại một đạo lược ảnh đen trắng đan xen trên không trung. Một đạo quang hoa chói mắt đập vào mắt, hoàn cảnh tối đen trước mắt rộng mở trong sáng, tiếng ù ù bên tai cũng dừng lại, đưa tay lên che đi ánh sáng mãnh liệt. Sau khi chậm rãi thích ứng, Tiết Vân chăm chú nhìn, ngay tại chỗ đã bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, thế cho nên trợn mắt há hốc mồm đến chân tay luống cuống. Bốn bề thương phong thúy nhạc, hai bên tương loan đứng vững, nơi Tiết Vân hiện giờ đang ở, làm sao còn là một mảnh rừng rậm rách nát vừa rồi. Rõ ràng là vách núi hiểm trở. Ta đi, thật sự là gặp quỷ rồi. Vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía, căn bản không thấy bóng dáng năm người khác. Tiết Vân một mình sừng sững trên đỉnh núi, trong đầu trống rỗng, khóe miệng run rẩy cười khổ nói. Đây là ảo giác, không sai, nhất định là ảo giác do tinh thần lực tạo thành. Rõ ràng vừa rồi còn cùng mọi người ở trong rừng rậm. Trong nháy mắt, dĩ nhiên liền mạc danh kỳ diệu đi tới ngọn núi cổ quái đến cực điểm này. Tất cả những thứ này, thật sự là quá không phù hợp với lẽ thường. Cái gọi là chân thật cùng hư ảo, vốn là không có rõ ràng giới hạn. Hết thảy chẳng qua quyết định bởi người chủ quan cảm thụ. Ngươi lại tội gì như vậy chấp nhất thật giả đâu? Tiếng thì thầm nhẹ nhàng đột nhiên vang lên ở phía sau. Tiết Vân sửng sốt, không chút do dự, quay đầu hướng đối phương tế ra một ngón tay. Uống đi, lại giống giận một tiếng. Tửu thôn quỷ vương hung hãn mở rộng cánh chim phía sau. Tung người bay vút lên, giơ lên thiết quyền cực lớn, hung hăng đánh tới kẻ địch không biết. Bang bang, cỏ cây thành tro, vụn vặt loạn vũ, gió nguyên tố gào thét giống như lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt đem không gian trước mắt rào sát tới từng tấc vỡ nát. Một cỗ lực lượng cử trọng nhược khinh mãnh liệt bắn ngược mà đến. Cho dù tửu thôn quỷ vương đã tiến hóa thành quái thai trang phục, nhưng vẫn bị lực lượng quỷ dị này ảnh hưởng. Thân hình cường tráng lảo đảo một cái, bay ngược chật vật lui về phía sau, cho đến khi đến trước người Tiết Vân mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắc bạch dung hợp, âm dương quỷ đạo, ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, người đàn ông trước mắt một thân áo bào đen, mái tóc ngắn màu vàng có vẻ gọn gàng dứt khoát. Quái thai này rất thú vị, có chút hăng hái nhìn về phía tửu quỷ. Nửa bên mặt người áo bào đen phủ đầy nếp nhăn đáng sợ, giống như vỏ cây khô héo không còn sức sống. Rõ ràng là mắt quỷ quái, nhưng lại có âm dương chi khí. Hai mắt hơi nheo lại, đưa tay chống cằm, người áo đen nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, dường như còn có một cỗ lực lượng đặc thù vẫn tiềm tàng bên trong trung tâm ý thức của nó. Dừng một chút, hắc bào nhân lạnh lùng cười. Sau khi giết chết ngươi, quái thai này ta sẽ lưu lại nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ khiến ta hiểu sâu sắc hơn về vận chuyển của sinh lực trường. Ngươi là ai? Nhẹ nhíu mày, nhìn về phía căn nhà gỗ đơn sơ phía sau hắc bào nhân. Tiết Vân trầm giọng hỏi, đây là địa phương nào? Đồng bạn của ta đi đâu? Gió lạnh giá thổi qua đỉnh núi, bóng đêm lượn lờ, cỏ cây trên vách núi theo gió nhẹ nhàng lay động, khoảng cách giữa hai người ít nhất là 100 mét, khí tức sinh vật lực trường song phương đã sớm bắt đầu âm thầm va chạm ma sát. Tự giới thiệu một chút, Thủy Trung không có đứng dậy, hắc bào nhân âm lãnh cười nói, tên của ta là Tay Lo, từng nhậm chức tại Đại Dương Liên bang Cộng hòa Ca Đặc Cần Đội. Lĩnh thượng úy quân hàm, mẹ kiếp anh rể mày, quả nhiên là thuộc hạ của Logan sao? Nhìn chằm chằm địch nhân cách xa 100 mét, Tiết Vân ngoài mặt bất động thanh sắc, lại bắt đầu cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, không chút hoang mang sửa sang lại ống tay áo một phen. Thái Lạc áo bào đen thong dong giải thích, nơi bạn đang ở bây giờ là một vách đá trên đỉnh của một ngọn đồi ở thị trấn Bruco. Quả nhiên, Tiết Vân liếc mắt nhìn, quần thể thành trấn dưới vách núi, chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ Brook Trấn. Về phần đồng đội của ngươi, chậm rãi đứng dậy, một thân hắc bào không gió tự động, Thái Lạc ung dung cười nói, bọn họ sớm đã bị ta phân biệt truyền tống đến địa phương khác của hoàn hình sơn mạch. Khói đen nồng đậm từ phía sau đối phương từ từ bay lên. Sương khói lượn lờ, một đạo bóng người mơ hồ màu đen đã trôi nổi sau lưng Tay Lo. Yên tâm đi, đây là một trận quyết đấu công bằng. Khí thế ngập trời sừng sững trước nhà gỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tay Lo cười lạnh nói, người của các ngươi còn có chiến hữu của ta. Chiến trường khác nhau, giống nhau lại là quyết đấu sinh tử 1v1. Nghe vậy, Tiết Vân cảm thấy da đầu tê dại, áp lực nặng nề không khỏi xông lên đầu. Cùng một lúc, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát, Alan, cùng với Ivanov và Cửu Tân Mộc do Mỹ, tất cả, VIP Hoàng Kim, đều ở trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng trước người lại đồng thời xuất hiện cường địch khó hiểu. Chương 730, bóng đen quái thai khổng lồ như ẩn như hiện, một đôi đỏ thẫm hai mắt nở rộ ra huyết sắc quang mang. Cái khác thân thể tổ chức thủy chung một mảnh mơ hồ, giống như thiêu đốt màu đen hỏa diễm, như mộng như ảo, có vẻ cực không chân thật, đứng đó với một nụ cười trên khuôn mặt. Lao đinh, Thái Lạc khoanh tay mà đứng, tinh thần lực mãnh liệt từ trong thiên linh cái nối đuôi nhau đi ra. Không gian bốn phía không hiểu sao vặn vẹo, bên tai Tiết Vân lại vang lên tiếng ong ong quỷ dị đinh tai nhức óc. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị. Quy tắc lượng tử, NP, ảnh, Tay Lo, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai cương mục, dị thú mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, không có, năng lực cơ bản, có được cường đại tinh thần lực thế công, am hiểu thao tác nhân quả cùng với không gian quy tắc, vô hình vô tướng, du tẩu tại hỗn loạn cùng vô tự biên giới, năng lực đặc thù, lượng tử sương mù. Entropy quái thai tiết ra lượng tử sương mù, có thể làm được mạnh mẽ đem nhiều sinh vật truyền tống đến nơi khác không gian hiệu quả. Lớn nhất truyền tống khoảng cách là 1 km, ảo thể, bị động, entropy quái thai thể chất cực kỳ đặc thù, cơ bản là do lượng tử sương mù tạo thành, miễn dịch đại bộ phận vật lý cùng với nguyên tố công kích. Năng lực đặc biệt, entropy nhân quả tăng, entropy quái dị phát động kỹ năng, sinh vật bị nó tấn công sẽ không lập tức gây chết người. Nhưng giá trị entropy nhân quả của nó sẽ tăng lên, từng bước tăng tốc đến hỗn loạn và mục nát, tăng tốc thời gian, nhanh chóng lão hóa, tích lũy bị tấn công sẽ dẫn đến tử vong cuối cùng. Năng lực đặc biệt, NP nhân quả giảm, entropy quái dị phát động kỹ năng, sinh vật bị nó tấn công sẽ không lập tức gây chết người. Nhưng giá trị entropy nhân quả của chính nó sẽ giảm xuống, dần dần thoái hóa thành trật tự và nguyên thủy, thời gian thoái hóa cực nhanh. Cải lão hoàn đồng, tích lũy bị công kích sẽ dẫn đến biến mất cuối cùng. Quái thai giới thiệu, sinh ra ở khởi nguyên cùng hủy diệt bên trong lượng tử quái thai. Đùa bỡn nhân quả, điên đảo chúng sinh, là tất cả nhân loại trong lòng ác mộng ban đầu. Diệt thế trung yên, khởi entropy quy nguyên, địch ta so sánh phân tích, bảo trì khoảng cách, lợi dụng tinh thần lực kỹ năng công kích đối phương ý thức hạch tâm. Ngàn vạn lần đừng để địch nhân chạm vào ngươi. Nếu không liền chuẩn bị ăn tiệc đi. Lao đinh, mẹ kiếp em rể anh. Quái thai hệ tinh thần siêu vị, vật lý cùng nguyên tố công kích đối với nó không có hiệu quả. Mấu chốt vẫn không thể bị hàng này chạm vào. Tên này căn bản là củ khoai lang phỏng tay. Ai đụng phải ai xui xẻo a. Đồ say xỉn, quay lại đây. Giơ tay lên, Tiết Vân thu hồi Tửu Thôn Quỷ Vương. Quay đầu nhìn về phía thành trấn đèn đuốc sáng trưng dưới vách núi. Đôi cánh ác ma trên lưng ầm ầm mở ra, bay vút về phía thị trấn Brook dưới ngọn núi hình tròn. Con mẹ nó, ai có công phu để ý đến ngươi. Bye bye, ngài. Giống như đại bàng dương cánh bay lượn, thân hình Tiết Vân vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền bay ra khỏi đỉnh vách núi, lại lựa chọn vòng qua đối thủ, tung người trực đảo Hoàng Long. Ha ha, muốn đi. Bình tĩnh như lúc ban đầu nhìn về phía Tiết Vân giữa không trung, Tay Lo vẫn không nhúc nhích, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười tự tin. Ong, đầy trời hắc vụ ầm ầm mà động, giống như mây đen áp đỉnh, lan tràn về phía hư không xung quanh vách núi. Đôi mắt đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Quái thai vũ trang, quy tắc lượng tử entropy. Hai tay giãn ra, gió cuốn mây tàn hết sức, không gian chấn động, ngọn núi khẽ run, tinh thần lực bàng bạc dị thường trong nháy mắt phong tỏa hư không xung quanh vách núi. Quái thai như mộng như ảo ẩn nấp trong hắc vụ, vừa vặn ngăn ở trước người Tiết Vân, dĩ nhiên chặn lại tất cả đường đi. Lượng Tử dây dưa, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân đang đình trệ trên bầu trời. Tay lo nheo mắt lại, trầm giọng nói, nhân quả entropy giảm, loảng xoảng, nương theo tiếng vang lạ bên tai. Sương mù màu đen trước mắt vặn vẹo biến hình, trong đó đồng tử huyết sắc nở rộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, sương mù đầy trời hóa thành một nắm đấm thật lớn, nhấc lên khói đen cuồn cuộn, lúc này hung hăng trấn áp Tiết Vân. 7. Cơ đậu má, Tiết Vân sững sờ giữa không trung, cự quyền nghênh diện mà tới tốc độ cực nhanh, đối mặt với sương mù màu đen bao vây chặn đường. Tiết Vân dĩ nhiên không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa nóng rực phóng lên tận trời. Tiết Vân một mình đứng sừng sững trong biển lửa, Trảm Hồn Liêm đao trong tay bộc phát ra tiếng ngâm nga trầm thấp. Sớm thông qua hệ thống nhắc nhở biết được đặc điểm quái thai quỷ dị này. Tấn công vật lý thông thường đơn giản là không hiệu quả với nó. Chỉ có kỹ năng tinh thần lực cường lực mới đủ để khắc chế năng lực cổ quái của đối phương. Tu La Thất Ngục Trảm, áo nghĩa, tung người rút đao, lăng không xúc lực. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn thẳng Hắc Vân cự quyền trên đỉnh đầu. Hỏa diễm địa ngục trên trán cực kỳ lóe ra, bốc lên không thôi, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, keng, hỏa liên màu xám ở trong hư không ầm ầm nở rộ. Ánh đao nóng rực cắt qua trời cao, Tiết Vân kéo Trảm Hồn Liêm đao tung người bay lướt, giống như một ngôi sao trổi nghịch lưu mà lên, hung hăng va chạm với cự quyền trên không trung. Phanh, một tiếng trầm đục chấn động hoàn vũ. Sóng khí nóng rực mang theo gợn sóng mắt thường có thể thấy được, hướng bốn phương tám hướng ồn ào mà đi, khói đen đầy trời tan vỡ tiêu tán. Tiết Vân giữa không trung không chút nhúc nhích, lại cảm giác có một cỗ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xuyên qua thân thể của mình. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì gặp phải dị thường tinh thần lực kỹ năng đả kích, thân thể của ngài cùng ý thức sắp lâm vào entropy giảm hiệu quả, nên hiệu quả có thể vô hạn chồng lên nhau, địch nhân tử vong về sau hiệu quả này mới có thể theo đó biến mất. Cốc cốc, tiếng tim đập dồn dập đột nhiên từ trong lồng ngực vang lên. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể bỗng nhiên yếu bớt. Trạng thái vũ trang tuyệt đối sụp đổ ngay tại chỗ. Ầm một tiếng, đôi cánh ác ma trên lưng biến mất không dấu vết, giáp sinh vật bên ngoài cơ thể cũng tán loạn theo, đột nhiên mất khả năng bay. Tiết Vân từ trên trời rơi xuống đất, giống như diều đứt dây, tứ chi vô lực rơi xuống. Ngao, nương theo một tiếng long ngâm cao vút, huyệt thiên trúc long ầm ầm hiện thân hình uốn lượn ở trên bầu trời đáp xuống, vừa vặn tiếp được Tiết Vân tự do rơi xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đáng chết, chúng chiêu sao, che ngực lại, Tiết Vân cảm thấy cả người vô lực, vô luận như thế nào cũng không thể phát động trạng thái vũ trang tuyệt đối lần nữa. Thậm chí ngay cả kỹ xảo vũ trang nhiều lần cũng thi triển không ra. Giờ này khắc này, trạng thái thân thể của hắn cùng chính mình một năm trước độc nhất vô nhị. Khí tức trường sinh vật trong cơ thể nhiều nhất chỉ đủ để hắn triệu hồi quái thai vũ trang. Ngay cả sử dụng lục đạo chi lực cùng mở ra sinh vật hạn chế tỏa cũng đều không thể làm được. Kinh nghiệm ngày xưa quyết định ngươi bây giờ. Trước căn nhà gỗ đổ nát, Thái Lạc thần tình tự nhiên, lắc đầu cười nói, truy tìm nguồn gốc entropy giảm nhân quả, chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể đem thân thể và ý thức của ngươi ngược dòng về trạng thái trẻ con ban đầu. Mỉm cười nheo hai mắt lại, chậm rãi vân vê ngón tay, bóng đen quái thai phía sau tay lo lại hiện thân, căn bản là lông tóc không bị thương, ngược dòng về phía trước, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, trở thành một hạt bụi xưa nay chưa từng tồn tại. Tác giả nói, trong chương này xuất hiện quái thai, lượng tử quy tắc, NLP, não động đến từ nhiệt tình độc giả, đế vô tướng. Cảm ơn sự ủng hộ và tham gia của anh ấy. Chương 731. Chặt nhíu mày, Tiết Vân xác thực cảm nhận được thân thể biến hóa, chịu đựng một đòn của tay lo. Lao đinh, mặc dù không bị thương tổn thực chất, nhưng thực lực của mình đã không thể nghịch chuyển rút lui. Lượng tử dây dưa, hai tay hư dương, quái thai phía sau ầm ầm dựng lên, xương đen đầy trời một lần nữa ngưng tụ mà thành, nhân quả entropy tăng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Tay lo căn bản cũng không có ý định cho Tiết Vân cơ hội thở dốc. Hai tay đẩy ra lúc này phát động thế công liên tục. Khói đen đầy trời gào thét đập vào mặt, hầu như không có thực thể để nói. Quái thai vũ trang của địch nhân ẩn nấp trong bụi mù. Dương nanh múa vuốt giơ hai tay lên, hai bàn tay to lớn màu đen che khuất bầu trời, hung hăng hướng Tiết Vân rơi xuống. Còn tới, lập tức thả người lui về phía sau. Tiết Vân căn bản cũng không dám tiếp xúc chính diện. Vừa rồi, NLP giảm, đã làm cho thực lực của mình thụt lùi trên diện rộng. Nếu bị NLP tăng, trước mắt đánh trúng, không chừng trong nháy mắt sẽ biến thành một lão già tồi tàn gần đất xa trời. Trốn không thoát, đối mặt vận mệnh cùng nhân quả, chúng ta tất cả đều là trong gió lục bình. Lâu Đinh, đứng bất động tại chỗ trước nhà gỗ, trong hai mắt tay lo tràn ngập sát khí vô hạn, vạt áo bào đen trên người theo gió lay động, dĩ nhiên là rung động, ngoại trừ đối mặt, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lạc, Tiết Vân nhanh chóng lui về phía sau ầm ầm dừng bước. Quay đầu nhìn lại, phía sau mình đã là hẻm núi vạn trượng, gót chân của hắn đã dẫm tới vách đá biên giới. Đá vụn tung bay rất nhiều, nhào nhào quay cuồng rơi xuống không đáy vực sâu. Trên đỉnh núi chật hẹp, tổng diện tích chỉ bằng nửa sân bóng đá. Trong không gian có hạn như thế, căn bản là không thích hợp tác chiến ở cự ly trung xa. Bàn tay hắc vụ cực lớn che khuất bầu trời, giống như hai vầng trăng đen luân phiên lẫn nhau, mang theo cương phong mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Tiết Vân lui không thể lui, khóe miệng co giật rất nhiều, tuyệt vọng lộ ra nụ cười khổ. Ngao, long ngâm cao vút đột nhiên từ bên người chợt nổi lên. Huyệt thiên trúc long tung người bay vọt, thân hình dài trăm mét uốn lượn, đầu rồng dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét, cơ hồ không có chút do dự. Tiểu hoàn tử thuận thế phóng lên trời, đối mặt với chấn động tinh thần lực hung hãn, phát động xung phong hung hãn không sợ chết. Tiểu hoàn tử, đừng mà, trường sinh lực trong cơ thể bị thụt lùi nghiêm trọng. Tiết Vân muốn khống chế huyền thiên long nữ, siêu vị cấp, đáng tiếc căn bản là không cách nào làm được. Hiện giờ tiểu hoàn tử đã sớm không còn là quái thai bình thường trước kia. Siêu vị cấp, sơ giai thực lực, dĩ nhiên để cho nàng thức tỉnh nhất định tự mình ý thức. Tiết đại, sửng sốt, trong đầu Tiết Vân đột nhiên vang lên thanh âm của tiểu hoàn tử. Ngươi chịu không nổi, ta tới giúp ngươi gánh. Hu, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang. Hư không trên vách núi đột nhiên biến sắc, không gian vặn vẹo, tinh thần lực chấn động bát hoang. Huyệt thiên trúc long nghĩa vô phản cố trong nháy mắt bao phủ trong khói đen. Cũng như tình hình vừa rồi giống nhau như đúc, sương đen đầy trời chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung, bầu trời đêm trên vách núi đầy sao, phảng phất sương đen trước đó không lâu bất quá là một hồi ác mộng khủng bố. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Tiết Vân vô lực ngồi phịch xuống đất, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đinh, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi bay xuống vách núi. Long uy đầy trời thật lâu không thể bình ổn, một thân sa mỏng bảy màu tôn lên dáng người xinh đẹp. Huyệt thiên long nữ khôi phục thành người, lông tóc không tổn hao rơi xuống bên người Tiết Vân. Tiểu hoàn tử, Tiết Vân đứng dậy vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi không sao chứ, ầm ầm mị dạp xuống đất. Huyệt thiên long nữ cũng ôm ngực, khí tức cả người bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi, trung thành hộ chủ, thề chết không khuất phục, thật sự là đáng tiếc a. Chậm rãi lắc đầu, than thở một hơi, tay lo tiếc hận nói, con quái thai vũ trang, siêu vị, này xem như phế đi, cho dù là quái thai long tộc, tuổi thọ cũng có hạn. Vừa dứt lời, trong bãi cỏ hỗn độn trên vách núi, các loại thảm thực vật và cỏ dại ầm ầm sinh trưởng rất nhanh. Công phu thoáng qua, cỏ dại trong bãi cỏ trước mắt đã cao hơn một người. Hơn nữa loại sinh trưởng quỷ dị này còn xa mới có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó, nơi ánh mắt có thể chạm tới, tất cả thực vật nhanh chóng héo rũ, lập tức sống thọ và chết tại nhà đều héo tàn, đỉnh núi cực đại, lập tức sinh cơ hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh đất vàng hoang vu, thực vật cũng được, quái thai cũng được, đều thuộc về phạm trù sinh vật, khom người vê lên một nắm đất vàng. Tay lo tinh tế thưởng thức, thì thào nhỏ nhẹ nói, sinh vật bị entropy gia tăng ảnh hưởng qua, cho dù là quái thai, siêu vị cấp, tốc độ thời gian cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, cho đến trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chết già, từ đó hóa thành một đống đất vàng. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân đang khiếp sợ, Thái Lạc đã tính trước, long tộc sống lâu hơn quái thai bình thường, đáng tiếc vẫn không thể tránh khỏi trói buộc của nhân quả. Chờ xem đi, buông tay giơ lên đất vàng giữa ngón tay, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc đắc ý, tay lo cười lạnh nói, rất nhanh, nàng sẽ biến thành một lão thái bà mặt đầy nếp nhăn. Từ nay về sau mất đi tất cả sức chiến đấu. Hu hu, quả nhiên, tiểu hoàn tử bên cạnh nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ bén nhọn. lại thấy nàng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân bắt đầu điên cuồng run rẩy, long uy trong cơ thể lại càng bốc lên không thôi, khí tức cả người hoàn toàn cuồng bạo hỗn loạn. Tiết Vân lập tức tiến lên xem xét, nhưng căn bản là giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Không cần lo lắng, các ngươi sẽ không sinh ly tử biệt. Bước đi, tay lò nhàn nhã bước chậm tới trước. Phía sau lượng tử quy tắc, entropy lại một lần nữa chậm rãi ngưng tụ hiện thân. Đồng dạng là giống như sương khói màu đen, như mộng như ảo, tràn ngập cảm giác không chân thật. Một kích tiếp theo, ta sẽ cho ngươi cùng nàng cùng một chỗ, triệt để hóa thành bụi bặm. Sương đen dày đặc giống như long quyển bốc lên, trên đỉnh núi cao chót vót. Đồng tử huyết sắc ẩn nấp trong sương mù đen gào thét. Dĩ nhiên dục dịch, lần nữa bắt đầu ngưng tụ tạo hình. Trong hẻm núi lõm xuống cách đó không xa, Tôn Kiêu Long lắc lắc cái ót, ong ong, đứng dậy phủi bụi trên người. Nhìn xung quanh, Tôn Kiêu Long nhíu mày, lúc này mới phát hiện địa phương mình đang ở là một đáy cốc nguy hiểm. Bốn phía đều là vách đá dựng đứng cao vút trong mây. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, trên mặt đất đủ mọi màu sắc hoa cỏ tùy ý có thể thấy được. Dưới bóng đêm đen kịt, vô số đom đóm ở trong bụi hoa chơi đùa bay múa. Đáng tiếc hắn tính tình lạnh lùng, căn bản là thưởng thức không được loại cảnh đẹp này. Một lòng thầm nghĩ rời đi nơi cổ quái này, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đưa tay sờ soạng vách đá, xúc cảm ướt sũng làm cho người ta có chút tuyệt vọng, bĩu môi. Tôn Kiêu Long bất đắc dĩ yên lặng lắc đầu, sương sớm trên đỉnh núi dọc theo khe hở núi đá xuôi dòng xuống. Đã sớm cọ rửa vách đá nơi này bóng loáng vô cùng. Muốn từ đáy cốc leo lên, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Phong cảnh đẹp như vậy, không thưởng thức một chút sao? Một thân ảnh xinh đẹp từ trong bụi hoa chậm rãi đi ra. Nữ nhân trước mắt tóc vàng mắt xanh, một thân trang phục dằn di phác họa dáng người kiện mỹ. Triển Nhan cười một tiếng, nụ cười của người phụ nữ vô cùng sáng lạn. Nếu đã đến đây, sao phải vội vã đi chứ? Chương 732, đưa tay từ trong hư không móc ra song đao. Ánh mắt Tôn Kiêu Long lo lắng quay đầu nhìn lại, sát khí nồng đậm hóa thành thực chất bốc lên. Ôi, thả lỏng, Lâu Đinh, dường như kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn lại. Nữ nhân tóc vàng trước mắt khoát hai tay, vẻ mặt hiền lành cười nói, treo cổ cũng phải thở một hơi, cần gì phải làm cho bầu không khí nghiêm túc như vậy chứ? Dù sao, đến cuối cùng, hai mắt hơi nheo lại, biểu tình dần dần trở nên dữ tợn. Nữ nhân tóc vàng trầm giọng nói, ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết ở chỗ này, chỉ bằng vui vẻ một chút. Tại chỗ một tiếng bạo liệt kinh lôi, kẻ thù từ xa đột nhiên biến mất tại chỗ, sóng khí mạnh mẽ ầm ầm tới, bụi hoa trên bãi cỏ nổ tung tại chỗ, cánh hoa đầy trời đón gió bay tán loạn, hương hoa mê người trong nháy mắt tràn ngập ra. Sửng sốt, Tôn Kiêu Long cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay. Bóng đen mông lung thoáng một cái mà qua. Khí tức sinh vật lực trường cuồng bạo nhấc lên một tia hàn mang. Không thiên vị đánh thẳng vào mặt Tôn Kiêu Long. Bàng, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng đáy cốc. Tôn Kiêu Long đặt song đao trước ngực, vừa vặn ngăn được thế công của địch nhân. Hoa lửa rực rỡ bắn tung tóe. Lâu Đinh, một thanh chùy thủ khéo léo lóng lánh ra hàn mang khiếp người. Lưỡi dao sắc bén cách cổ Tôn Kiêu Long dĩ nhiên chỉ có chừng một tấc. Hả, không khỏi nhướng mày. Cho dù Tôn Kiêu Long kiến thức rộng rãi, vẫn bị quái thai trước mắt làm cho khiếp sợ. Cả người quấn quanh dây leo màu xanh lá cây, trên đầu mọc đầy đuôi tóc giống như nụ hoa. Quái thai vũ trang trước mắt miễn cưỡng duy trì hình người. Dưới háng cắm rễ thật sâu trong bùn đất, trong con người tràn ngập sát ý oán độc, tùy ý liếc mắt một cái, khiến cho người ta có loại ảo giác hết hồn hết vía. Dễ dàng ngăn chặn đối phương đột kích, Tôn Kiêu Long vung hai tay lên. Song đao trong tay thế trầm lực mãnh liệt, muốn đem quái thai trước người chấn lui ra. Hiu, thân thể quái thai thuận thế nghiêng về phía sau quỷ dị. Giống như nụ hoa giống như bím tóc rối rít dơ lên. Giống như mấy trăm đầu linh hoạt rắn độc giống như há mồm liền phun ra vô số đạo phấn hồng khói độc. Vụt một tiếng, dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú, Tôn Kiêu Long lập tức ý thức được không thích hợp. Nhanh chóng vung đao, che miệng mũi lui về phía sau. Thân hình mạnh mẽ như dã thú hoang dã. Ha ha, thắng bại đã phân, những bông hoa nở chậm rãi trên mặt đất, nữ nhân tóc vàng ở dưới bó hoa vây quanh hiện ra thân hình. Quái thai vũ trang một bên như trước cầm trong tay chủy thủ, mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh nàng, nói mê sảng gì vậy? Đã kéo ra một khoảng cách an toàn, Tôn Kiêu Long vung song đao, lạnh lùng nói, loại tự tin mù quáng này của ngươi, có phải quá buồn cười hay không? Giao thủ đến nay, mới vừa qua mấy chục giây, Tôn Kiêu Long tự nhận là song phương đều đang trong giai đoạn thăm dò. Cái gọi là thắng bại đã phân, quả thực là có chút khó hiểu. Ha ha, Yên Nhiên cười, vỗ vỗ trên người bụi đất, tóc vàng nữ nhắc nhở nói, cảm thụ hạ trong cơ thể ngươi sinh vật lực trường đi. Nhíu mày, Tôn Kiêu Long ngẩn ra, song đao trong tay lập tức biến mất trong hư không, trường sinh lực trong cơ thể mạnh mẽ đoạn tuyệt, giống như vòi nước bị mạnh mẽ tắt đi, tất cả cơ hội đều ầm ầm biến mất, trạng thái đa vũ trang đã không thể tiếp tục duy trì nữa rồi phải không? Khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, tóc vàng nữ lắc đầu nói, tuy rằng chỉ có vừa rồi ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, nhưng người đã trúng hoa độc của ta, sinh vật lực trường thiên phú bị triệt để khóa chặt, nói cách khác, nhún vai, nữ nhân tóc vàng nắm chắc phần thắng nói, người đã không còn khả năng triệu hoán ra quái thai vũ trang, biến thành một người bình thường tay trói gà không chặt, con đường mà con người điều khiển quái thai vũ trang, chính là lợi dụng sức mạnh của trường sinh lực, cùng quái thai sinh ra cộng hưởng cực hạn. Giờ này khắc này, khí tức lực trường trong cơ thể Tôn Kiêu Long hoàn toàn bị độc tố cổ quái ăn mòn. Căn bản là không cách nào cho hắn sử dụng, tự nhiên cũng không có khả năng cùng quái thai vũ trang sinh ra cộng hưởng cùng giao tiếp hữu hiệu. Sắc vi dịch độc, đưa tay khoác lên vai quái thai quỷ dị bên cạnh, nữ nhân tóc vàng mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói. Đây, chính là vũ trang quái thai của ta, hoa hồng thích khách, sát chiêu lợi hại nhất, mờ mịt đứng sừng sững tại chỗ. Tôn Kiêu Long không ngừng thử tinh luyện sinh lực trường, nhưng kết quả vẫn không có nửa điểm phản ứng. Tất cả đúng như lời đối phương nói, chịu sâu sắc tường vi dịch độc quấy nhiễu, hắn trạng thái bây giờ cùng nhân loại bình thường không khác. Từ căn nguyên trên mất đi tất cả lực lượng, ha ha, thật là làm cho người ta thất vọng a. Hai tay giang ra, yên lặng trợn trắng mắt, cô gái tóc vàng châm chọc nói, Rosen thượng giáo đối với các ngươi những này, hoàng kim VIP. Đánh giá thật sự là có chút hư cao. Theo ta thấy, người cùng ta trước kia gặp phải những đối thủ kia căn bản cũng không có gì khác biệt nha. Nhàn nhã lững thững đi về phía Tôn Kiêu Long. Quái vật vũ trang, Assassin Rose, chậm rãi theo sau cô. Con dao găm trong tay cô tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nửa người dưới của quái thai thủy chung nối liền với mặt đất. Một đường đi tới, lật lên không ít bùn đất vẩn đục. Nên xử trí ngươi như thế nào đây? Đặt ngón tay lên môi. Tóc vàng nữ bày ra một bộ tự hỏi bộ dáng, đầu tiên đương nhiên là phế bỏ hai chân của ngươi, cứ như vậy cũng không cần đuổi theo ngươi khắp nơi chạy loạn. Chúng ta có thể chậm rãi chơi. À, đúng rồi, hưng phấn vỗ đùi, tóc vàng nữ giãn mặt cười nói, tuy rằng ngươi đã chết chắc, nhưng vẫn cần phải nhớ kỹ tên của ta nha. Dừng một chút, nữ tóc vàng gằn từng chữ, đánh chết ngươi người, là ca đội đặc cần trong lịch sử trẻ tuổi nhất xinh đẹp thiếu úy. Có gai hoa hồng màu vàng Belinda, vừa dứt lời, quái thai vũ trang, sát thủ hoa hồng, âm âm mà đứng, kèm theo mảnh vỡ cánh hoa bốc lên đầy trời, tung người xông về phía Tôn Kiêu Long, tiếng va chạm thật lớn chấn động qua lại ở đáy cốc thâm thúy. Bùn đất đầy trời bắn ra, cỏ cây bắn tung tóe khắp nơi, trong sương khói lượn lờ, một cánh tay cường tráng màu đỏ thẫm ầm ầm vươn ra. Chuẩn xác bóp chặt cổ, thích khách hoa hồng. Làm sao có thể, mở to hai mắt, Belinda hoa dung thất sắc, thần tình kinh ngạc nhìn cảnh tượng quỷ dị cách đó không xa. Lực trường sinh vật huyết sắc bao phủ hơn phân nửa đáy cốc. Tôn Kiêu Long đã không còn hình dạng con người, mặt nạ ác quỷ màu đỏ đem khuôn mặt của hắn hoàn toàn che đậy. Sáu cánh tay trắng kiện lộ ra bên ngoài, trên lưng nổi lên hai thanh đoản đao căn bản còn chưa ra khỏi vỏ. Rác rưởi hèn mọn, cũng không phải Rosen đang nói quá. Sát khí mãnh liệt phóng lên cao, giống như tu la hiện thế, thích khách hoa hồng, giống như gà con, dễ dàng bị xách lên giữa không trung, mặc cho quái thai này giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ác ma. Tôn Kiêu Long sau mặt nạ như cười như không, phát ra tiếng thở dài gần như điên cuồng, mà là ngươi, căn bản là đối với hoàng kim VIP, thực lực hoàn toàn không biết gì cả a. Chương 733, một màn quỷ dị trước mắt. Làm cho Belinda nghẹn họng nhìn chân chối, còn chưa kịp có phản ứng gì, Tôn Kiêu Long giống như tu la sáu tay đột nhiên biến mất tại chỗ. Uy áp đủ để làm người ta hít thở không thông đập vào mặt. Lâu đinh, ngay sau đó, ác quỷ tu la chợt hiện ra trước người, sau khi trợn tròn mắt, thích khách hoa hồng, trong tay đã sớm xanh mặt, Bùm một tiếng, một cú đánh mạnh bất ngờ vào bụng, cả người Tôn Kiêu Long tản ra sát khí hết sức, nhanh như chớp, đột nhiên đánh tan tất cả tinh khí thần của đối thủ. Hoa phốp, vô lực quỳ xuống trong bụi hoa. Belinda trợn mắt há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không, điều này không có khả năng, cả người run rẩy nằm rạp trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Belinda trên trán mồ hôi lạnh toát ra, cắn răng thất thanh nói, rõ ràng đã trúng hoa độc của ta, ngươi hẳn là ngay cả quái thai vũ trang cũng không thể triệu hoán mới đúng. Nhưng, tại sao ngươi còn có thể mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối? Belinda đối với hoa độc của mình thập phần có tự tin. Một người gác đêm bình thường, một khi bị hoa độc xâm nhập vào trong cơ thể, tất cả sinh vật lực trường khí tức lập tức sẽ bị mạnh mẽ đoạn tuyệt. Không có sinh lực trường duy trì người gác đêm, liền giống như là mất đi năng lượng cung cấp từ trôi nổi xe. Lao đinh, lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở thành sắt vụn vô dụng. Có vẻ như Rowan đã không làm bài tập về nhà cho lũ rác rưởi hèn mọn các người nhỉ. Lắc đầu, Tôn Kiêu Long dưới mặt nạ ác quỷ trầm giọng cười nói. Thể chất của ta rất đặc thù, căn bản không giống với người gác đêm bình thường. Sau khi dung hợp năng lực của quái thai vũ trang, Tu La Khai đồ thủ, những trò đùa của ngươi đối với ta mà nói, càng thêm không đến nơi đến chốn. Vũ trang sát lục thể, Tôn Kiêu Long tuyệt đối là thiên phú dị bẩm nghịch thiên chi tài. Cùng Tiết Vân, thần võ thể, thiên phú giống nhau, Tôn Kiêu Long có thể chất đặc thù. Trời sinh đã khát máu tàn nhẫn như quái thai, mặc dù không sử dụng quái thai vũ trang, hắn vẫn có thể phát huy sức chiến đấu vượt xa nhân loại bình thường. Tôn Kiêu Long sau khi có vũ trang quái thai lại càng như hổ thêm cánh. Không chỉ có thể khởi động trạng thái vũ trang tuyệt đối không hạn chế. Hơn nữa không cần vất vả tu luyện, thậm chí có thể không bị bất kỳ tác dụng phụ nào ảnh hưởng. Khuyết điểm duy nhất, chỉ còn lại giống như quái thai, cái loại này gần như sinh ra đã có. Thế cho nên không cách nào đè nén khát máu dục vọng. Không chút khoa trương nói, Tôn Kiêu Long trước mắt, căn bản là một quái thai hình người trời sinh có ý thức bản thân. Hơn nữa còn thỉnh thoảng tự hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản Hoắc Hoa Đức thu hắn làm nghĩa tử. Trương thu hắn gia nhập, VIP Hoàng Kim, giám sát quản chế, thuận tiện cho Hiệp hội Liên minh sử dụng. Đây chính là bộ mặt thật của Tôn Kiêu Long thanh danh hỗn độn. Ma quỷ ắt xén người, ma quỷ. Nằm nghiêng ngả trong bụi hoa, Belinda lui về phía sau, hoảng sợ kêu to, ngươi ra hỏa này, quả thực chính là ma quỷ. Ha ha ha, ai nói không phải chứ? Sáu cánh tay cường tráng ầm ầm ngửa ra sau, Tôn Kiêu Long ngửa đầu cười to nói, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ Rogan tên kia, vì ta an bài trận này thú vị trò chơi, hoa hồng vàng phải không? Khom người nắm lấy mái tóc dài màu vàng của Belinda. Mặt nạ ác quỷ tỏa ra ánh sáng màu máu khủng bố. Tôn Kiêu Long trầm giọng rít gào, đáy cốc không người ở này thật sự là quá thích hợp, đủ để cho ta tận tình phóng thích thiên tính của mình, chậm rãi hành hạ đến chết. Hỗn khốn kiếp, mở to hai mắt, Belinda trong tròng mắt che kín hoảng sợ tơ máu, cực hạn sợ hãi làm cho nàng trở nên cuồng loạn. Ta sẽ không nhận thua, ta muốn ngươi chết. Sinh lực trường ầm ầm bộc phát trong cơ thể. Belinda liều chết đánh cược một lần, ngang nhiên phát động phản kích, vốn là thích khách hoa hồng, vẫn bị Tôn Kiêu Long bóp cổ họng đột nhiên hóa thành hạt phấn thật nhỏ. Sau khi thoát khỏi trói buộc nhanh chóng dung nhập vào sâu trong mi tâm của nàng. Toàn thân bị dây leo màu xanh lá cây che kín, Belinda đã mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, sức chiến đấu trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, sắc vi chi nộ, dáng người duyên dáng đột nhiên nhảy lên cao. Cánh hoa đầy trời tung bay theo gió, trên dây leo màu xanh biếc phủ kín gai ngược, giống như roi da quỷ mị quấn quanh sáu cánh tay cường tráng của Tôn Kiêu Long. Ba một tiếng, trở tay nắm lấy chủy thủ lóng lánh hàn mang, trong con người Belinda nở ra tinh quang chói mắt, thuận thế giơ lên lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm về phía đầu địch nhân. Đoạt mệnh độc dược, mưa hoa đầy trời phiêu đãng, cương phong mãnh liệt xen lẫn hương hoa quỷ dị, ầm ầm ngấp ngang trời cao. Hừ, ngẩng đầu khinh thường hừ một tiếng, Tôn Kiêu Long hồn nhiên không sợ, căn bản không có ý muốn tránh né. Bàng, dao găm vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào trán Tôn Kiêu Long. Không có máu tươi tại chỗ, không có kinh thiên động địa, ngoại trừ lấp lánh mà ra tia lửa, cơ hồ không có tạo thành chút động tĩnh quá lớn nào. Đây, chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thanh âm khàn khàn trầm thấp. từ sau mặt nạ ác quỷ truyền ra. Belinda sững sờ giữa không trung, hô hấp dồn dập rất nhiều, động tác trên thân thể càng là trở nên vô cùng cứng ngắc. Giá trị phù hợp mới chỉ là 26% mà thôi. Thất vọng lắc đầu, Tôn Kiêu Long trầm giọng quát, loại trình độ này, thật sự là làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, dây leo quấn quanh thân thể Tôn Kiêu Long ầm ầm hóa thành bột mịn. Bùm một tiếng, sáu cánh tay cường tráng màu đỏ vọt ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai thế, một tay liền đem đình trệ ở giữa không trung Belinda ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoảng sợ nhìn về phía Tôn Kiêu Long, Belinda đáy lòng mãnh liệt trầm xuống, cuối cùng cảm thấy đại sự không ổn. Áp suất tối đa mà cơ thể con người có thể chịu đựng trong điều kiện bình thường là khoảng 1100 atmosphere. Dưới mặt nạ ác quỷ, thanh âm của Tôn Kiêu Long tràn ngập hàn ý. Như vậy, mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái sau thân thể, có thể thừa nhận áp lực cực hạn, đến tột cùng là bao nhiêu đây? Rắc rắc, cùng với một âm thanh trong trẻo, giống như ma quỷ, giống như sáu cái màu đỏ cánh tay mãnh liệt dùng sức hướng bên trong điên cuồng đè. Ép, trong lòng cốc dưới bóng đêm, tiếng xương gãy liên tiếp thất bại, tiếng kêu thảm thiết của mỹ nữ tóc vàng chấn động cả bụi hoa sơn cốc. Thả, buông ra, đau đớn đến không thể tự kiềm chế. Belinda giơ dao găm trong tay lên, liều mạng đâm vào đầu và cổ Tôn Kiêu Long. Thật đáng tiếc, ngoại trừ tia lửa không ngừng bắn ra, căn bản ngay cả phòng ngự của địch nhân cũng không thể phá vỡ. Hỗn, khốn kiếp, buông ta ra, buông ra a, phanh, giáp sinh vật bên ngoài cơ thể trong nháy mắt bạo liệt. Belinda bảy lỗ chảy máu, tứ chi cùng thân thể lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt vặn vẹo cùng một chỗ. Dần dần, hơi thở của nàng càng ngày càng yếu ớt, tiếng gào thảm thống khổ cũng chậm rãi dừng lại, mở to hai mắt, trong ánh mắt thủy chung tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ. Đóa hoa hồng có gai này, cuối cùng vẫn ở trong lòng Tôn Kiêu Long nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Sức mạnh của 5400 atmosphere, chậm rãi buông sáu cánh tay ra. Tôn Kiêu Long thân thể dần dần khôi phục bình thường, dư thừa bốn cánh tay cũng tiêu tán ở trong không trung, bĩu môi. Kẻ cắt xén ma quỷ, khét tiếng hai mắt đỏ bừng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm, so với người bình thường, nhiều hơn gấp 4 lần. Chương 734, thi thể của Belinda được ném ngẫu nhiên giữa những bông hoa. Eo vặn vẹo nghiêm trọng, một khắc cuối cùng trước khi chết vẫn duy trì biểu tình hoảng sợ. Trong con người tản mát ra huyết quang chưa hết ý tứ. Lâu đinh, vẻ mặt Tôn Kiêu Long lạnh lùng hoạt động các đốt ngón tay. Hoa độc cổ quái trong cơ thể đã biến mất hầu như không còn. Thật sự là phiền toái, ngẩng đầu nhìn vách đá trơn nhẵn ướt sũng. Tôn Kiêu Long khẽ nhíu mày, lắc đầu thở dài, độ cao vách núi này, ít nhất cũng khoảng 400-500 mét. Đáng tiếc ta không có năng lực phi hành, nếu không thì tiện hơn nhiều. Hai tay giương lên. Đưa tay từ trong hư không móc ra song đao, Tôn Kiêu Long không nói hai lời, mạnh mẽ tung người nhảy lên, hướng trên vách đá cứng rắn hung hăng đâm tới. Vụt, lưỡi đao sắc bén cắm thật sâu vào trong vách đá, mượn lực đạo bắn ngược của lưỡi dao, Tôn Kiêu thân rồng nhẹ như yến, giống như một con châu chấu cỡ lớn, không ngừng nhảy nhót lập tức đi về phía miệng cốc cao ngất. Xem ra những người khác cũng đều bị truyền tống đến một nơi nào đó. Một tay nắm chặt chuôi dao, hai chân Tôn Kiêu Long lơ lửng trên không, lẻ loi treo trên vách đá cao hơn 100 mét, căn bản không có nửa chút kinh hoàng, cũng không biết tên đầu chọc chết tiệt kia sẽ gặp phải nhân vật tàn nhẫn như thế nào. Mượn lực bắn lên, Tôn Kiêu Long lại leo lên mấy mét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Lâu đinh, bất quá bằng thực lực của hắn, ứng phó cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn đi. Nghĩ đến đây, Tôn Kiêu Long rốt cục không trì hoãn nữa, song đao liên tục phát lực. Leo lên cửa cốc, cùng một lúc, đỉnh một ngọn núi cao chót vót khác, Vương Đức Phát như vừa tỉnh mộng ngẩng đầu lên, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ bốn phía cũng là vẻ mặt mơ hồ. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Sờ sờ cái ót trụi lùi, một trận gió lạnh lạnh lẽo phất qua thân thể, Vương Đức Phát bị đông lạnh đến ôm lấy hai vai, nhịn không được dùng mình một cái, lúc này hắn đang ở trên đỉnh núi, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Hàn khí thấu xương phối hợp gió tuyết gào thét ở trên đỉnh núi tàn sát bừa bãi. Bị hàn khí bất thình lình này làm lạnh thấu tim, Vương Đức Phát ở trong gió lạnh run lẩy bẩy, trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, còn tưởng rằng mình đã đến biên cảnh phía Bắc Đại Hà. Hoan nghênh, trong tuyết trắng xóa, nam nhân mặc áo lông thần sắc thong dong, chậm rãi hiện thân trong gió tuyết, đã thấy hắn có mái tóc dài màu nâu, trong con ngươi xanh lam lóng lánh ý sắc bén nói không rõ. Cái quái gì? Đưa tay lau nước mũi trên môi, Vương Đức phát hổn hển mà mắng. Hoan nghênh ngươi cái búa a, ngươi con mẹ nó lại là cây hành nào? Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Từ trong ngực lấy ra một cái bình rượu kim loại, nam nhân trước mắt cũng không tức giận, không nhanh không chậm mở bầu rượu ra, ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh trong bình. Cây ét, thật ấm áp a, vui sướng bĩu môi, nam nhân thoải mái cười to nói, thượng tá cũng thật là, đem ngươi truyền tống đến nơi này đến, lại ngay cả một kiện giữ ấm áo bông cũng không vì ngươi chuẩn bị. Đây là thành tâm muốn đông chết ngươi a. Đại tá đột nhiên ngẩn ra, Vương Đức phát cảnh giác nhíu mày, trầm giọng nói, cho nên, ngươi con mẹ nó là lô gần người. Lần đầu gặp mặt, một cái cúi chào tao nhã, nam nhân tóc nâu mỉm cười tự giới thiệu, tôi là trưởng nhóm đặc nhiệm ca, một sĩ quan bảo đảm từng được gọi là thanh gươm tự do liên bang, Benjamin. Gió lạnh thê lương phất qua đỉnh núi, hai người cách không nhìn nhau thật lâu, đồng thời trầm mặc không nói, không khí dần dần trở nên có chút xấu hổ. Ếch, kiếm gì tới? Vương Đức phát nhướng mày hỏi, là, liên bang tự do chi kiếm, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin, Benjamin giải thích, đây là vinh dự mà chính phủ liên bang đại dương đã trao cho tôi từ rất lâu trước đây, khi tôi còn phục vụ trong quân đội, bởi vì con quái vật vũ trang của tôi dùng kiếm, phốp, ha ha ha ha, nhịn không được ôm bụng cười to, Vương Đức phát vuốt chọc chọc chán, không khỏi cười mắng, cái gì cho má tự do chi kiếm, danh hiệu nổi lên quá dọa người chút ít. Nhưng tại đại gia ta xem ra ngươi con mẹ nó cái gì cũng không phải. Người nhà dùng kiếm công phu như thế nào ta không rõ ràng lắm. Bất quá này vương bà bán dưa tự khoe khoang bản lĩnh, ngược lại là nhất lưu. Bên tai, tiếng chào phúng của Vương Đức phát thật lâu không thể tản đi. Benjamin sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên khuôn mặt tuấn tú biểu tình dần dần trở nên dữ tợn. Keng một tiếng, một đạo sắc bén phong mang gào thét mà lên. Xen lẫn đầy trời gió tuyết hàn lưu trong nháy mắt xẹt qua trắng xóa đỉnh núi. Sửng sốt, cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén từ bên người trôi qua tức thì. Vương Đức phát đột nhiên ngừng cười, cảm giác nóng bỏng trên gương mặt thản nhiên mà lên, một đạo vết máu thật nhỏ lập tức chợt hiện, chính là bị kiếm khí bôn lưu lặng lẽ không một tiếng động vừa rồi làm bị thương. Mặc dù là địch nhân, ta Thủy Ung muốn đối với ngươi lấy lễ đối đãi, thu hồi bình rượu bằng kim loại, tức giận nheo hai mắt lại. Benjamin trầm giọng nói, dù sao, tôn trọng đối thủ của mình là ta thân là kỵ sĩ. Hẳn là có hàm dưỡng cơ bản, nhưng mà, ngươi dám vũ nhục kiếm thuật cùng nhân cách của ta. Ầm ầm, quái thai hình người màu trắng bạc ầm ầm dựng lên. Trên đỉnh núi, trong khoảnh khắc gió lạnh thổi mạnh, gió và tuyết xoáy quanh Benjamin mà không có lý do. Cả người mặc trọng giáp màu bạc, quái thai trước mắt giống như kỵ sĩ cự nhân chọc trời. Kiếm Tây Dương trong tay ở trong gió tuyết đầy trời nở rộ ra mũi nhọn thấu xương. Trong tối tăm, phảng phất có được lực lượng có thể chặt đứt hết thảy cơ hội. Người thô lỗ như ngươi, không đáng để ta tôn trọng. Vừa dứt lời, quái thai kỵ sĩ ầm ầm quật khởi. Trong tay sắc bén Tây Dương kiếm như hình với bóng, sét đánh kiếm quang nhấc lên đầy trời hàn lưu. Phảng phất có thể phá vỡ hư không kiếm khí mãnh liệt hướng Vương Đức phát chạy nhanh mà đi. Hứ! Khóe miệng nhếch lên khinh miệt, Vương Đức phát vung hai tay lên, hồn nhiên không sợ nói, chơi kiếm, đại gia cũng sẽ không sợ ngươi. Tang, nương theo tiếng kiếm ngâm nga nhẹ nhàng, thanh liên kiếm tiên lập tức xuất hiện trong hư không, bảo kiếm màu xanh trong tay giống như một con linh xà nhanh nhẹn. Không chút cố kỵ đón gió tuyết nghịch lưu mà lên, bàng một tiếng, hai đạo kiếm khí đồng dạng khí thế phi phàm hung hăng va chạm vào nhau. Trên đỉnh núi trời cao. Tiếng kiếm ngâm nặng nề ồn ào đến cực điểm, cả ngọn núi rung động sóc nảy, tuyết trắng phủ kín khắp núi trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí va chạm điểm trung tâm nhộn nhạo lên mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Tuyết đọng bốn phía nhanh chóng tan chảy, thế cho nên chính giữa đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện mảng lớn khu vực chân không, cỏ cây vỡ vụn, núi đá vỡ vụn, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả đều trong phút chốc hóa thành mảnh vụn bột mịn thật nhỏ. Hừ. Trong mắt đều là thần sắc miệt thị, Benjamin lắc đầu cười nói, kiếm thuật thô bỉ của Đông Phương Đại Hạc, làm sao có thể là đối thủ của kiếm tự do tinh thần kỵ sĩ được. Kiếm kỹ, chư thần trừng phạt, hưu, ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số bóng kiếm, trên đỉnh đầu trong tầng mây, mấy trăm đạo Tây Dương kiếm tàn ảnh lưu quang bốn phía. đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vương Đức Phát ngẩng đầu, muốn tránh né đã không thực tế lắm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm đạo kiếm quang sắc bén rơi xuống phía mình. Chương 735, ầm ầm ầm, nương theo tiếng pháo nổ liên hoàn, giống như là sao băng rơi xuống mưa. Lao đinh, bóng kiếm màu bạc rơi thẳng xuống, trong nháy mắt bao phủ Vương Đức Phát trong ánh lửa và gió tuyết. Thật lâu sau, trên vách núi lại trở về bình tĩnh, ngoại trừ rách nát trước mắt, cũng chỉ còn lại dư uy nổ vang cùng với tiếng gió lạnh thê lương. Bá, đối mặt với sự cô đơn cách đó không xa, quái thai cả người mũ sắt vung kiếm tây dương dài nhỏ trong tay. Sừng sững ở phía sau chủ nhân lộ ra ngạo khí lẫm liệt. Ha ha, đây là cao thủ đến từ đại hạ. Nhún vai, Benjamin xoay người lại, cười lạnh nói, còn tưởng rằng sẽ là cái hiểu lễ nghĩa gia hỏa. Nguyên lai bất quá là cái đến từ man hoang chi địa dã nhân mà thôi. Người như vậy, kiếm kỹ lại có thể cao tới chỗ nào đi? Quả thực là lãng phí thời gian của ta. Lắc đầu khinh miệt, trên mặt Benjamin tràn ngập thất vọng, đang muốn rời khỏi tòa băng phong cô lãnh này. Phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng chửi má nó nặng nề. Con mẹ nó, tầng băng đổ nát ầm ầm sụp đổ. Vương Đức Phát chậm rãi sừng sững mà lên, vết máu trên trán rõ mồn một trước mắt. Hiển nhiên là bị một kích vừa rồi đánh cho trở tay không kịp. Quái thai vũ trang thanh liên kiếm tiên cúi người bảo vệ đỉnh đầu hắn. Một thân áo xanh tầm bào bị hủy ngay tại chỗ, dầu tóc rối tung, bề ngoài có vẻ chật vật không chịu nổi. Lao đinh, hả? Hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, lông mày khẽ nhíu, Benjamin liếc mắt một cái đã thấy bộ dạng di ong của Vương Đức Phát. Nhịn không được bật cười. Ha ha, ta ngược lại có chút xem thường ngươi. Gió tuyết đầy trời xen lẫn kiếm khí màu trắng bạc, lại nhấc lên gợn sóng ngập trời. Quái thai áo giáp bạc khổng lồ ưỡn thẳng ngực, lại thấy nó một tay cầm kiếm, cánh tay kia lưng đeo ở phía sau, lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp chỉ về phía đối thủ. Rõ ràng mình đầy thương tích, còn muốn tiếp tục đứng lên muốn chết. Cười đi, Benjamin trầm giọng nói, vì đáp lại phần dũng khí khó có được này, một kiếm tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn lực. Cần phải đem ngươi cùng quái thai vũ trang của ngươi oanh sát thành hạt nhỏ nhất. Để cho các ngươi những thổ dân đến từ đông phương man hoang chi địa kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là kiếm kỹ cao siêu? Quá phi, mạnh mẽ nhổ đờm, Vương Đức Phát giơ tay lau vết máu trên trán, bĩu môi mắng, cầm miệng đi, đồ khốn kiếp, lông mày nhướng lên. Benjamin đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, rõ ràng đầu chọc cách đó không xa bị vây hoàn cảnh xấu. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta có cảm giác bộc lộ tài năng. Quê hương của lão tử, không cho phép loại tạp chủng như ngươi nói này nói nọ. Nâng cằm lên, Vương Đức Phát thấp giọng rít gào nói, đó là một trong 12 tòa cứ điểm đô thị của đế quốc Đại Hà. Ngọn hải đăng sáng ngời nhất trên đại thảo nguyên hơn 4.000 dặm. Dựng dục ra ngàn vạn sinh linh thánh địa thần câu chi thành. Lại để cho đại gia nghe được cái gì? Man hoang chi địa, chó má tuyết pháp. Mạnh mẽ trừng mắt lên, Vương Đức Phát trợn tròn mắt, đột nhiên gầm lên, lập tức xé nát cái miệng thối của ngươi. Đối mặt với lão đầu chọc khí thế ngập trời miệng phun hương thơm, Benjamin âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết. Về phần kiếm kỹ sao, giơ ngón tay cái lên, hung hăng đâm xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào cái đầu bóng loáng. Vương Đức Phát vẻ mặt khinh bỉ nói, chỉ là dã nhân man di phiên bang, lông còn chưa lột sạch sẽ. Cũng xứng ở trước mặt đại gia nói chuyện dùng kiếm như thế nào. Ngươi, không hiểu sao lui ra phía sau một bước. Benjamin đột nhiên như nghẹn ở cổ họng. Rốt cuộc đè nén không được lửa giận trong lồng ngực. Chân đạp mặt đất rất nhiều. Trong nháy mắt phóng thích ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Gia hỏa cuồng vọng vô lễ. Quái thai kỵ sĩ mặc trọng giáp ầm ầm tiêu tán. Hóa thành từng chút ngân quang nhập vào cơ thể Benjamin. Keng, toàn thân bị bao phủ bởi giáp sinh vật giống như áo giáp bạc. Benjamin ầm ầm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm dài nhỏ, đáng kiếm hư không rất nhiều, lập tức chấn động lên rung động trong suốt kinh thiên động địa. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin, Benjamin trầm giọng quát, ta, hiện tại liền đem ngươi đại tháo tám khối, nhìn xem ai mới thật sự là dã nhân. Thôi đi, trường kiếm trong tay Benjamin lập tức lóe lên ánh sáng bạc. Vô số hư không kiếm ảnh vây quanh thân thể của hắn rất nhanh xoay tròn. Trong lúc chúng tinh phủng nguyệt, hết sức bá đạo kiếm khí giống như du long phúc vũ. Mặt đất dưới chân mơ hồ bắt đầu không hiểu sao run rẩy. Con mẹ nó, địa phương quỷ quái này, cũng thật là lạnh, đối mặt với một kích dốc hết toàn lực của địch nhân. Vương Đức Phát thủy chung là không yên lòng, mí mắt cụp xuống, hàng này trực tiếp từ trong trang phục mỏng manh móc ra một cái ống gỗ khéo léo. Cậy mở nắp đậy trước mặt cường địch trước mắt, một luồng mùi rượu cay gay mũi lập tức lan tràn ra. Rượu sữa ngựa quê hương, hương vị chính là chính. Cười đi, Vương Đức Phát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ống gỗ. Vung tay ném xuống vách núi sâu không thấy đáy, ba chén thổ nhiên hứa, ngũ nhạc ngược lại là nhẹ, say rượu bất mãn đến đỏ bừng mặt, Mạc Danh Kỳ rượu lẩm bẩm một câu, Vương Đức Phát kiếm chỉ một cái, hướng mi tâm của mình hung hăng đâm tới, Thanh Liên phụ thể, kiếm tiên lâm thế, ầm ầm, quang hoa màu xanh đột nhiên nổ tung ra, kiếm ý nột đậm giống như một đóa thanh liên nở rộ. Ở giữa không trung ầm ầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ngay lập tức, quái thai vũ trang Thanh Liên kiếm tiên vung hai tay áo, thả người dung nhập vào trong ót Vương Đức Phát. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh, Vương Đức Phát cái kia khỏa giống như trứng kho trên đầu trọc, đột nhiên sinh trưởng ra dày đặc đến cực điểm tóc đen. Thanh ti bay lên trời, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của lực hấp dẫn, giống như thác nước màu đen treo ngược, đón gió tung bay tản ra, rất có xu thế che khuất bầu trời. Than thở, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Vương Đức Phát dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung, lông mày rậm như kiếm, ngũ quan tuấn lãng, anh khí bức người, làm sao còn có nửa phần khí chất ngông cuồng lỗ mãng trong ngày. Không, điều này không có khả năng, nhìn chằm chằm vào đối thủ trên không, Benjamin cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, nhịn không được thì thào. Đây là kiếm ý cảnh giới trí cao a, loại người thô lỗ như ngươi. Làm sao có thể thông qua quái thai lĩnh ngộ ra kiếm kỹ mạnh như vậy? Đồng dạng là trạng thái vũ trang tuyệt đối, giữa Vương Đức Phát và Benjamin căn bản là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói Benjamin là dùng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, như vậy Vương Đức Phát bản thân chính là một thanh sắc bén vô cùng tuyệt thế bảo kiếm. Nói nhảm, đương nhiên là đại gia có thiên phú về phương diện này. Chân đạp hư không, kéo mái tóc dài đầy trời, Vương Đức Phát kiếm chỉ một cái. Kiếm quang màu xanh xung quanh phảng phất cầu vồng quán nhật, nhào nhào tự chủ hội tụ ở giữa hai ngón tay, đưa người về tây, vụt, một ngón tế xuất, thiên địa biến sắc, kiếm quang màu xanh quét ngang bát hoang, giống như một tấm màn khai thiên lập địa, ầm ầm quét về phía Benjamin đang trố mắt líu lưỡi trên vách núi. Phanh, kiếm ảnh phân quang vây quanh địch nhân giống như đồ chơi nhựa, tại chỗ hóa thành mảnh vụn màu bạc đầy trời, vô lực ngồi phịch xuống đất. Benjamin nháy mắt bị kiếm quang khủng bố bao phủ, trước khi chết đã tâm phục khẩu phục, tiếng kiếm ngâm liên tiếp vang lên, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, chỉ để lại một khe rãnh thật lớn, ầm ầm một tiếng, bá đạo kiếm quang không có chút nào dừng lại ý tứ. Càn rỡ bay lướt rất nhiều, trực tiếp tước đi xa xa đỉnh núi, lúc này mới dần dần mất đi ở trong không trung, ngồi rồi, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mái tóc dài màu đen trên đỉnh đầu Vương Đức Phát dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vuốt cái ót trụi lùi cười khổ nói. Trong lúc nhất thời tịch thu, lại con mẹ nó gặp rắc rối rồi. Chương 736, thanh mang kiếm quang thoáng qua rồi biến mất. Vương Đức Phát cách không một kiếm, đem bố lỗ khắc nhĩ chấn phụ cận một ngọn núi cắt đi hơn phân nửa. Cảm giác rung động mãnh liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến một huyệt động thâm thúy dưới chân núi. Lâu đinh, trong động quật u ám. Cửu Tân Mộc do Mỹ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh động tràn đầy thạch nhũ. Một lượng lớn đá vụn cùng với chấn động đều rơi xuống. Bên tai tràn ngập tiếng nổ ầm ầm. Đây là, cắn chặt môi, Mộc do Mỹ khiếp đảm đến run lẩy bẩy, nhịn không được thì thào tự nói. Bên ngoài, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn cảnh bên trong huyệt động tối đen u ám, âm lãnh ẩm ướt, ngẫu nhiên có nguồn sáng. Cũng bất quá là quái thạch trên nham động ở trong bóng tối phát ra nhàn nhạt u mang. Đến nước này, không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình quan tâm tình huống bên ngoài. Đây là tội gì đâu? Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đát đát, ai, là ai đang nói chuyện? Sợ hãi lui về phía sau hai bước, Mộc do Mỹ suýt nữa bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Thanh âm run rẩy rất nhiều, tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên. Tiểu cô nương, sao lại khẩn trương như vậy? Bóng người cao gầy từ sâu trong động quật bước chậm ra. Nương theo ánh sáng yếu ớt xung quanh, Mộc do Mỹ nheo hai mắt lại, lúc này mới thấy rõ bộ dáng người tới. Lâu đinh, âu phục màu hồng nhạt phối hợp với mũ lễ khoa trương. Trượng trượng màu đen trong tay không ngừng xoay tròn bay múa giữa không trung. người đàn ông trước mắt dáng người cao gầy, trên môi để lại hai chòm râu nhỏ, một đôi giày da màu đen được lau chùi sáng ngời dị thường. Tổng thể nhìn qua, cực kỳ giống người dẫn chương trình trong đoàn xiếc thú. Yên tâm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cười đi, trước mắt Âu Phục Nam vuốt vuốt bên môi râu mép, trầm giọng nói, nhiều nhất, bất quá chính là cho ngươi đình chỉ hô hấp mà thôi. Đột nhiên ngẩn ra, thân hình thấp bé nhịn không được yên lặng run rẩy, lại liên tục lui về phía sau mấy chục bước. Mộc Hữu Mỹ nhát gan hỏi, ngươi là thủ hạ của Rogan. Bingo, ngươi đoán đúng rồi. Bỏ mũ ra, thập phần thân sĩ khom lưng thi lễ. Âu Phục Nam giãn mặt cười nói, nguyên ca đặc biệt đội, ám sát công kiên tiểu tổ, thượng sĩ quân hàm, khủng bố nghệ sĩ, pho, ở đây chờ đã lâu. Cảm nhận được khí tức cường đại tản mát ra từ đối phương, Mộc Do Mỹ cắn chặt răng, quần áo bên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ông, cùng với tiếng ủ ủ trầm thấp, manh muội tử run lẩy bẩy lúc này phát động sinh vật lực trường trong cơ thể. Đưa tay từ trong hư không tiếp nhận một thanh trường đao cực lớn. Bao kiếm trắng được khắc đầy những dòng chữ không rõ. Trường đao trước mắt từ tạo hình mà xem, hoàn toàn có đặc thù điển hình của đại thái đao Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thân đao dài chừng 5 thước có thừa, thậm chí so với chiều cao của Mộc Do Mỹ còn nhiều hơn không ít. Vốn là dáng người thấp bé ngốc manh muội tử, thình lình giơ lên chuôi trường đao cổ quái này, lập tức liền cho người ta một loại cảm giác thập phần không thích hợp. Thân là võ sĩ, ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Hai tay ôm chặt thân đao, Mộc Do Mỹ ngoài miệng nói không sợ, thân thể lại thập phần thành thực, khiếp đảm run rẩy một khắc cũng không có dừng lại. Hệ đặc tính, loại khí linh, không khỏi nhướng mày, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Phò có thể phân biệt đối thủ của mình trong nháy mắt. Cửu Tân Mộc Do Mỹ cũng giống như Tiểu Kiều Y lúc trước, đều thuộc về quần thể đặc thù hiếm thấy dựa vào khí khống chế linh quái thai tác chiến. Cho nên nói, thanh võ sĩ đao này chính là quái thai vũ trang của ngươi sao? Vuốt vuốt chòm râu, Phò nhếch miệng cảm thán nói, thú vị, thật đúng là thú vị cực kỳ a. Oanh một tiếng, giơ tay lên, khí tức trường sinh vật dày đặc từ phía sau Phò ầm ầm vang lên. Bóng đen dữ tợn chậm rãi đứng dậy, quái thai gầy như que củi vặn vẹo thân thể, giống như một gốc cây già héo rũ, so sánh với thân thể khô héo, đầu quái thai trước mắt hoàn toàn chính là một quả bí đỏ màu cam cực lớn. Đồng tử màu xanh lá cây quỷ dị cùng răng cưa sắc bén từ trên đầu bí đỏ nhảy ra. Dương nanh múa vuốt bộc phát ra tiếng cười đùa khiếp người. Hì hì hì, ta là võ sĩ của Cửu Tân gia. Chứng kiến quái thai quật khởi trước mắt, mỗi một tế bào trong cơ thể em gái đáng yêu đều run rẩy không hiểu sao. Trong hai tay nắm chặt chuôi đao lại dính đầy mồ hôi. Run rẩy cắn chặt răng. Kuzuki Yukikaze tự chấn định, thấp giọng lẩm bẩm, tôi không sợ, cũng không thể sợ, vụt, rút lưỡi dao ra, đối mặt với quái thai vũ trang âm khí dày đặc trước mắt. Hai chân Mộc Do Mỹ không tự chủ được vẫy vẫy, ngay cả như thế, nàng vẫn cắn môi giơ lên võ sĩ đao thật lớn, đứng ngang qua, bày ra tư thế tác chiến tiêu chuẩn, thật là một điều đáng buồn, bất đắc dĩ lắc đầu, Phò từ đầu tới cuối đều không cảm nhận được nửa điểm áp lực. Rõ ràng là cô nương nhát gan như thế, hết lần này tới lần khác trở thành đối thủ của ta. Dừng một chút, Phò giơ tay vỗ một ngón tay trong trẻo giữa không trung. Quái thai bí đỏ phía sau giơ hai tay lên, lập tức từ trong hư không móc ra một hộp quà thần bí có khắc hoa văn xương khô. Dù sao, tạo ra cực hạn sợ hãi chính là ta vũ trang quái thai. Vạn thánh kinh hồn giả, am hiểu nhất năng lực a. Ngay sau đó, hộp quà trong tay quái thai bí đỏ ầm ầm mở ra. Lực trường sinh vật khủng bố bộc phát hết sức, sinh vật quái thai mới xuất hiện trong cơn ác mộng trong nháy mắt nối đuôi nhau đi ra. Người sói, ma cà rồng, còn có xương khô cương thi, mấy trăm quái thai mắt quỷ quái từ cấp thị huyết LV 5 tới cấp ác mộng LV 7 đã hoàn toàn chiếm lĩnh hơn nửa hang động ngay tại chỗ. Trong phút chốc, âm khí lượn lờ, quỷ hiếp sói chu. Đặt mình trong bầy quái thai khủng bố, Cửu Tân Mộc Do Mỹ nghẹn họng nhìn chân chối lui về phía sau. Bỏ qua số lượng và sức chiến đấu của những tên quái dị khủng bố này, chỉ là bản tính khát máu cùng bề ngoài của chúng nó, cũng đủ để làm cho nàng sợ hãi đến ngất đi. Đừng tới đây, đừng tới đây, run rẩy mà quơ quơ võ sĩ đao trong tay, manh muội tử bị quỷ quái sinh vật chung quanh dọa đến gan gan đều nứt. bản tính thiện lương thuần phác làm cho nàng căn bản không dám nhìn thẳng bộ dáng dương nanh múa vuốt của những quái thai này. Tất cả về chiến đấu kỹ xảo cùng với tư chất, tất cả đều ở trong đầu của nàng bị lãng quên đến sạch sẽ. Tránh ra, đừng tới gần tôi, đừng tới. Mộc Do Mỹ khóc không ra nước mắt, thần tình không biết làm sao. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cuộn mình trong góc động quật, lợi dụng man lực vung vẩy khí linh quái thai trong tay. Mạnh mẽ bức lui đám quái thai thú vây quét bốn phía. Thật sự là một trò khôi hài a. Xa xa quan sát hết thảy, Phò có chút thất vọng lắc đầu nói. Đây chính là VIP Hoàng Kim, từng chiến đấu cùng thượng tá Logan sao? Trình độ không khỏi cũng quá kém một chút. Bá, Mãnh Hướng trong hư không hung hăng phất tay, giống như nhận được thông điệp cuối cùng. Mấy trăm con quái thai ác linh chen chúc tới, hung hãn không sợ chết bao phủ thiếu nữ cách đó không xa trong thú triều quái thai rậm rạp. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mang theo vạn thánh kinh hồn Dạ Mộ Nhiên xoay người. Phò dĩ nhiên đối với Mộc Do Mỹ bên này mất đi tất cả hứng thú. Là ngươi bức ta, vì cái gì, vì cái gì muốn bức ta? Đột nhiên, thanh âm quật cường của thiếu nữ từ trong góc động quật chợt vang lên. Hả? Vội vàng dừng bước, Phò kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong đám quái thai đang dương nanh múa vuốt, cường quang màu tím chói mắt, ầm ầm nở rộ, động quật vốn u ám, trong phút chốc giống như ban ngày. Chương 737, bùm, chùm sáng màu tím quấn quanh đao quang sắc bén, đột nhiên nổ tung trong đám quái thai thú, cả động quật yên lặng rung động. Lao đinh, mấy trăm quái thai khát máu người ngã ngựa đổ, chật vật rơi xuống bốn phương tám hướng. Đáng chết, cỗ khí tức này, lập tức xoay người lại, Phò cảnh giác rút lui về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bằng vào kinh nghiệm tác chiến phong phú, hắn vẫn có thể cảm nhận được biến hóa kinh thiên động địa trên khí tức đối phương. Ong, tiếng ngụ u trầm thấp chậm rãi lưu chuyển trong góc động quật. Thân ảnh thấp bé từ trong loạn thạch phế tích đột ngột mọc lên. Cửu Tân Mộc Do Mỹ trước mắt hai tay cầm đao, đầu cúi xuống rất nhiều, cả người vẫn đang run rẩy khó hiểu. Sương mù màu tím mắt thường có thể thấy được từ trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng tản mát ra. Quanh đi quẩn lại, tất cả đều bị võ sĩ đao trong tay hấp thu hết. Vì cái gì, muốn ép ta? Cắn răng gào thét, hai vai không tự chủ được mà kịch liệt run rẩy. Trạng thái của Mộc Do Mỹ cực kỳ quỷ dị, giống như có một con hồng hoang cự thú sắp từ trong cơ thể nàng chui ra. Thân thể giãy giụa rất nhiều, dĩ nhiên có chút không thể khống chế. Nhà đầu giả thần giả quỷ, Lao Đinh, giơ tay múa gậy đen, biểu tình Pho có chút âm tình bất định, trên tay lại không có nửa phần chần chờ. Vạn thánh cực dạ khủng bố ra niên hoa, sâu, tam, ngay sau đó. Vạn thánh kinh hồn dạ nhìn chăm chăm vào đầu bí đỏ giơ tay ném ra hộp quà cổ quái. Bùm một tiếng, hộp quà lăng không nổ tung, phóng ra yêu phong màu đen tàn sát bừa bãi đầy trời. Yêu phong đột nhiên tràn ngập ra, vây quanh Mộc Do Mỹ không chút sứt mẻ điên cuồng bơi đi. Các loại yêu ma quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng thò đầu ra hướng về trung tâm điểm sắp sửa tập sát mục tiêu ngông cuồng gào thét. Tiểu nha đầu, lúc này đây ta muốn đem ngươi triệt để kéo vào vực sâu sợ hãi. Giơ cây gậy màu đen trong tay lên, Phò hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực đẩy nó xuống đất. Khi, giống như chuông báo tử lúc nửa đêm, quỷ góc sói chu rất nhiều, tràn ngập ở bốn phía âm phong mãnh liệt dừng lại. Trong nháy mắt hóa thành khuôn mặt quỷ bí đỏ nhe mắt muốn nứt. Giống như sóng thần thổi quét về phía Mộc Do Mỹ thở ơ. Tang, đao mang màu tím đột nhiên phóng lên cao. Sạch sẽ gọn gàng, không chút lưu tình, đao quang bộc lộ tài năng giống như một vầng trăng cong. Trong nháy mắt liền đem yêu phong đập vào mặt bổ thành hai đoạn. Không thích hợp, khiếp sợ nhìn về phía yêu phong khủng bố chia làm hai. Phò lập tức ý thức được nguy cơ tiềm tàng, quải trượng màu đen lăng không vũ động rất nhiều. Phất tay liền rút về yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi đầy trời. Sợ hãi, cực hạn sợ hãi a, cầm dao bằng cả hai tay. Thanh âm quỷ dị gần như khan khan, chậm rãi từ trong cổ họng Mộc Do Mỹ phát ra, mạnh mẽ nâng đầu lên, đáng yêu muội tử hai đồng tử một mảnh đỏ tía, ngũ quan tuy rằng không có biến hóa, biểu tình lại trở nên điên cuồng vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên, Mộc Do Mỹ giữ tợn cảm thán nói, mùi vị này, thật sự là quá mê người, đây là thứ quỷ quái gì, mắt thấy em gái yếu đuối đột nhiên lột xác, cho dù Pho có kinh nghiệm xa trường, kiến thức rộng rãi, vẫn bị một màn trước mắt này làm cho kinh sợ. Quan trọng nhất là, khí tức mà Kumizuki Yumi tỏa ra lúc này rõ ràng không khác quái thai. Hơn nữa đẳng cấp đã vượt qua phạm trù quái thai bình thường. Căn bản chính là cực kỳ thuần khiết, siêu vị cấp, khí tức, hắc hắc hắc, chính là ngươi dọa đứa nhỏ này đến vỡ mật sao? Liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía Pho cách đó không xa. Giọng nói khàn khàn âm trầm giống như đến từ vực sâu địa ngục. Thiếu nữ trước mắt làm sao còn có nửa điểm ngốc manh nhát gan tư thái. Thay vào đó chỉ có khát máu như mạng cao ngạo khí chất. Ngươi, căng thẳng đến toát mồ hôi. Pho lấy hết dũng khí, cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng, là thứ quỷ quái gì? Hỗn đàn, gia hỏa vô lễ, há mồm gầm lên một tiếng. Trường sinh lực màu tím hướng bốn phương tám hướng ồn ào mà đi. Cao cao nhướng mày, thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một tay khiêng võ sĩ đao lên. Khóe miệng nhếch lên bất mãn kêu gào. Lão phu tên, gọi là Trảm Anh Quỷ, là cửu tân gia tộc đời đời cung phụng yêu đao chi linh. Trảm Anh Quỷ, đó là thanh katana khổng lồ trong tay Yumi Kuzuki. Vì một lý do nào đó, quái thai khí linh trong đao hoàn toàn thức tỉnh, lấy thực lực cao giai. Siêu vị cấp, đem thân thể muội tử làm của riêng, nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối của thân thể này. Khí linh quái thai, trợn mắt há hốc mồm lui về phía sau mấy bước, đáy lòng Pho trầm xuống, bầu không khí sợ hãi nhanh chóng lan tràn toàn thân, đã nổi lên chống rút lui. Mùi vị này, cũng là hơi thở sợ hãi à. Tham Lam nhìn Pho đang sợ hãi, Trảm Anh Quỷ liếm liếm môi, y vẫn chưa hết nói. Vốn tưởng rằng nhà đầu này tản mát ra ý niệm sợ hãi đã đủ mỹ vị. Không thể tưởng được ngươi tóc nâu mắt xanh ra hỏa này. Hương vị cũng không tệ nha. Mắt thấy thiếu nữ đỏ hai mắt hướng mình chậm rãi mà đến. Tim Pho đập nhanh hơn. Trò đùa quốc tế gì thế? Đây chính là siêu vị cấp, cao giai khí linh quái thai. Căn bản cũng không phải là tồn tại hắn có thể chống lại a. Đừng tới đây, mang theo, vạn thánh kinh hồn giả. Cũng run lẩy bẩy phía sau, Pho nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, cho đến khi chạm vào vách đá, lúc này hắn mới phát hiện mình đã tiến vào một góc chết của hang động. Lại nói tiếp, còn phải nhờ có ngươi, cầm một thanh katana lớn, quỷ dị thiếu nữ lộ ra nụ cười tà mị, nhếch miệng cười nói, nếu không là ngươi đem nha đầu này dọa đến quá sức, lão phu cũng không có cơ hội đạt được nhiều như vậy sợ hãi chi niệm, càng thêm không có khả năng mượn từ thân thể của nàng hiện thế. Trảm Anh Quỷ, một đường chậm rãi, yêu ma quỷ quái xung quanh đều ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh. Không có một quái thai nào dám can đảm chạm vào mũi nhọn. Để đáp tạ, vụt, mạnh mẽ giơ trường đao lên. Trảm Anh Quỷ, nhếch khóe miệng, mặt lộ vẻ tàn nhẫn cười nói. Lão phu liền cố mà làm, đem linh hồn cùng sợ hãi của ngươi, triệt để thu cho mình dùng đi. Không, không cần, mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, Pho trừng to hai mắt. Trong tay hắc sắc côn mạnh vung lên, cắn răng ngang nhiên phát động phản công, vạn thánh giả, cuồng hoan, quái thai vũ trang vạn thánh kinh hồn giả cất tiếng thét chói tai. Giơ tay tế ra hộp quà thần bí, ầm phóng ra một bộ xương khô cực lớn, xương khô của bạch cốt xâm xâm mở ra cái miệng to như chậu máu. Nhất thời nhấc lên âm phong vô tận, hướng cổ mộc do Mỹ cắn xé mà đi, nhất đao lưu, một tay nắm chặt cán dao. Cửu tân mộc do Mỹ kéo dài mà đứng, trong con người đỏ tía nở rộ ra sát ý vô tận. Sợ ý chảm đồ thiết, trong nháy mắt tiếp theo, đao quang màu tím lóe lên, không có cương phong khí lưu như bão tố, cũng không có khí phách mạnh mẽ khiếp sợ tâm thần người. Một đao vô cùng đơn giản, hoàn toàn là đại đạo chí giản. Vụt, đầu lâu cực đại trong khoảnh khắc biến mất trong hư không. Rắc một tiếng. Hộp quà trong tay quái thai vũ trang vạn thánh kinh hồn giả chia làm hai. Đầu bí đỏ dữ tợn theo sát hóa thành bột mịn. Pho trợn tròn mắt, thiên linh cái chậm rãi chảy xuống. Máu tươi như cột phun ra. Tác giả nói, Tiết Vân, các vị, năm nay ta là không có cơ hội lại xuất hiện. Sang năm lại nói đi. Chúc mừng năm mới mọi người. Mặt khác, chương này xuất hiện quái thai. Vạn thánh kinh hồn đêm. Não động đến từ nhiệt tình độc giả. Yêu nghiệt giang hà. Cảm tạ hắn ủng hộ cùng tham dự. Chương 738, một luồng khói nhẹ từ trong đầu Pho tung bay ra, trong hai mắt lóe lên dị mang màu đỏ tía, mộc do Mỹ hoàn toàn bị Trảm Anh Quỷ khống chế, ánh mắt lạnh lùng, tại chỗ hít sâu một hơi, lâu đinh, khói nhẹ trước mắt trong nháy mắt đã bị cô hút vào trong cơ thể. Mùi vị sợ hãi, thật sự là mỹ vị đến cực điểm a. Ngẩng đầu nhắm mắt, thoải mái duỗi lưng một cái, Mộc Do Mỹ hai mắt đỏ bừng xoay người, lần nữa nhìn về phía quái thai cấp thấp còn lại trong động quật. Trên đầu lông mày hiện lên một tia tham lam điên cuồng. Gia hỏa vướng bận, chảm anh quỷ, bộ mặt dữ tợn, khom người một lần nữa nắm chặt bội đao trong tay, khí tức màu đỏ tía lại lóng lánh trên lưỡi dao, giữ lại đám phế vật các ngươi một chút tác dụng cũng không có. Sẽ chỉ làm nha đầu kia sau khi tỉnh lại luống cuống tay chân. Vụt, nương theo tiếng ra khỏi vỏ, thân hình nhỏ nhắn mãnh liệt rút đao chém ngang. Bên trong động quật, trong phút chốc đao khí lẫm liệt, đao quang màu tím phảng phất như một tia sét sét đánh rất nhanh. Giờ phút này cửu tân Mộc Do Mỹ giống như sát thần nhập thể. Thả người chui vào trong đám quái thai thú, khí thế bàng bạc, chấn động cánh tay cụt đầy trời. Trên vách núi cao chót vót, Tiết Vân dĩ nhiên lui tới bờ vách đá. Lao đinh, phía sau chính là vực sâu vạn trượng, lui về phía sau một bước, kết cục sẽ là tan xương nát thịt. Huyền Thiên Long nữ quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu thống khổ lặng lẽ run rẩy, bởi vì khả năng của tay lo là NP tăng, tình huống của tiểu hoàn tử phi thường không lạc quan, sinh lực trường trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, trung tâm ý thức cũng bởi vậy mà bị liên lụy. Tiểu hoàn tử nhìn về phía Long nữ thống khổ không chịu nổi, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, ngoại trừ thủ hộ ở bên cạnh nàng, căn bản không có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt tốt hơn. Ầm ầm, tiếng nổ vang kịch liệt liên miên không ngừng vang lên, dãy núi hình tròn vây quanh Brook trấn, trước sau dẫn phát ra các loại động tĩnh không lớn không nhỏ. Sửng sốt, Tiết Vân lập tức ý thức được, đây là những VIP hoàng kim, khác cũng gặp phải địch nhân, xem ra, các chiến hữu của ta chơi cũng rất vui vẻ. Trường bào đen nhánh không gió tự động, quái thai vũ trang, quy tắc lượng tử, NLP, dương nanh múa vuốt ẩn nấp trong xương đen đầy trời. Sinh vật lực trường phối hợp nhân quả lực, thế công quỷ dị lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành hình. Yên tâm đi, thong dong nhướng mày, tay lo không kiêu không nóng nảy, bình tĩnh cười nói, rất nhanh, ngươi có thể cùng bọn họ gặp mặt, đương nhiên là ở trong địa ngục. Vừa dứt lời, sương mù màu đen hóa thành bàn tay to ầm ầm tới. Tiết Vân cùng Huyền Thiên Long nữ hung hăng chấn áp xuống vách núi. Bùm một tiếng, cơ hồ không hề trì hoãn đáng nói. Sương mù dày đặc giống như mực nước khuếch tán ra, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Cỏ cây bên vách đá bắt đầu héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lát công phu, khu vực bên vách đá nhanh chóng hóa thành một mảnh đất vàng không hề có sức sống. Nương theo bụi bặm bay lên đầy trời, cuối cùng là hoàn toàn quy về tĩnh mịch. Entropy bắt đầu và entropy kết thúc, đối mặt với vách núi khô bại trước mắt, tay lo lẩm bẩm, thế giới rộng lớn, tất cả chúng sinh, bắt đầu và kết thúc, cuối cùng đều đi đến kết thúc, quy tắc lượng tử entropy, phía sau khôi phục thành hình thái nguyên thủy, Mộ Nhiên xoay người, đón gió lạnh trên đỉnh núi, hai đầu lông mày hiện lên một tia lạnh lùng thấu xương. Tay lo lắc đầu nhẹ nhàng nói, đây mới là quy tắc cuối cùng của càn khôn vũ trụ. Ngao. Đang lúc tay lo chuẩn bị phục mệnh Logan, trong phế tích bên vách núi ầm ầm vang lên một tiếng rồng ngâm cao vút. Đột nhiên ngẩn ra, cảm nhận được long uy mãnh liệt phía sau truyền đến, sửng sốt, tay lo không dám tin nhìn lại. Sinh mệnh con người có lẽ sẽ có một ngày kết thúc. Ánh sáng bảy màu phóng lên cao, sóng nhiệt cương phong vô tận biến ảo thành gió lốc hình rồng uốn lượn. Gió cuốn mây tan, nhấc lên cho bụi đá vụn đầy trời. Nhưng tư tưởng và tinh thần vẫn có thể vĩnh viễn bất diệt. Đặt mình trong bảy màu sáng bóng, chậm rãi sừng sững mà lên. Sau lưng Tiết Vân, một đạo hư ảnh chọc trời ầm ầm chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Cái chết không phải là kết thúc của tất cả mọi thứ. Ngẩng đầu nhìn tay lo vẻ mặt kinh ngạc, trong con ngươi tiêu đốt bảy màu hỏa diễm. Tiết Vân trầm giọng nói, buông tha tín niệm cùng quên lãng ước nguyện ban đầu, mới là sinh mệnh chân chính mất đi bắt đầu. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, dáng người nóng nảy, đầu người đuôi rồng, Huyền Thiên Long nữ đại biến bộ dáng dũng cảm đứng ra. Trong hai mắt đồng dạng lóng lánh thất thải hỏa diễm, giờ phút này tiểu hoàn tử hoàn toàn lột đi non nớt. Giơ tay nhấc chân tràn ngập khí độ vương giả khó hiểu. Làm cho người ta cảm giác giống như là thần linh giáng lâm. Không, điều này không có khả năng. Trên trán nổi lên gân xanh, ngưỡng mộ quái thai long tộc che khuất bầu trời. Tay lo nghẹn họng chân chối quát to, quái thai vũ trang của ngươi vừa rồi rõ ràng bị NP tăng của ta làm bị thương, hiện tại hẳn là ra đến căn bản là không thể tiếp tục chiến đấu mới đúng. Cắn răng nghiến lợi nhướng mày, vẻ mặt tay lo trở nên cuồng loạn, giận tím mặt nói, tại sao cô ấy lại đột nhiên tiến hóa, tắm mình trong ánh lửa bảy màu. Tiết Vân một bước ra, mặt đất trên vách núi vỡ vụn tại chỗ, vô số đá vụn treo lơ lửng lên không trung, từ trường tự nhiên xung quanh trong nháy mắt bị điều động. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai tiểu hoàn tử bởi vì đặc thù nguyên nhân, đã trưởng thành thành trưởng thành kỳ, long tộc quái thai thiên phú triệt để thức tỉnh, bởi vì huyền thiên long nữ thuộc về long tộc hoàng thất huyết mạch. Trưởng thành kỳ sau đẳng cấp tự động tăng lên tới titan cấp, sơ giai. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn vang vọng bên tai. Tiết Vân bật cười, đối với cục diện hôm nay dĩ nhiên không còn lời nào để nói. Luôn luôn, trạng thái của huyền thiên long nữ vẫn bị vây trong thời kỳ thiếu niên, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, trạng thái này sẽ trường kỳ đi theo nàng. Dù sao, long tộc quái thai tuổi thọ thật sự là quá lâu rồi. Muốn tiến vào thời kỳ trưởng thành mà không có 1-200 năm công phu là tuyệt đối không có khả năng thành công. Năng lực NP tăng của Taylor vốn không chê vào đâu được, hết lần này tới lần khác thân là long tộc tiểu hoàn tử lại ra mặt thừa nhận một kích này. Con mẹ nó, hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết, bên này tiêu hao bên kia. Huyền thiên long nữ thành công có thể tiến hóa, sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, thực lực tăng nhiều, chen chân trở thành titan cấp tồn tại, thật sự là, nói như thế nào đây, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Sẽ không nên như vậy, tam quan sụp đổ đầy đất, tay lo liều mạng lắc đầu, điên cuồng không thể tiếp nhận hiện thực trước mắt, ánh mắt lóe lên rất nhiều, hai tay vung mạnh lên, lần nữa tế xuất, quy tắc lượng tử, NP, quái thai cấp titan thì sao, ta vẫn có thể tiêu diệt ngươi, xương đen đầy trời lại quật khởi, quy tắc lượng tử, NP, ẩn nấp trong xương đen, tung người ngóc đầu trở lại, tiểu hoàn tử. Đừng hạ sát thủ, hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, khống chế đối phương là được, giữ bọn họ lại, đối với chúng ta có lợi. Chương 739, hiểu rồi, đánh gần chết, không có ý kiến gì chứ. Thất thải quang hoa tự cầm, dáng người lung linh hấp dẫn, quay đầu nhìn Tiết Vân, lâu đinh, khóe miệng hơi nhếch lên, huyệt thiên long nữ thản nhiên cười, đã có vốn liếng điên đảo chúng sinh, đậu má, nha đầu này. Quả thực muốn mạng già a. Trong lòng điên cuồng phun tào một trận, Tiết Vân yên lặng trợn mắt, nhớ tới trước kia lúc tiểu hoàn tử vừa mới tiến hóa thành thời niên thiếu, đã từng ôm cổ của mình căn bản không chịu buông tay. Liếc trộm dáng người ngạo nhân cao gần 5 mét, khóe miệng Tiết Vân co giật, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc này nếu lại bị tiểu hoàn tử ôm đến như vậy một chút, chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ eo thon, hơn phân nửa là gánh không nổi. Tiết Vân còn đang miên man suy nghĩ, huyệt thiên long nữ đã ra tay với cường địch tập kích. Không có bất kỳ hành động dư thừa nào, đuôi rồng phía sau nhẹ nhàng vẫy. Huyệt thiên long nữ thần thái tự nhiên, tràn đầy tự tin tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp thăm dò trước mắt khủng bố lượn lờ hắc vân. Bùm một tiếng, gió cuốn mây tàn khói đen chợt dừng lại, bảy màu quang hoa theo cánh tay mảnh khảnh nhanh chóng xâm nhập vào trong mây đen. Ông! Một vòng gợn sóng trong suốt từ mi tâm lộ ra, huyền thiên long nữ hai mắt lấp lánh hữu thần, đồng tử bảy màu sắc rực rỡ như bảo thạch khúc xạ ra quang mang mê người. Lâu đinh, tinh thần lực cường đại bám vào bên ngoài cơ thể, tiểu hoàn tử hoàn toàn không thèm để ý ảnh hưởng của entropy lực, giơ tay lên đùa giỡn trong sương mù dày đặc. Tìm được rồi, môi son nhếch lên, huyền thiên long nữ nheo hai mắt lại, hung hăng dùng sức móc ra. Sương đen đầy trời trong nháy mắt hóa thành hư vô, sụp đổ tan rã trên trời cao, giữa không trung, huyệt thiên long nữ một tay giơ lên, trong bàn tay ngọc nhỏ nhắn, một con quái thai gầy như que củi bị nó bóp cổ họng, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Khá lắm, Tiết Vân âm thầm líu lưỡi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quái thai giữa không trung toàn thân đen kịt, tướng mạo hèn mọn xấu xí rất nhiều. Giống như là viên hầu từ trong mực nước vớt ra, đây mới là bản thể chân chính của quy tắc lượng tử, NP, làm sao có thể, xét thấy vậy, nghiêng ngả lảo đảo ngồi phịch xuống đất, tay lo đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, quái thai vũ trang bị đối phương khống chế, thân là người gác đêm, hắn căn bản không có cơ hội lật ngược tình thế. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Hồng Liên khẽ gọi một tiếng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tư thế oai hùng hiên ngang từ trong hư không bước ra. Ám hắc lô ly nháy mắt thoáng hiện tới tay lo trước người, sắc bén lưỡi liềm phát ra khẽ ngâm, thuận thế liền gác ở đối phương cổ bên cạnh, vẫn bị ảnh hưởng bởi trạng thái NLP giảm, quỷ dị, thực lực của Tiết Vân còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể thao túng quái thai vũ trang của mình thuận tiện làm việc. Nếu như không phải tiểu hoàn tử khống chế được bản thể quy tắc lượng tử entropy, cậu thậm chí ngay cả quái thai khác cũng không dám triệu hoán. Cũng không phải tất cả quái thai đều giống như Huyền Thiên Long Nữ, có ưu thế chủng tộc tự nhiên. Ta, thua rồi. Đối mặt với lưỡi liềm lạnh lẽo, tay lo vô lực quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi mở hai tay ra. Động thủ đi, lưu loát một chút, cho ta một cái thống khoái. Thôi đi, tay lo thản nhiên nhắm hai mắt lại. Trong thế giới quan của hắn, nhiệm vụ thất bại có nghĩa là tử vong. Thân là một thành viên của đội đặc nhiệm ca của Liên bang Đại Dương, tay lo trong lòng có được thuộc về quân nhân kiêu ngạo, tuyệt sẽ không chủ động hướng địch nhân vẫy đuôi cầu xin thương xót. Đừng kích động, chậm rãi đến trước mặt tay lo. Tiết Vân lắc đầu nói, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ý anh là sao? Tay lo hỏi, cảnh giác ngay lập tức, nhìn về phía trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng phía dưới vách núi. Tiết Vân cũng không có lập tức lên tiếng trả lời. Kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là đem ưu thế lợi ích trước mắt tối đa hóa. Chừng nào tay lo còn sống, hậu quả của NLP tăng vẫn còn, nói cách khác, chiến lực của Huyền Thiên Long Nữ vẫn duy trì ở trạng thái khủng bố. Titan cấp sơ giai, tuy rằng cứ như vậy, Tiết Vân cũng không cách nào sử dụng vũ trang tuyệt đối cùng lục đạo lực. Nhưng từ đại cục mà nói, có được một con quái thai long tộc cấp Titan, không chừng trong nháy mắt có thể đem trấn nhỏ trước mắt san thành bình địa. Về phần Logan người này có thể may mắn sống sót hay không, căn bản không phải là vấn đề Tiết Vân nên lo lắng. Hoàn thành mệnh lệnh nhiệm vụ, nhanh chóng trở về Long Đô, đây mới là vấn đề Tiết Vân quan tâm, những việc vặt khác căn bản là không trọng yếu. Ta hiểu rồi, Thâm Thúy nhìn tiểu hoàn tử cao lớn phía sau Tiết Vân. Thái Lạc kinh nghiệm xa trường cơ trí biết bao, cơ hồ trong nháy mắt liền lĩnh hội được ý nghĩ của đối phương. Ngươi muốn lợi dụng ta kiềm chế thượng tá Logan. Thái Lạc nhướng mày nói, đừng nói khó nghe như vậy, nhún vai. Tiết Vân giang hai tay ra nói, giữa chúng ta vốn không có thâm cừu đại hận gì, bất quá là ai vì chủ nấy mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý tiết lộ một ít tình báo hữu dụng, ví dụ như vị trí cụ thể của Logan, ta cũng có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Gió lạnh thổi qua sơn cương, trước nhà gỗ đổ nát, cỏ cây khắp núi đồi đã sớm bị chiến đấu vừa rồi lan đến, trở nên hoang tàn khắp nơi. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân nhếch miệng cười, cò kè mặc cả nói, thế nào, nếu không cho chút thời gian ngươi suy nghĩ một chút? Không cần. Hơi nhắm hai mắt lại, Thái Lạc vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, ngươi nói đúng, chúng ta quả thật không có thâm cừu đại hận. Hơi dừng một chút, mạnh ngẩng đầu lên, tay lo đột nhiên chuyển đề tài, nhưng, đừng quên, ta là một gã quân nhân. Ngay sau đó, tay lo quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ sắc bén, giơ tay liền đâm về phía trái tim của mình. Hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, thế cho nên Tiết Vân căn bản không thể phản ứng kịp. Phốp, cơ thể cuộn tròn lại với nhau, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Tiết Vân. Tay lo buồn bã cười, chậm rãi nói, thân là cựu chiến binh của đội đặc cần ta, tôi thà chết trận xa trường, nhưng tuyệt đối không bán đứng chiến hữu. Nắm chặt con dao găm cắm vào ngực, cùng với nhịp tim ngừng đập, tay lo cuối cùng cũng nuốt xuống hơi thở cuối cùng, thi thể dần dần lạnh như băng ngã nghiêng trước căn nhà gỗ đổ nát. Lúc sắp chết trên mặt vẫn buồn bã mỉm cười. Vù vù, bên tai vang lên tiếng ù ù khó hiểu, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy. Trong lòng Tiết Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cùng một lúc, khí tức trường sinh vật trong cơ thể cũng theo tay lo tử vong đột nhiên khôi phục sinh cơ. Tiểu hoàn tử giữa không trung hơi ngẩn ra, thân hình chọc trời cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng là biến trở về tỷ lệ lúc trước, đuôi rồng thon dài cũng theo đó biến mất không thấy. Chúc mừng ký chủ, bởi vì địch nhân biến mất, entropy tăng cùng entropy giảm trạng thái đã mất hiệu lực, ngài sinh lực trường thiên phú có thể khôi phục, vũ trang quái thai tiểu hoàn tử thực lực khôi phục bình thường. Cười chua xót, Tiết Vân nhìn về phía thi thể trên bãi cỏ thật lâu. trong lòng cảm khái rất nhiều, nhưng cũng đối với Taylor bắt đầu sinh ra vài phần kính ý khó hiểu. Sao cũng được, nam nhân trước mắt thà rằng tự sát cũng không muốn liên lụy chiến hữu này. Tuyệt đối là một hán tử thiết cốt bong bong. Này, mọi người đều nghe thấy chứ? Thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên ở ngực. Sửng sốt, Tiết Vân vội vàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, huy chương in chữ V trên ngực kia đang lóe ra quang mang ảm đạm. Chương 740, tôi là Alan, xin hãy trả lời. Thanh âm bình tĩnh mà quen thuộc tiếp tục từ trong huy chương truyền ra. Lông mày nhướng lên, lâu đinh, Tiết Vân thuận tay lấy huy chương từ ngực xuống, đặt trong lòng bàn tay đánh giá hồi lâu. Giỏi lắm, náo loạn nửa ngày, cái đồ chơi rách nát này nguyên lai còn có chức năng thông tin. Lăn qua lộn lại quan sát hồi lâu, rốt cục ở mặt sau phát hiện một cơ quan khéo léo bí mật. Này, nhẹ nhàng ấn cơ quan, Tiết Vân đặt nó lên miệng, thử hỏi, Alan, có nghe thấy không? Có thể nghe thấy, trầm mặc thật lâu, trong huy chương lại vang lên thanh âm của Alan, có thời gian liên lạc với ta, chứng tỏ ngươi đã giải quyết xong phiền toái, Long Đô thần võ thể, quả nhiên không phải là hư danh. Nhìn lướt qua đỉnh núi hoang tàn trước mắt, Tiết Vân cười khổ nói, không có chuyện đó, đối phương thực lực rất mạnh, ta bất quá là thắng hiểm mà thôi. Đừng khiêm tốn như vậy, dù sao, cùng một lúc, trong vùng trũng cách đỉnh núi Tiết Vân đại khái mấy trăm mét, Alan tóc dài bồng bềnh nhàn nhã ngồi trên tảng đá lớn. Lâu đinh, mặt đất xung quanh phủ kín hố trũng, hơi thở cực nóng từ từ bốc lên, nheo mắt cười một cái. Alan tiếp tục nói, kẻ địch lần này đối đầu với chúng ta đều là sĩ quan đội đặc cần ca. Bên cạnh là một hố thiên thạch cực lớn, thi thể cháy đen đã sớm không còn hình người. Chỉ có bộ quân phục dàn di mang tính biểu tượng kia vẫn rõ mồn một trước mắt. Mơ hồ còn có thể phân biệt ra thân phận của đối phương. Những người khác đâu? Vuốt vuốt mái tóc dài bên tai, Alan đem huy chương đặt ở bên môi, trêu chọc nói, sẽ không chỉ còn lại có ta cùng Tiết Vân hai người sống sót đi. Phàm là còn đang tiếp tục thở các đồng bọn, bao nhiêu chi một tiếng chứ? Chi, khá lắm, người thật đúng là kêu một tiếng a. Vương Đức Phát nhịn không được chen miệng nói. Không có biện pháp, thanh âm thô kệch từ trong huy chương từ từ truyền ra. Ivanov cười to nói, các ngươi những người này đều rụt rè như vậy, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng hưởng ứng một chút. Trong lùm cây giữa sườn núi, đại hán thân thể cường tráng một cước đạp lên ngực kẻ địch bại vong. Khói thuốc súng tràn ngập ở phía sau hắn, lùm cây đã bị san thành đất bằng. Pháo trên vai cổ quái vô cùng, rõ ràng là vũ khí nóng kim loại, mặt ngoài lại mọc ra một con ngươi dữ tợn cực lớn. Ivanov ngậm điếu thuốc lá, túm lấy huy chương lấp lánh trong tay, bất cần đời hỏi, ồ, Tôn Kiêu Long và tiểu mỹ nữ mới tới kia đâu, sẽ không lật thuyền trong mương, thật sự treo chứ, em gái bên kia tôi không rõ lắm, Vương Đức Phát vội vàng đáp, nhưng là họ Tôn kia cẩu vật, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng đại gia ta không qua muốn thừa nhận, nhưng tên kia thực lực bày ở chỗ này, đại hạ đế quốc tuổi trẻ người gác đêm bên trong, đại gia xếp thứ nhất. Hắn khẳng định xếp thứ hai, đồ tạp chủng không biết xấu hổ, giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, Tôn Kiêu Long đột nhiên lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà xếp thứ nhất, dựa vào da mặt ngươi dày sao, xem ta nói cái gì kia. Vương Đức Phát lập tức hưng phấn mà kêu gào nói tên khốn kiếp này không thành vấn đề đi, hiện tại chỉ còn lại ngày không lạc đế quốc tân nhân muội tử. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự nhiệm vụ, ta xem có chút lơ lửng, ôm, xin lỗi. Làm mọi người lo lắng. Trong kênh liên lạc, Kusanagi Mumi khúm núm nói, tôi không sao, gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật sự xin lỗi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân hoàn toàn không biết nói gì với đám VIP hoàng kim, không sợ trời không sợ đất này. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người thuận lợi chiến thắng cường địch, liên minh hiệp hội hoàng kim VIP, mỗi người thân mang tuyệt kỹ, không ai sẽ là gà yếu đuối. Được rồi, mọi người đông đủ rồi. Trong kênh liên lạc, giọng nói của Alan có vẻ chấn định và thư giãn. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người trước an tĩnh lại, trước nghe ta tỉ mỉ phân tích hạ tình trạng của chúng ta. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm lượn lờ, Alan trầm mặc hồi lâu, tiếp tục nói, căn cứ tình báo trong tay đến xem, chúng ta hẳn là bị phân biệt truyền tống đến Brook trấn phụ cận 6 cái chiến trường độc lập. Từ vừa rồi bắt đầu, ta liền suy nghĩ một vấn đề. Dừng một chút, Alan nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đối phương rõ ràng có được ưu thế về nhân số, đại khái có thể bố trí tốt thiên la địa võng trong trấn Brook chờ chúng ta mắc câu. Làm như vậy không chỉ có phần thắng lớn hơn nữa, còn có thể đem lực lượng phòng ngự có hạn tập trung cùng một chỗ, càng hữu hiệu ngăn cản thế công của chúng ta. Thế nhưng, bọn họ cũng không làm như vậy, mà hết lòng hết sức tách chúng ta ra. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Logan bên này rõ ràng chiếm hết ưu thế. Đối mặt với thành trấn vừa xa lạ vừa phức tạp trước mắt này, đoàn người Tiết Vân phảng phất là dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào bẫy. Tiến hành sách lược phòng thủ phục kích hữu hiệu, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tại sao, bĩu môi, Alan ngửa đầu thở dài, bọn họ, tại sao phải nghĩ mọi biện pháp tách 6 người chúng ta ra chứ? Điều này rất không phù hợp với lẽ thường, ai biết được, Vương Đức phát xen miệng nói không chừng đám người này động kinh, đầu óc nhất thời nóng lên, muốn đem chúng ta tách ra sau tiêu diệt từng bộ phận. Trầm mặc thật lâu, Alan cười khổ nói, đừng quên, đối thủ lần này của chúng ta là ai? Đây chính là Logan, đoạn đầu giả. Mọi người đáy lòng mãnh liệt trầm xuống, nghe cái nickname này, mọi người đều cảm thấy hết hồn hết vía. Anh chàng đó, không chỉ là chỉ huy giỏi nhất trong lịch sử mật vụ ta. Alan trầm giọng nhấn mạnh, hắn cũng đã từng là chúng ta, Hoàng Kim VIP, bên trong một thành viên, bỏ qua Tiết Vân cùng Mộc do Mỹ hai vị tân nhân tạm thời không nói. Rosen đối với chúng ta bốn người thực lực cùng thủ đoạn, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cùng một lúc, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Ivanov đều không tự chủ được nhíu mày. Lấy Rosen trí tuệ cùng chiến lược tố chất, nếu như không phải vì nguyên nhân gì khác, hắn tuyệt sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, là chỉ huy bộ đội đặc thù của Liên bang Đại Dương. Năng lực chủ tính chung của Logan tuyệt đối không thua gì Alan. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân mở miệng hỏi, nói nửa ngày như vậy, ngươi có đáp án sao? Có. Nhưng cũng không toàn diện. Thở dài một hơi, Alan từ trên tảng đá nhảy dựng lên, trầm giọng nói, chia tay chúng ta mục đích chân chính cũng không phải vì giết địch, mà là vì ngăn cản bước chân của chúng ta, vì chính hắn tranh thủ thời gian. Chương 741. Tiết Vân sửng sốt, nghiêng mặt nhìn về phía vách núi phía dưới thành trấn, cũng cảm giác được chút ít nói không nên lời cổ quái dị thường. Ý của ngươi là, Lâu Đinh, suy nghĩ một lát, Ivanov có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, Rosen hắn, kỳ thật là đang cố ý quấy nhiễu tốc độ tiến lên của chúng ta. Không muốn cho chúng ta tiến vào tòa trấn nhỏ này quá nhanh. Cũng có thể cho là như vậy, ngữ khí có vẻ vô cùng bình tĩnh. Alan tiếp tục nói, tôi ngược lại cảm thấy, trong tòa thành trấn này hơn phân nửa là có một sự kiện hoặc một thứ gì đó. Là sự tồn tại Logan vô luận như thế nào cũng không muốn bại lộ. Vì nó... Logan thà rằng hy sinh chiến hữu đi theo mình nhiều năm, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên một trận, tất cả đều bảo trì trầm mặc. Không thể không nói, phân tích của Alan đã chu toàn mọi mặt, đây rất có thể chính là chân tướng sự thật. Nếu như Hoàng Kim VIP tại vừa rồi thành công tiến vào thành trấn, đụng phải Logan muốn ẩn giấu mục tiêu, vô luận đoàn người Tiết Vân sống hay chết, thứ này đều sẽ thông qua các loại con đường bị Hiệp hội Người Gác Đêm toàn cầu biết được. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này xảy ra, chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bước chân của VIP vàng, vì Logan tranh thủ thời gian quý báu rời đi mục tiêu trọng yếu. Mà mục tiêu kia, rất có thể chính là nguyên nhân Logan phản bội bùng nổ. Hiện tại chạy tới, còn kịp không? Mộc do Mỹ yếu ớt hỏi, chỉ sợ đã muộn, Tiết Vân tiếp lời, thì thào nhỏ nhẹ nói. Đối phương dĩ nhiên phái người tới chặn đường chúng ta, khẳng định là đã tính toán tốt thời gian. Đến lúc này, trong trấn nhỏ những bí mật kia, hẳn là đều đã an toàn mà rời đi ra ngoài đi. Làm hết sức mình, An Thiên Mệnh, Lâu Đinh, yên lặng lắc đầu, Alan tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào. Theo hiểu biết nhiều năm qua của ta đối với Logan, tuy rằng tên này hung danh ở bên ngoài, nhưng cũng không phải là loại người tàn nhẫn ham giết, đón gió chắp tay mà đứng. Mái tóc dài màu bạc tung bay lay động, nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt trắng nõn của Alan hiện lên một tia phiền muộn hiếm có. Chúng ta đám người này được xưng là Hoàng Kim VIP, danh tiếng ngược lại rất vang dội. Kỳ thật đi, nói cho cùng cũng bất quá chính là một đám không được thế tục tiếp nhận, lại có được thực lực cường đại nhân hình quái thai mà thôi. Nghe vậy, mọi người nhao nhao lộ ra cười khổ, kể cả Tiết Vân cũng vậy. Ví dụ, quái thai hình người, mà Alan nói. Thật ra anh ta rất tán thành, Long Đô thần võ thể, hào quang này, mang đến lợi ích cho Tiết Vân, đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều tai nạn, thế lực khắp nơi lôi kéo cùng mơ ước, còn có năng lực bản thân mang đến trách nhiệm nặng nề. Tất cả những thứ này đều đem cuộc sống an ổn của Tiết Vân xé rách nát bấy. Ai mà biết được, con hàng này lúc ban đầu ý nghĩ chẳng qua là muốn lợi dụng người gác đêm thân phận kiếm món lãi cách dù cùng đặc quyền. Từ nay về sau trải qua vô ưu vô lự thổ hào sinh hoạt, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Đức Phát không kiên nhẫn hỏi. Im lặng một lúc, Ellen thẳng thắn nói, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì dẫn đến Rosen làm ra loại hành động khác thường này? Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không tò mò sao? Làm liên minh hiệp hội nuôi dưỡng vũ khí, vốn không nên hỏi đến ngọn nguồn nhiệm vụ. Đưa tay vuốt mái tóc dài ra sau tai, Ellen khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói, nhưng lúc này đây, ta lại muốn biết rõ chân tướng sự tình. Ta muốn gặp mặt hỏi Rogan, tại sao, Ellen gằn từng chữ, tại sao thân là công cụ giết người nghe lời. Hắn lại đột nhiên bảo tẩu phản bội, nói chúng tim đen. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc thật lâu, ý của Ellen rất rõ ràng, có lẽ ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có chuyện kỳ quặc. Căn bản không có ý định dựa theo chỉ thị của Hiệp hội Liên minh. Không hỏi nguyên do mà đánh chết Logan, bởi vì cái gọi là thỏ chết hồ bi, thân là từng kề vai chiến đấu qua chiến hữu, Ellen cần một cái tiếp tục vì Liên minh Hiệp hội bán mạng lý do. Vì Logan, cũng là vì chính hắn, hảo gia hỏa. Hồi lâu không lên tiếng, Vương Đức Phát líu lưỡi nói, ngươi đây là muốn ngang nhiên cãi lại Liên minh Hiệp hội mệnh lệnh tiết tấu sao? Toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội không chỉ có thực lực hùng hậu, càng là toàn bộ mặt thế phế thổ nhân loại văn minh đại nhất thống tổ chức. Tuy không thuộc về thế lực địa phương hoặc chính quyền quốc gia, nhưng lại đáng sợ hơn bất cứ đế quốc khổng lồ nào trên thế giới này. Một khi Liên minh phát hiện ra ý định của họ, tất cả mọi người kết cục cơ hồ đều sẽ cùng Rosen đồng dạng, trở thành toàn thế giới người gác đêm công địch. Tôi sẽ không ép buộc mọi người. Giọng nói của Ellen vẫn bình tĩnh như thường. Nếu có người muốn rút lui, tôi sẽ không ngăn cản. Dù sao tôi cũng không có nghĩa vụ thay hai người lựa chọn cuộc sống quan trọng này. Sự tình trọng đại, mọi người đều tự nhìn huy chương trong tay. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ếch, tính một mình ta đi. Thanh âm Tiết Vân đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người một trận kinh ngạc. Sau một lúc lâu, kênh thông tin bên trong lần nữa truyền ra Ellen thanh âm. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, đây cũng không phải là... hiểu rồi, tôi ngắt lời Ellen. Trên vách núi, Tiết Vân khóe miệng dương lên, lời thề son sắt mà cười nói. Làm người làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, ăn ngay nói thật, không phân tốt xấu liền ra tay tàn sát hết một tòa thành trấn người. Ta thật đúng là làm không ra như vậy vương bát đản sự tình. Không có biện pháp. Con người tôi trời sinh đã thích sạch sẽ, nhún vai. Tiết Vân bất đắc dĩ cười nói, sát phạt quyết đoán không thành vấn đề, nhưng là trong lòng được sạch sẽ. Lão tử cũng không phải máu lạnh vô tình xúc sinh, làm người cũng nên có chút điểm mấu chốt. Tôi đồng ý với cách nhìn của Tiết tiên sinh. Yumi Kizuki đột nhiên mở miệng nói, tôi nguyện ý cùng tiến cùng lùi với hai vị. Thoải mái cười một tiếng, Ellen lại hỏi, những người khác thì sao? Ta không sao cả, phủi bụi trên người, vừa mới bò ra khỏi sơn cốc. Tôn Kiêu Long tà mị cười nói, làm như vậy, rất thú vị, làm đi. Vương Đức Phát ngay sau đó kêu gào nói, đi con mẹ nó Liên minh Hiệp hội mệnh lệnh, đại gia ta đã sớm chịu đủ rồi. Cùng lắm thì cùng nhau phản bội xong việc, cũng không phải trời sập xuống. Đã như vậy, cũng coi như ta một cái, hoạt động gân cốt một chút. Ivanov lắc đầu nhếch miệng cười nói, mấy ngày ấy liền không rơi muội tử đều đáp ứng, ta cũng không thể kéo mọi người chân sau đi. Ở khắp nơi, mọi người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hiểu ý. Một khi đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Vui mừng gật gật đầu, Ellen trầm giọng nói, từ giờ trở đi, mục tiêu nhiệm vụ thay đổi. Lấy ra một sợi dây da trong suốt, giơ tay buộc lên mái tóc dài màu bạc. Ellen nhắc lại, lẻn vào Brook trấn, đem hết toàn lực bắt sống Rosen. Cần phải đem này hết thảy ngọn nguồn, làm cho cha ra manh mối. Chương 742, thị trấn Brook được bao quanh bởi những ngọn núi. Lối vào và lối ra duy nhất là lối vào của dãy núi nằm ở phía nam của thị trấn. Dọc theo con đường mòn, là có thể đi tới con đường cao tốc liên kết với York City. Lâu đinh, ngay lúc này, mấy chục chiếc phi thuyền hình tam giác quân dụng vũ trang hạng nặng đã sớm chờ xuất phát, đại lượng các loại thiết bị cùng nhân viên được an bài lục tục rời đi. Toàn bộ trong thành trấn đã là người đi nhà trống, đứng một mình ở góc giao lộ. Logan lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, bề ngoài gợn sóng không sợ hãi, nhưng nội tâm lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đột nhiên, một bóng đen đáng khinh từ giữa không trung bay xuống, chính là quái thai vũ trang. Quy tắc lượng tử entropy của Taylor quỳ gối trước người Logan. Quái thai giống như vượn đen tản mát ra tinh thần lực dao động khó hiểu. Sau một lúc lâu, Logan bi thương nhắm hai mắt lại, thì thào nhỏ nhẹ nói, hiểu rồi, nếu Taylor đã không còn trên đời, từ giờ trở đi ngươi cũng không còn là quái thai vũ trang của hắn nữa. Đi đi, ngươi tự do. Dừng một chút, Logan vung tay lên, xua tan xương đen đầy trời. Quy tắc lượng tử, NLP, bay lên không trung, quay đầu lại nhìn đám người bận rộn, cuối cùng vẫn bỏ chạy về phương xa. Thái lạc mọi người ngã xuống, nằm trong dự liệu của Logan. Kể cả vậy, sau khi hắn biết được tin tức này, tâm tình vẫn cảm thấy nặng nề như cũ. Lâu đinh, quan trọng hơn, điều này đồng thời cũng có nghĩa là tiểu đội VIP vàng sẽ nhanh chóng truy kích tới thị trấn Brook. Công tác sơ tán, cấp bách, chú Smith, Logan đang cân nhắc đối sách. Phía sau lại truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng, mấy chục người gác đêm mặc quân phục dằn di chạy song song. Vẻ mặt cảnh giác hướng Logan đi tới, dưới sự vây quanh của bọn họ, một thiếu niên dáng người đơn bạc đang ngồi trên xe lăn. Màu da trắng nõn lộ ra một loại bệnh trạng nói không nên lời. Các khớp xương trên thân thể càng cắm đầy các loại ống dẫn kim loại. Chúng ta, đây là muốn đi đâu? Vô lực ngẩng đầu, thiếu niên vẻ mặt ngây thơ hỏi. Không cần lo lắng, quay đầu nhoẻn miệng cười. Logan cúi người đắp chăn cho thiếu niên, ôn ngôn nói, bất quá là đổi một cứ điểm an toàn hơn mà thôi. Điều kiện nơi này có hạn, đối với khôi phục thân thể của ngươi bất lợi. Ừ, hiểu rồi. Hai đầu lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thiếu niên miễn cưỡng cười vui, gật đầu đáp, chú Smith, chờ bệnh của cháu khá hơn, nhất định có thể giúp chú chia sẻ những phiền toái này. Xin chú yên tâm, cháu nhất định sẽ không cản trở chú. Tiểu tử ngốc, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên. Logan mỉm cười nói, ngươi chỉ cần chuyên tâm điều dưỡng thân thể là tốt rồi. Chuyện khác giao cho ta xử lý. Hai người nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, mọi người đẩy xe lăn của thiếu niên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên khoang thuyền. Cho đến khi cửa đóng lại, Rosen lúc này mới thu liễm nụ cười. Quay đầu nhìn về phía cầm đầu râu quai nón quan quân. Ngũ tư, Brent liền giao cho ngươi. Đến tân cứ điểm, bên kia người nối tiếp sẽ vì mọi người an bài tốt chỗ ở. Vô luận như thế nào, cần phải bảo đảm hắn an toàn. Vâng, đại tá, Đoàn Chính Tính chào quân lễ. Đột nhiên ý thức được điều gì? Ngũ tư nhướng mày hỏi. Thượng tá, ngài chẳng lẽ không cùng chúng tôi rời đi sao? Lắc đầu, Logan thở dài nói, tay lo bọn họ, đều đã hy sinh. Nghe vậy, trước mắt tráng hán chợt ngẩn ra, giữa hai lông mày hiện lên một tia đau thương không dễ phát hiện. Ta hiểu rồi, kỳ thật, ngài không cần để ý. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ngũ tư ưỡn ngực, nheo hai mắt nói, chúng ta là quân nhân, chết trên chiến trường, vốn là lẽ đương nhiên. Anh nhầm rồi, út. Yên lặng lắc đầu, trên khuôn mặt kiên nghị hiện ra vẻ cô đơn. Logan ảm đạm hao tổn tinh thần nói, phải nói, chúng ta đã từng là quân nhân. Thượng tá, ngũ tư muốn nói lại thôi. Đội đặc nhiệm ta, đội tuần đêm giỏi nhất trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Chi đội ngũ này gánh vác quá nhiều vinh dự cùng hy vọng. Mặc dù là về sau bị dân chúng hiểu lầm, không thể không lựa chọn bị ép giải tán. Những ngày xưa các chiến hữu như cũ vẫn là lấy liên bang quân nhân thân phận tự cho mình là quân nhân, tự nhiên có kiêu ngạo thuộc về quân nhân. Đây là vinh quang vô thượng duy nhất còn thuộc về bọn họ. Đáng giá mọi người lấy sinh mệnh đi thủ hộ. Nghiêm túc mà nói, bọn họ cũng không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở này chàng vô nghĩa âm mưu cẩu thả bên trong. Nắm chặt nắm đấm, cho đến khi gân xanh trên cánh tay bốc lên, Logan cắn chặt răng, tiếp tục nói. Ta không muốn lại nhìn thấy có người vì thế mà chết đi. Kế tiếp đoạn hậu nhiệm vụ, do một mình ta đến hoàn thành. Thượng tá, ngũ tư kinh ngạc nói. Đây là mệnh lệnh, Logan trầm giọng nói. Thay ta chiếu cố tốt Brent, yên tâm đi, trong thành trấn còn có Saito thủ hạ đám gia súc kia. Xuất phát từ lợi ích phương diện cân nhắc, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt hiếm có. Logan cường điệu nói, ta sẽ không là một mình chiến đấu hăng hái. Ầm ầm ầm, hai người trầm mặc thật lâu, cuồng phong ở miệng cốc tàn sát bừa bãi, bên tai tràn ngập tiếng động cơ phi thuyền nổ vang. Ngươi nên đi, Thiếu tá Ngũ Tư, Rosen nhắc nhở, âm thầm cắn răng, Ngũ Tư hai chân ba một tiếng khép lại, một lần nữa hướng về Rosen nghiêm túc cúi chào, xoay người người cuối cùng lên khoang thuyền phi thuyền, đưa mắt nhìn phi thuyền đều an toàn xuất phát, Logan tâm tình phức tạp ở tại chỗ hoa văn không nhúc nhích. Cho đến khi phi thuyền dựa theo lộ tuyến đã định từ từ đi xa, lúc này mới như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Như vậy được không? Giống như quỷ mị từ dưới đất toát ra, Tề Đằng Nhất Trai ầm ầm hiện thân, vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh Logan, cảnh giác nhìn về phía đối phương. Logan lạnh lùng hỏi, ngươi chỉ cái gì? Ha ha, biết rõ còn cố hỏi, che khóe miệng cười khẽ một hồi. Tề Đằng Nhất Trai âm hiểm cười nói, rõ ràng là có được giống nhau huyết mạch phụ tử, tiểu tử kia lại xưng hô ngươi là thúc thúc. Ha ha ha, các ngươi nhân loại ý nghĩ thật đúng là cổ quái, vì cái gì không trực tiếp nhận nhau đâu, ngươi đến tột cùng đang sợ hãi cái gì a? Vừa dứt lời, lại nghe ầm một tiếng, một nhánh to lớn cánh tay máy móc từ trong hư không mãnh liệt nhô ra. Một tay bắt lấy Saito Kazuya cổ, ngươi, thả ta ra. Sắc mặt trắng bệch, Tề Đằng Nhất Trai mặt hoảng sợ, muốn giãy giụa lại bị khí thế của đối phương kinh sợ đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sinh lực trường khí tức cường đại từ trên người tản mát ra. Anh liếc nhìn Kazusai Saito, ánh mắt Logan lạnh như băng, giống như ma thần ham giết. Nếu như các ngươi dám đem chủ ý đánh tới Blanc trên người, không chỉ có giữa chúng ta hợp tác sẽ lập tức ngưng hẳn. Ta thề, ta nhất định sẽ giết tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc Trung Sơn Tập đoàn Tổng Bộ. Đem các ngươi đám gia súc này đầu tất cả đều cắt xuống, cao cao treo ở Thảo Trĩ quận Cảng Thượng, cùng lui tới du khách tham quan chụp ảnh. Thôi đi, Logan ý niệm vừa động, cánh tay máy móc lúc này mới buông ra, nhanh chóng rút về trong hư không, hai tay vuốt ve cổ. Tề Đằng Nhất Trai đã sớm bị dọa vỡ mật, làm sao còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể âm ngoan cúi đầu. Một đạo tiếng nổ mạnh khó hiểu đột nhiên vang lên trong thành trấn, lực chú ý của hai người đồng thời bị hấp dẫn, nhìn ra xa mà đi, đã thấy khu vực trung tâm thành trấn ầm ầm bốc lên một đạo ánh lửa rực rỡ, khí tức cực nóng cách thật xa đều có thể mơ hồ cảm thụ được. Đi thôi, vô tình xoay người đi về phía thị trấn, Logan trầm giọng cười nói, cũng là thời điểm cùng đám đồng đội cũ này ôn chuyện. Chương 743, không có sự can thiệp của kẻ thù. Tiết Vân triển khai ác ma chi dực, trực tiếp từ trên vách núi cao ngất nhảy xuống, lăng không lướt về phía trấn nhỏ cách đó không xa. Như đã thỏa thuận, Lâu Đinh, tổ 6 người, VIP vàng, đều tự làm theo ý mình, dưới điều kiện duy trì liên lạc, trước tiên nghĩ biện pháp trà trộn vào trong thành trấn, tìm kiếm ra tình báo liên quan đến tung tích và động cơ của Logan. Nhìn xuống thị trấn dưới thân, Tiết Vân đang chuẩn bị chọn một góc hẻo lánh, lặng lẽ lẻn vào, oanh một tiếng nổ lớn chợt vang lên, nó thu hút sự chú ý của hắn gần như ngay lập tức. Chỉ thấy khu vực biên giới phía đông bắc thành trấn, ánh lửa cực nóng xông thẳng lên trời, quần thể kiến trúc thấp bé trong nháy mắt bị lửa lớn mãnh liệt bao phủ. Giỏi lắm, có người còn nhanh hơn tốc độ của tôi. Tiết Vân có năng lực phi hành, vốn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên tiến vào thành trấn, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ đã có người nhanh chân đến trước, mà còn sinh ra xung đột chính diện với lực lượng phòng thủ Rosen bố trí trong thành trấn. Giao, ác ma chi dực nhanh chóng điều chỉnh góc độ, Tiết Vân không kịp suy nghĩ nhiều, thả người bay vút về phía sự việc, rơi xuống đất, vừa mới đứng vững gót chân, sóng nhiệt nóng bỏng lập tức mãnh liệt tới. Lâu Đinh, Tiết Vân vội vàng đưa tay che chắn, trong cương phong xen lẫn sinh vật lực trường khí tức rõ ràng có chứa cuồng bạo hỏa nguyên tố, nhưng là lại cùng bình thường hỏa nguyên tố khác nhau rất lớn. Không khí chứa đầy mùi hôi thối của kim loại sau khi bị oxy hóa bởi nhiệt độ cao, gai mũi khó ngửi, mùi hôi thối vô cùng. Tiết tiểu ca, trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Ivanov dáng người khôi ngô thong dong chậm rãi đi ra, con hàng này vẫn trần trụi như trước, trên ngực phủ kín lông ngực rậm rạp, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập loại hào hùng vạn trượng chuyên thuộc về phương bắc khổ hàn của ngài Toa Công Quốc. Chỉ những ngôi nhà đang cháy của đại đội, Tiết Vân không khỏi líu lưỡi nói, huynh đệ, đây là tình huống gì? Hai người nhìn nhau cười, Ivanov lúc này mới chậm rãi nói ra ngọn nguồn, nguyên lai phía dưới vách đá của hắn, vừa vặn ở rìa phía đông bắc thị trấn Brook, Tiết Vân còn cần phi hành một đoạn mới có thể tới nơi. Con gấu lớn này ngược lại, trực tiếp dựa vào khí lực mạnh mẽ của mình, từ trên vách đá nhảy xuống, rơi tự do, không nghĩ tới, vừa vặn đập vào đầu địch nhân ẩn núp trong khu dân cư này. Đám gia hỏa này, cổ lý cổ quái, tha cho cái ót, Ivanov nhíu mày nói bọn họ là người, hết lần này tới lần khác khí tức cùng quái thai hoang dã lại rất giống nhau. Nói là quái thai đi, những tên này một đám tựa hồ lại có được lý trí đơn giản. Dù sao ta là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại đồ chơi kỳ quái này. Quái hình á nhân, lại là những thứ quỷ quái này. Tiết Vân trầm mặc không nói, tâm tình trở nên hơi trầm trọng, các dấu hiệu từ mọi phía. Nhóm Rosen chiếm cứ ở Brook Trấn cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc Trung Sơn Nghĩa Trí. Tựa hồ đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đáp án này, chỉ có thể từ chỗ Lowen mới có được đáp án chính xác. Hiu, hai người đang nói chuyện, trong đám cháy mãnh liệt đột nhiên nhảy ra hơn 10 đạo thân ảnh sắc bén. Lũ súc sinh này, vậy mà còn chưa chết. Ivanov kinh ngạc nói, cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, trước mắt hơn 10 đầu quái hình á nhân. Căn bản cũng không biết đau đớn là vật gì, cho dù bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể, chúng nó vẫn hung hãn không sợ chết, triển khai tư thế chiến đấu, tung người bao vây hai người. Keng, chảm hồn liêm đao trong tay run lên, Tiết Vân tiến lên muốn động thủ thanh lý chúng. Chậm đã, để tôi làm, một tay ngăn Tiết Vân ở phía sau, Ivanov ngậm điếu thuốc, hai tay ầm ầm mở ra, nhìn chung quanh một vòng kẻ địch bốn phía, các nhóc con. Đến trong lòng đại y vạn thân thiết một chút. Á nhân quái hình xung quanh ầm ầm nhảy lên, giống như bầy sói đỏ mắt, dương nanh múa vuốt đánh tới Ivanov. Cẩn thận, Tiết Vân cắn răng nhắc nhở, những tên này thân thể so với quái thai bình thường đều cường đại hơn, ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ cận chiến chiến đấu. Ngay sau đó, một cỗ khí tức hỏa nguyên tố cường đại phóng lên cao, vô số mảnh kim loại từ trong hư không nhảy vọt ra, kèm theo ánh lửa rực rỡ tận trời vây quanh Ivanov nhảy múa. Lửa giận địa ngục huyền, đưa tay phải ra, Ivanov vẻ mặt tự tin, trầm giọng quát, khống chế trọng pháo, mảnh kim loại bay vọt trong nháy mắt bám vào đầu vai tráng hán. Trong chốc lát, đại pháo ầm ầm hiện thân, phun sơn đỏ rực giống như xe máy kiểu cũ, hiện lên mặt ngoài kim loại rực rỡ lóa mắt, một con mắt dữ tợn cực lớn bám vào thân pháo, giống như là nghe được chủ nhân triệu hoán. Ầm ầm tròn mắt, Tiết Vân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bên tai đồng thời vang lên âm nhắc nhở của hệ thống. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, chư thiên cự thú, khống chế vũ khí, ảnh, Ivanov, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, biến hóa hệ, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản. Cận chiến năng lực hơi yếu, tầm trung tầm xa khoảng cách có được hoàn mỹ hỏa lực đả kích năng lực. Thích hợp quần thể tác chiến, bạo phá bắn tỉa các loại đặc thù tác chiến hoàn cảnh. Là vì thần thoại mục mạnh nhất biến hóa hệ, năng lực đặc thù, vũ khí cự thú, vũ khí khống chế giả thông qua bắt chước cùng học tập. Có thể thay đổi hình thái bản thân, hóa thành các loại vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đều có thể. Cũng có thể hữu hiệu đem nó cùng bốn đại nguyên tố cự thú linh hồn dung luyện cùng một chỗ. Trọng pháo khống chế, vũ khí khống chế giả có thể triệu hoán địa ngục huyền linh hồn. Biến ảo trở thành đặc biệt hạng nặng pháo hình thái. Này hình thái đánh ra đạn pháo có được địa ngục hỏa nóng rực thuộc tính. Năng lực đặc thù, biển sâu nhân ngư vương. Súng máy hạng nặng khống chế, vũ khí khống chế giả có thể triệu hoán biển sâu nhân ngư linh hồn. Biến ảo trở thành độc đáo súng máy hạng nặng hình thái. Này hình thái hạ đánh ra đạn có được thâm hải quỳ thủy xuyên thấu lực. Súng bắn tỉa khống chế, vũ khí khống chế giả có thể triệu hoán phong chi tinh linh linh hồn. Biến ảo trở thành độc đáo súng bắn tỉa hình thái. Này hình thái hạ đánh ra đạn có được siêu việt tốc độ âm thanh cùng tính ổn định. Cùng với một bộ phận gió nguyên tố xuyên thấu lực, năng lực đặc thù, lôi đình cự nhân, oanh tạc khống chế, vũ khí khống chế giả có thể triệu hoán lôi đình cự nhân linh hồn. Biến ảo trở thành độc đáo khu vực oanh tạc hình thức, nên hình thái dưới bom có được phá hư hết thảy lôi đình lực. Chỉ cần một viên là có thể làm cho phương viên 5 cây em bên trong hết thảy hóa thành cho tàn. Quái thai giới thiệu, Bắc Quốc thần thoại trong truyền thuyết chế tạo chi thần sáng tạo ra vũ khí vô thượng. Dung luyện 4 đầu thần thoại hung thú linh hồn lực lượng, có thể biến ảo thành uy lực phi phàm các loại vũ khí. truyền thuyết sử dụng đến cực hạn liền có thể có được hủy thiên diệt địa năng lực. Ta đi em gái ngươi, đám tôn tử này, đều con mẹ nó không phải đèn cạn dầu a. Trong lòng yên lặng cảm thán trong chốc lát, lời bài hát, mambo, chân mày Tiết Vân nhẹ nhàng nhếch lên, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chương 744, rắc một tiếng, khẩu pháo cực lớn ầm ầm mở ra. Tráng hán trước mắt vung lên đại pháo quỷ dị, nhếch miệng rộng lộ ra răng cửa trắng nõn, lập tức bóp cò súng về phía địch nhân nghênh diện mà tới. Lao đinh, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng xen lẫn mùi lưu huỳnh nồng đậm, trong nháy mắt phun ra lưỡi lửa mãnh liệt. Wa ha ha ha ha, thống khoái, khiêng đại pháo quỷ dị đến cực điểm trên vai, Ivanov ngông cuồng cười to, họng pháo tối om nhắm ngay á nhân quái hình bốn phía. Điên cuồng bắn phá cự ly gần. Trong phút chốc, cùng với sự xâm nhập của sóng nhiệt cuồn cuộn, hơn 10 con quái hình á nhân đã bị ngọn lửa đầy trời nuốt chửng. Mặc dù trong lòng không cam lòng, dựa vào lực phòng ngự dày đặc liều mạng giãy giụa lăn lộn trong biển lửa, đám đồ chơi giống người không phải người này, cuối cùng vẫn hóa thành tro tàn. Tê, khói xanh từ từ bốc lên, ngừng pháo kích, họng pháo da nông trên vai Ivanov đã bị cháy đến đỏ bừng. Nồng nặc cháy khét cùng kim loại mùi hôi thối tràn ngập ra, khiến cho Tiết Vân cau mày, suýt nữa nhịn không được muốn nôn mửa. Đại lão, hảo, hảo thủ đoạn, cắn răng che miệng mũi. Tiết Vân chịu đựng mùi ghê tởm này, giơ ngón tay cái lên miễn cưỡng lai cho đối phương. Lao đinh, hắc hắc, tài mọn mà thôi, hãy ưỡn ngực tự tin. Ivanov hài lòng đánh giá một vòng thi thể á nhân bốn phía giống như cứng ngắc than cốc. Căn bản không chú ý tới biểu tình cổ quái của Tiết Vân. Ivanov, hãy nhìn những gì anh đã làm. Thanh âm lạnh lùng từ trên trời giáng xuống, giống như là một đạo sét đánh kinh lôi. Ở bên tai hai người đột nhiên nổ vang. Rogan, là giọng của Rogan sao? Ivanov sắc mặt đại biến, thất kinh tháo đại pháo xuống, cắn răng mờ mịt nhìn chung quanh, đáy lòng trầm xuống. Tiết Vân mạnh mẽ lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn về phía bốn phía vẫn đang hừng hực thiêu đốt dân cư. Bùm, cương phong mãnh liệt gào thét tới, sóng trắng lật trời, gió nổi mây phun, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xung quanh nháy mắt bị cuồng phong áp chế, ầm ầm dập tắt tại chỗ. Con gấu lớn này vẫn như cũ a, hai tay chắp sau lưng, từ trong góc chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ ái ố, vết sẹo dữ tợn xẹt qua hai má, tăng thêm vài phần bạo ngược. Rosem mắt nhìn bên cạnh bị thiêu hủy dân cư, lạnh lùng nói, xuất thủ như cũ vẫn là không biết nặng nhẹ, loại này diện tích lớn tính sát thương năng lực thật sự là làm cho người ta có chút đau đầu. Một khi toàn diện khai chiến, có ngươi người này trốn ở chỗ tối tùy thời mà động, nhất định sẽ cho người của ta mang đến phiền toái không nhỏ. Theo ta thấy, chi bằng nhân cơ hội này, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Ivanov, Logan hời hợt nói, giết chết ngươi trước đã. Loảng xoảng, kèm theo tiếng va chạm nặng nề của kim loại, bóng đen thân hình cao lớn không hiểu từ hư không phía sau Logan tung người ra. Thiết quyền cơ giới khổng lồ quét ngang bát hoang, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, ầm ầm lánh giết về phía đầu Ivanov. Cương phong nghênh diện mà tới rét thấu xương, Ivanov sững sờ tại chỗ, căn bản không thể kịp có phản ứng. Bùm, ngọn lửa màu xám phóng lên cao, thân ảnh mau lẹ trôi qua tức thì, lưỡi liềm sắc bén ngang trời ngăn lại quyền phong chưa từng có. Đường trường nhấc lên mưa lửa vô gian đầy trời. Ivanov, người phát ngốc cái gì vậy? Tung người hoành đao mà đứng. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân thoáng hiện tới trước người đại cẩu hùng, giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay thay hắn ngăn lại một kích trầm trọng. Ngay cả như thế, cự lực tinh thiên từ liêm nhận truyền tới suýt nữa khiến Tiết Vân chật vật rời tay. Vị này, là người mới trong tiểu đội sao? Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, Logan híp mắt nhìn về phía Tiết Vân, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một đầu hoàn toàn do máy móc kim loại cấu thành quái vật khổng lồ, tại chỗ từ phía sau đối phương dựng lên, bộ xương kim loại rộng đã bị lộ, trên đầu máy móc cực lớn, phủ kín những đường văn khắc sâu. Quái thai trước mắt thân hình cao lớn, hai vai khoác áo choàng màu xám rách nát, một đôi đồng tử điện tử màu đỏ tươi tản ra lúc sáng lúc tối. U mang, khí tức trường sinh vật đập vào mặt giống như thái sơn áp đỉnh. Thân thể Tiết Vân giật mình, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn trước nay chưa từng có. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, vĩnh hằng tộc, cơ giới phân tích thể, ảnh, Logan Smith, Đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, siêu vị cấp, cao giai, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, phân tích mắt điện tử, quân đoàn máy nano, hạch tâm ý thức cơ giới, năng lực cơ bản, đồng thời có được cường đại cận chiến cùng tầm xa chiến đấu năng lực. Hơn nữa có được không tầm thường tinh thần lực phòng ngự biện pháp, cơ bản miễn dịch tinh thần lực kỹ năng ảnh hưởng. Thông qua tinh thần lực có thể điều khiển cái khác máy móc cùng với bất luận cái gì do máy tính, hạch tâm CPU tạo thành máy móc hoặc dụng cụ. Có siêu cường tính toán năng lực, đặc biệt am hiểu tại chiến đấu lúc phân tích đối thủ bước tiếp theo. Năng lực đặc thù, vĩnh hằng thể chất, bị động, cơ giới phân tích thể sinh ra ở hư không. Thể chất cực kỳ đặc thù, ý thức trung khu thập phần vững chắc, có thể miễn dịch đại bộ phận tinh thần lực kỹ năng xâm lấn. Năng lực đặc thù, nano quân đoàn, thủ hộ, cơ giới phân tích thể phóng thích nano robot, dùng để tạo thành một đạo kiên cố trong suốt lá chắn. Có thể hữu hiệu phòng ngự vật lý cùng với nguyên tố tấn công. Phá hoại, cơ giới phân tích thể phóng thích nano robot, tạo thành đặc thù nano kim loại vũ khí, lực phá hoại của nó thập phần kinh người, có được ăn mòn xuyên thấu hiệu quả. Năng lực đặc thù, nano quân đoàn, điều khiển, cơ khí phân tích thể phóng thích nanobot, có thể điều khiển từ xa mạng lưới cùng với tất cả dựa vào mạng lưới vận hành cơ khí hoặc cỡ lớn. Phương tiện, triệt để đoạt lấy này máy móc tuyệt đối quyền khống chế. Năng lực đặc thù, lượng tử phân tích tính toán, cơ giới phân tích thể thông qua cường đại ý thức hạch tâm, có thể nhằm vào đặc thù địch nhân tiến hành chiến lược sớm biết trước tính toán. Đoán địch tiên cơ, nhanh người một bước, năng lực đặc thù, lực trường hợp hạch, sụp đổ tia sáng. Cơ giới phân tích thể thông qua cơ giới hạch tâm hợp hạch, có thể phóng ra uy lực cực lớn đủ để mất đi vạn vật nhiệt độ cao tia sáng. Năng lực đặc thù, cơ giới hạch tâm, lột xác, cơ giới phân tích thể cơ giới thân thể bất quá là thể xác. Chỉ cần cơ giới ý thức hạch tâm trong cơ thể không bị phá hư, quái thai này có thể vô hạn trọng sinh, hơn nữa có thể tùy ý thay đổi thể xác, thăng cấp lột xác, gia tăng năng lực cùng tính dẻo dai. Quái thai giới thiệu: thượng cổ trong truyền thuyết vĩnh hằng tộc, hạch tâm ý thức cực kỳ cường đại cứng cỏi, từ cổ đại trong truyền thuyết ngựa gỗ cự nhân dung hợp tới hiện đại cơ giới phân tích thể. Trải qua ngàn năm, thực lực cường đại, giống như thần linh, địch ta so sánh phân tích, thương lượng một chút, có thể hay không tìm cái quả hồng mềm bóp một cái. Nha nha phi, nói rất nhẹ nhàng, lão tử cũng muốn tìm quả hồng mềm khi dễ một chút. Không có loại mệnh này à, tiểu hoàn tử. Âm thầm phun tào một phen, trước mắt đại địch trước mắt, Tiết Vân căn bản là không kịp tiếp tục oán giận, giơ tay liền triệu hoán ra Huyền Thiên Long Nữ. Tác giả nói, chương này xuất hiện quái thai, vĩnh hằng tộc, cơ giới phân tích thể, não động đến từ với nhiệt tình độc giả, 5 tấn lạc phá khả nhiệt, cảm tạ hắn ủng hộ cùng tham dự. Chương 745, hu hu, tiểu hoàn tử lăng không chợt hiện, ngửa đầu liền khẽ ngâm một tiếng, đồng dạng thuộc về. Siêu vị cấp, tồn tại, lâu đinh, sơ giai, huyệt thiên long nữ, cùng cao giai, cơ giới phân tích thể, so sánh với nhau, vô luận là ở khí thế hay là cường độ lực trường sinh vật, đều rõ ràng kém một mảng lớn, chênh lệch cả hai đẳng cấp, thực lực căn bản là không thể so sánh, nếu không phải huyền thiên long nữ xuất thân từ long tộc, chỉ sợ trong nháy mắt đối mặt với cơ giới phân tích thể, cũng đã bị đối phương chấn nhiếp đến run lẩy bẩy. Long tộc hơi có vẻ kinh ngạc nhướng mày, Logan hất cằm lên, nheo hai mắt lại trầm giọng nói, thú vị, xem ra Howard tìm tới thú vị ra hỏa, dùng để bổ khuyết ta phản bội sau chỗ trống a. Ổn định cúi thấp thân hình, trên trán Tiết Vân chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, không dám có nửa phần sơ ý. Tiết tiểu ca, mau cùng ta trốn đi. Thần tình hoảng hốt lui về phía sau hai bước, Ivanov âm thầm cắn răng nói, mặc dù ngươi là thần võ thể, cũng không thể nào là đối thủ của tên này, hai người chúng ta cộng lại cũng không đủ xem, muốn chiến thắng hắn, chỉ có kết hợp tất cả hoàng kim VIP lực lượng, cùng nhau tấn công. Dừng một chút, lại lùi về phía sau mấy bước, Ivanov tiếp tục nói, trốn đi, ngàn vạn lần không nên do dự, thuận tiện liên hệ Alan bọn họ, chỉ có tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, mới có thể chế trụ tên này, người gãy xương, lâu đinh, cái biệt danh kinh khủng Logan này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Ivanov không ngờ rằng trong một thị trấn lớn, lại có thể dễ dàng gặp phải nhân vật mục tiêu như vậy. Nếu không, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không dẫn đầu từ trên vách đá nhảy xuống. Hắc hắc hắc, tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên từ phía sau, á nhân quái hình người trước ngã xuống, người sau tiến lên xuất hiện trên nóc nhà bốn phương tám hướng. Nơi ánh mắt có thể chạm tới, u ám lưu quang giống như đêm khuya trong rừng rậm mãnh thú đồng tử. Nở rộ ra tràn ngập sát ý sáng bóng, chậm rãi từ mặt đất hiện ra, tề đằng nhất trai phất tay áo, âm trầm cười nói, muốn chạy trốn sao, đáng tiếc đã quá muộn, nhìn lại đi. Tiết Vân cùng tề đằng nhất trai vừa vặn nhìn nhau, Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, là ngươi. Đối với nam nhân ăn mặc âm nhu trước mắt này, Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không thể quên, người này, chính là lúc trước ở biên giới phía Bắc đại hạ một lần để cho cầu hệ thống, tự bế đổi mới đầu sỏ gây nên, Nhật Bất Lạc đế quốc Trung Sơn Nghĩa Chí thủ hạ tay sai thần quan. Hai người quen nhau, cơ hồ lại là trăm miệng một lời. Logan cùng Ivanov cực kỳ ăn ý mở miệng hỏi, không khí hiện trường một lần trở nên cổ quái xấu hổ. Hắc hắc, ở biên giới phía Bắc từng có duyên gặp mặt một lần, nheo mắt lại. Tề đằng nhất trai âm trầm khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này là đại hạ đế quốc Long Đô thần võ thể. Huy danh hiển hách Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục là lão sư của hắn. Đương nhiên, ta cũng là ở sau đó mới biết được thân phận thật sự của hắn. Vậy sao? Một lần nữa đánh giá Tiết Vân, Logan hít sâu một hơi, từ từ thở dài, nếu liên lụy đến đại hạ đế quốc, ta đây liền càng không thể buông tha các ngươi. Thôi đi, khí tức sinh vật lực trường mãnh liệt chậm rãi bốc lên. Một lát công phu, cơ hội bốn phương tám hướng hoàn toàn bị Logan mạnh mẽ tập trung. Cảnh ngộ của hai người, giờ phút này giống như là mãnh thú vô ý rơi vào bẫy dập. Mắt thấy đã là chắp cánh khó thoát, đáng chết, mắt thấy chạy trốn vô vọng. Còn bị Logan nhìn chằm chằm vào lộ tuyến hành động, Ivanov không nói hai lời, từ trong túi quần nhanh chóng lấy ra huy chương, lúc này quát, mấy người các ngươi còn lề mề cái gì, ta cùng Tiết tiểu ca ở thành trấn phía đông bắc phương hướng, lập tức chạy tới cứu chàng A, nếu không chúng ta bên này, chi chi, nói được một nửa, còn tương lai phải nói xong, huy chương khéo léo đột nhiên phát ra một tiếng dị vang bén nhọn. Ivanov bất ngờ, huy chương trong lòng bàn tay ầm một tiếng nổ tung bốc cháy. Trực tiếp biến thành một đống vụn sắt vô dụng, cùng nổ tung còn có huy chương trên ngực Tiết Vân, đồng dạng là tự nhiên bạo liệt, trực tiếp tại chỗ báo hỏng. Bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, ta làm sao có thể cho các ngươi cơ hội gọi trợ giúp đâu này. Biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cơ giới phân tích thể, khổng lồ trôi nổi giữa không trung, trong con ngươi điện tử nở rộ ra hào quang huyết sắc. Bộ dáng như hổ rình mồi, yên lặng lắc đầu, Logan thẳng thắn nói, đồng dạng thân là liên minh hiệp hội nuôi dưỡng vũ khí giết người. Hai vị hẳn là giống như ta, đã sớm có giác ngộ mới đúng, cái này tận thế phế thổ thế giới, vốn là như thế tàn khốc cùng hiện thực. Hai tay chậm rãi giơ lên, không khí xung quanh đột nhiên trở nên cực nóng và ngưng trọng. Logan thần thái tự nhiên, trong giọng nói lại tràn ngập thái độ hận đời, chúng ta những người này. Nói cho cùng bất quá là quyền lực cơ cấu công cụ mà thôi. Đại Dương Liên bang cũng tốt, Đại Hạ Đế quốc cũng được, thậm chí là vang danh toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội. Những người này, cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta coi như người đến đối đãi. Chậm rãi bay lên không trung, thân hình khổng lồ, cơ giới phân tích thể, giữa không trung chậm rãi phân giải, hóa thành những hạt nhỏ hòa vào tứ chi bách hài của Logan. Trong phút chốc, bên ngoài cơ thể Logan gắn một lớp áo giáp kim loại thật dày. Cánh tay giả máy móc vốn đã cực đại ầm ầm trở nên cực đại vô cùng. Thiết giáp cơ giới dày như hồn nhiên tự nhiên, thân thể nửa cơ nửa máu thịt giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Chậm rãi triển khai thân hình, trong hai mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi lúc sáng lúc tối. Logan trầm giọng tiếp tục nói, ở trong mắt bọn họ, chúng ta ngay cả quái thai cũng không bằng, kiên quyết muốn giải thích. Cùng bình nước tiểu không có gì khác nhau, cần sử dụng thời điểm tìm kiếm chung quanh, thuận tiện xong liền tiện tay ném một cái, mặt đầy ghét bỏ, cảm thấy sẽ bẩn tay bọn họ. Cuộc sống của mọi người đã không chịu nổi như vậy, mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, logo thanh âm trở nên tràn ngập từ tính, hay là, dứt khoát để ta làm thay, ở đây kết thúc hai vị này bi thảm nhân sinh đi. Vừa dứt lời, khí tức nóng rực nhanh chóng ngưng tụ trước con người đỏ thẫm của Logan. Một đạo tia sáng cuồng bạo ầm ầm nổi lên, giống như sấm sét gào thét mà qua, nhanh như chớp, dĩ nhiên đánh giết về phía Tiết Vân cùng Ivanov vị trí khu vực. Ầm ầm, tia sáng cực nóng bao phủ bát hoang, dân cư xung quanh tại chỗ bị dư uy khủng bố lan đến. Chia năm xẻ bảy sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Lục đạo chi lực, rét đậm thịnh thế, đinh, một tiếng vang thanh thúy xẹt qua trời cao. Lưỡi liềm sắc bén từ trong một mảnh hào quang màu đỏ lộ ra mũi nhọn. Quỷ mặt xèo, người ở chỗ này nói nhảm cái gì? Băng tuyết đầy trời phiêu nhiên rơi xuống. Hàn khí lạnh thấu xương trong nháy mắt đóng băng hơn trăm dặm. Bốn phía đã sớm là tuyết trắng xóa. Đặt mình trong băng tuyết vô tận. Tiết Vân mang theo Ivanov nằm dạp trên lưng cự long. Xung quanh còn lại là băng tinh trong suốt xoay quanh không rõ. Những thứ đồ chơi này phảng phất là hộ thuẫn vô hình. Thay hai người ngăn cản uy lực 9/9 tia sáng nóng bỏng. Thời khắc mấu chốt, ngang nhiên mở ra, lục đạo chi lực, Tiết Vân cầm trong tay trảm hồn liêm đao, nhìn xa lô gần không ai bì nổi, trầm giọng nói, người chân chính cảm thấy bi thảm, chỉ có chính ngươi mà thôi. Chương 746, hàn khí đầy trời thấu xương không chịu nổi, khí tức, lục đạo chi lực, thông qua sinh vật lực trường khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong cương phong nghênh diện nhau tới tràn ngập cảm giác lạnh lẽo sắc bén. Lâu đinh, cho nên bên ngoài cơ thể Logan dần dần phủ lên một tầng băng tinh trong suốt mỏng manh. Khí tức thật mạnh, nhướng mày, Logan hơi ngẩn ra, băng tinh bao phủ bên ngoài cơ thể ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành đầy trời đầy sao, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà khai phá ra loại năng lực đặc thù này, ngược lại là có tư cách cùng ta đánh một trận. Chuyên môn kỹ năng Quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, vĩnh hằng tộc, cơ giới phân tích thể, tuyệt đối vũ trang thể, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối 89%. Giới thiệu, người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, bên tai, tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chỉ dựa vào năng lực của quái thai vũ trang. Khế ước vũ trang tuyệt đối của Logan đã cao tới 89%. Vượt xa cực hạn Tiết Vân có thể thừa nhận. Đại y vạn, đối mặt cường địch trước mắt, Tiết Vân ngừng thở, cũng không quay đầu lại nói. Ta tới đối phó Rosen người này, cái kia âm dương quái khí thần quan cùng thuộc hạ của hắn. Chỉ có thể tạm thời giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Trước có sói, sau có hổ, dưới tình huống không có đường lui này, đám Tiết Vân chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Chịu đựng đến khi đám Elan chạy tới, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Làm đi, Lâu Đinh, tận mắt chứng kiến chiến lược dũng mãnh của Tiết Vân, nâng đại pháo trên vai lên, một lần nữa tổ hợp huyễn hóa, trong nháy mắt hóa thành một khẩu súng máy quỷ dị nổi lên lam mang. Hai tay nâng súng máy lên, hung hăng kéo chốt súng, một trận thủy nguyên tố kích động lúc này từ trong nòng súng nổi lên. Nhìn về phía sau tề đằng nhất trai cùng một đám quái hình á nhân. Ivanov cắn răng quát, Tiết tiểu ca, liền theo ngươi nói làm, những xúc sinh này do ta tới khiêng. Vừa dứt lời, đại hán cường tráng từ trên lưng cự long nhảy xuống, nâng súng máy lên điên cuồng bắn phá tề đằng nhất trai. Thình thịch, thủy nguyên tố sắc bén cắt qua trời cao, Ivanov ngửa mặt lên trời giống to, hai tay giơ lên, hai bên trái phải lập tức xuất hiện một loạt pháo đài tự động có giá đỡ kim loại. Trong phút chốc, một đạo bình phong hỏa lực do thủy nguyên tố tạo thành ầm ầm ngăn cách đại quân á nhân trước mắt. Khí tức sinh vật lực trường cuồng bạo phóng lên cao, trong nháy mắt ngăn chặn địch nhân bốn phương tám hướng. Trong một thời gian ngắn, đám gia súc này đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, căn bản là không cách nào đột phá vòng vây của Ivanov. Mỗi VIP vàng đều có tuyệt kỹ, năng lực của Ivanov cũng không thích hợp với đơn đả độc đấu. Nhưng đối mặt với loại tác chiến quần thể quy mô lớn này, tuyệt đối là người gác đêm phụ trợ mạnh mẽ nhất. Ba, giơ tay lên, Tiết Vân cũng không hề do dự. Sinh vật lực trường trong cơ thể ầm ầm sôi trào thiêu đốt. Cự long dưới thân dần dần phân giải thành hạt nhỏ bé. Chậm rãi dung nhập vào mi tâm, tuyệt đối vũ trang, sáu đạo hình thái, ầm ầm, khí lưu mãnh liệt nhấc lên cương phong cuồng bạo, tấn công Logan giữa không trung. Lửa nghiệp vô gian màu xám nóng bỏng, tuyết rơi trong suốt thấu xương. Âm dương sát khí sắc bén cuồng loạn, cùng với trúc long thần uy chấn cổ thước kim, bốn đạo khí tức cực kỳ đáng sợ quấn lấy nhau, hội tụ thành kinh thiên lập trụ trắng kiện, trong phút chốc nối liền cả mảnh thiên địa trước mắt. Tiết Vân tắm mình trong đó, nửa bên má bị băng xương che phủ, xương cánh trên lưng ầm ầm mở ra, nắm chặt trảm hồn liêm đao, Trên giáp trụ màu đen hiện ra minh văn màu tím, quỷ khí dày đặc vờn quanh, long lân trên trán nở rộ ra quang mang u ám. Thú vị, trong mắt điện tử hiện lên một đạo xích mang thâm thúy. Khóe miệng hơi dương lên, Rosen trầm giọng cười nói, lợi dụng vũ trang quái thai cùng chung thuộc tính, mạnh mẽ tăng lên tuyệt đối vũ trang độ phù hợp. Ngươi hiện tại thực lực đã đứng vững, siêu vị cấp, trung giai, trình độ, không hổ là học sinh của Long Đô Chiến Thần. Tiếc nuối lắc đầu, Logan ai thán nói, đáng tiếc a, lão sư của ngươi cường đại như thế, vì đại hạ đế quốc tận tâm tận lực, cuối cùng vẫn là trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Chết thảm ở Long Đô Thành lâu bên ngoài, mãnh ngẩn ra, hai mắt Tiết Vân trừng lên, sững sờ giữa không trung, chậm rãi nâng cánh tay máy móc lên, trong dân cư xung quanh đột nhiên truyền ra tiếng động lạ. Ngay sau đó, vô số chế phật kim loại cùng đồ điện gia dụng ầm ầm phá cửa xông ra. Trong nháy mắt, ở giữa không trung hội tụ thành một dòng sông dài máy móc kim loại. Chỉ trong chốc lát, vô số mảnh kim loại người trước ngã xuống, người sau tiến lên bám vào cánh tay phải của Logan, nạp mễ quân đoàn, phá hư cự thần quyền. Cánh tay phải của Logan nhất thời bành trướng, thiết quyền cơ giới cực lớn so với thể trạng sau khi hắn vũ trang còn khổng lồ hơn. Giống như một ngọn núi nhỏ, hắn cũng giống như ta. Từ trên cao nhìn xuống Tiết Vân, Logan ánh mắt sắc bén, trầm giọng tiếp tục nói, đều là đã không có giá trị lợi dụng, cuối cùng bị các quyền quý vứt bỏ quân cờ. Chúng ta chiến công cùng vinh quang, đồng thời cũng là chúng ta sỉ nhục, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thối lắm, ánh lửa địa ngục bốc lên lấp lánh, trong con ngươi bảy màu tỏa ra ánh sáng phẫn nộ, ngẩng đầu trợn mắt nhìn, Tiết Vân nắm chặt trảm hồn liêm đao, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, không được, sỉ nhục sư phụ của ta, vũ nhục, không khỏi nhướng mày, Logan bật cười, ha ha, ta chẳng qua là nói ra sự thật mà thôi, Long Đô đại chiến, khiếp sợ toàn cầu, Bắc Cung Mục cuối cùng chết trận ở trên hoang dã phía đông thành Long Đô. Hình thần câu diệt, tin đồn trên phố, Long Đô Chiến Thần sở dĩ lựa chọn cùng Thiên Tuyển Chi Tử đồng quy vu tận, hoàn toàn là bởi vì bị Hoàng Thất Đại Hạ hãm hại gây nên. Phi Điểu Tẫn, Lương Cung Tàng, Thỏ Khôn Chết, Tay Sai Nấu, Quan Ải trong đó, người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối. Tuy rằng cũng không quá rõ ràng cụ thể quá trình, nhưng đây đã là thế nhân đều biết bí mật. Câm miệng, ánh sáng bảy màu phóng lên cao, đôi cánh ác ma mãnh liệt kích động, Tiết Vân tung người bay lên trời cao, lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào đầu Logan. Bắc Cung đại thúc, hắn là vì thủ hộ Long Đô mấy trăm vạn thị dân mà hy sinh. Coi như là đây hết thảy sau lưng có đại hạ hoàng thất ở trợ giúp. Trong lòng của hắn cũng thủy chung có thuộc về mình tín ngưỡng cùng điểm mấu chốt. Các ngươi căn bản không giống nhau. Long Đô Chiến Thần là anh hùng chân chính. Keng, dương đao mà đứng, Tiết Vân lớn tiếng giận dữ nói. Mà ngươi, bất quá là một cái đã bị đãi ngộ không công bằng. Lòng dạ hẹp hòi cả ngày khiển trách vận mệnh bất công. Hơn nữa hối hận quỷ nhát gan. Chương 747. Nghe vậy, vẻ mặt Logan đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Kẻ nhát gan ăn năn hối hận. Lâu đinh, bầu không khí âm u đến cực điểm từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, đám mây bao phủ toàn bộ thị trấn Bruco. Ban đêm vốn tối đen đột nhiên phủ thêm một tầng áo khoác hôn ám. Tinh không vừa rồi còn sáng ngời, lập tức trở nên tối tăm. Tiểu tử vô tri, thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mắt thấy đối thủ lập tức mà động. Tiết Vân cơ hồ lập tức ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Người, ở đâu? Dựng lên tấm khiên long văn hình thoi trong tay. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Tiết Vân sẵn sàng đón địch, ngừng thở cảm ứng tung tích đối phương khắp nơi. Hô, cương phong sắc bén đột nhiên từ trên đỉnh đầu gào thét mà đến. Nhìn lên đi, kim loại quyền phong khổng lồ như ngọn núi, đã chấn áp mình như Thái Sơn áp đỉnh. Bang một tiếng, lâu đinh, lực áp bách cực lớn mãnh liệt tới. Tiết Vân thần tình kinh ngạc, giơ lên thuẫn bài trong tay, vừa vặn ngăn lại một kích trầm trọng này. Ngay sau đó một cỗ cự lực kinh thiên liên miên không dứt ầm ầm đè xuống. Suýt nữa đem lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Tiết Vân rào sát trở thành mảnh vụn rách nát. Ầm ầm, lực phá hoại cường đại nhấc lên gợn sóng đầy trời. Trường không tan vỡ, bát hoang chấn động, giống như tu la trên đời một quyền đem Tiết Vân từ trên cao đánh xuống mặt đất. Một lớn một nhỏ. Hai đạo thân ảnh từ trong không trung thẳng đứng rơi xuống. Ven đường tiếng xé gió liên tiếp vang lên, nổ vang không dứt bên tai. Cốc, hai chân rơi thật sâu vào lòng đất, lấy Tiết Vân làm trung tâm, mặt đất bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc vỡ vụn, lơ lửng bay lên, dư âm khủng bố, đem phòng ốc dân cư xung quanh tung bay vào giữa không trung. Trong phạm vi trăm mét, tất cả đều hóa thành phế tích đổ nát, sóng xung kích mãnh liệt lan ra, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến Ivanov cùng Tề Đăng Nhất Trai đang giằng co chiến đấu. Long đô thần võ thể, tồn tại chúng tinh phủng nguyệt như ngươi, làm sao có thể cảm nhận được sự thống khổ của chúng ta? Quyền phong máy móc cực lớn vẫn hùng hổ như trước, âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân đau khổ chống đỡ rất nhiều, cánh tay truyền đến từng đợt áp bách thật lớn, tấm chắn long văn mơ hồ chấn động, gần như sắp bị nghiền nát. Tôi và các đồng đội đã cống hiến tất cả cho đất nước này. Tuổi trẻ, cuộc sống, tự do, thậm chí là lương tâm, giơ lên thiết quyền cực lớn, hai tay Logan nhanh chóng vung vẩy, giống như máy đóng cọc, hướng Tiết Vân điên cuồng vang lên lửa giận tràn ngập. Cuối cùng, chúng ta lại được cái gì? Phẫn nộ nhướng mày, Logan hai tay một khắc cũng không ngừng nghỉ, trợn tròn mắt nói, ngoại trừ vô tình vứt bỏ cùng ghét bỏ ánh mắt, chúng ta căn bản cái gì cũng không thể lưu lại. Trong đầu hiện ra từng khuôn mặt sống động, Rosen trong lửa giận thiêu đốt, điên cuồng quát to, chúng ta là quân nhân, chết ở trên chiến trường theo lý đương nhiên, nhưng ta không cách nào khoan dung chính là, vốn nên thuộc về chúng ta vinh dự, lại bị những người đó vô tình chà đạp. Khi, ầm ầm giơ hai tay lên, trong hai mắt Logan lóe lên xích mang như máu, hai tay máy móc lăng không biến ảo cực nhanh, vô số kim loại gai ngược nhau nhau vươn ra, hóa thành một đôi bụi gai cự trùy dữ tợn. Loại thống khổ này, ngươi làm sao có thể cảm nhận được? Sấm sét cuồng bạo lóe lên giữa những chiếc búa khổng lồ, phích lịch cuồn cuộn rảo sát, phóng thích ra lôi điện nguyên tố khủng bố, ầm ầm một tiếng, lôi đình vạn quân bao phủ tới. Logan vung lên song quyền, hung hăng hướng Tiết Vân lần nữa nện xuống, lôi điện sét đánh hết sức theo gió rung động. Phốp, âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân phun ra một ngụm máu loãng, huyết vụ màu hồng nhạt vừa mới xuất hiện trong không khí lập tức bị không khí nóng bức bốc hơi tới vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, giơ tay lên, mảnh vụn kim loại dày đặc đón gió mà lên, robot nano thật nhỏ từ trong thiết giáp cơ giới quanh thân tung người xuất kích, mảnh vụn đầy trời giống như sương mù dày đặc đen kịt hội tụ ở giữa hai tay Logan, trong phút chốc tổ hợp biến ảo thành một thanh cự kiếm chọc trời sắc bén. Tuổi còn trẻ như vậy đã có chiến lực cường đại như vậy, thậm chí không thua một số người gác đêm thế hệ trước. Lôi đình quá cảnh, nổ vang cuồn cuộn, ầm ầm nhảy lên cao, quan sát dưới thân rách nát mặt đất, Rosen trầm giọng nói, nếu như lại cho ngươi 2-3 năm thời gian tiếp tục rèn luyện trưởng thành, mặc dù là ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi đã mất đi cơ hội này. Nani quân đoàn, phá hư, vĩnh hằng phá hư kiếm, vụt, tráng niên mất sớm, không bệnh mà chết, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm phong thật lớn trong nháy mắt đột phá âm trướng, mang theo lôi đình nguyên tố sắc bén không hiểu, hung hăng đâm về phía mục tiêu trên mặt đất. Rosen giận tím mặt nói, cái này, chính là ngươi cùng ta đối nghịch cái giá lớn. Bùm, áp lực càng lớn hơn trước đột nhiên ra trì trên hai vai. Tiết Vân đối với việc này bất ngờ, sau khi lảo đảo một cái, hai chân không hiểu sao run rẩy, cánh ác ma bị lôi đình cuồng bạo xé rách thành mảnh nhỏ. Cả người suýt nữa thiếu chút nữa bảo trì không được tư thế đứng. Bớt con mẹ nó bước tới, mạnh mẽ nâng đầu lên, trong mắt tràn ngập thần sắc quật cường. Cho dù bị khí tức của đối phương áp chế, Tiết Vân vẫn hung hãn không sợ chết. Vận mệnh của ta, ta tự mình định đoạt. Đinh, nương theo một tiếng rít khẽ, trong hai con người Tiết Vân ầm ầm bộc phát ra vầng sáng hoa văn gỗ bảy màu rực rỡ. Cảnh cáo ký chủ, sinh vật hạn chế khóa. Thanh đồng tham lam mở ra, ngài tuyệt đối vũ trang phù hợp đáng giá đến trên diện rộng tăng lên. Thời gian duy trì liên tục là 5 phút, trạng thái này sau khi kết thúc, sẽ cưỡng chế tiến vào 2 giờ suy yếu kỳ, căn bản không để ý tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân đã đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào trong chiến đấu. Ánh mắt có thể nhìn thấy, chỉ có cường địch từ trên cao cầm kiếm rơi xuống. Ầm ầm, ánh sáng 7 màu lấp lánh trên lưỡi liềm. Tiết Vân vung trảm hồn liêm đao lên, thả người nhảy lên, hướng La Căn nghịch lưu mà lên. Tu La thất ngục trảm, thiêu cốt quấn thân, ầm ầm, hai đạo thân ảnh nhanh nhẹn đều tự kéo lên quang ảnh độc đáo. Cuối cùng hung hăng va chạm cùng một chỗ, thiên địa chấn hãn, thời không đình trệ, trên mặt đất, Ivanov và Tề Đằng Nhất Trai dừng động tác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, một tia chói mắt quang mang thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, vụ nổ kịch liệt bay lên không trung ở thị trấn Brook. Hai người đều bị bao phủ trong ánh lửa khủng bố, một đám mây hình nấm khổng lồ chậm rãi quật khởi, sóng nhiệt mãnh liệt quét qua bốn phương tám hướng, cho dù là người gác đêm ở bên trong thành York xa xôi, cũng đều đồng thời cảm nhận được cảm giác khác thường mãnh liệt. Sóng nhiệt nóng bỏng, kéo dài suốt mấy chục giây, không trung cực nóng dần dần nguội lạnh, lúc này mới chậm rãi có thể bình ổn. Quang hoa tan hết, một thân ảnh cô tịch lơ lửng trên không trung, toàn thân rách nát không chịu nổi, thiết giáp sinh vật bên ngoài cơ thể vỡ vụn tàn phá. Cánh ác ma sau lưng thì đã sớm không còn bóng dáng, chật vật thở hổn hển. Tiết Vân rũ mí mắt, ngọn lửa địa ngục trên trán đã đến bờ vực tắt. Tiết tiểu ca, thắng sao? Ivanov há khẩu nói, chương 748. Trên không trung, cả người Tiết Vân không hiểu sao run rẩy, mảnh vỡ thiết giáp sinh vật rách nát bay lả tả rơi xuống. Bột phấn màu đen trong khoảnh khắc tung bay đầy trời. Lâu Đinh đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mọi người thủy chung không nhìn thấy bóng dáng Logan. Khụ khụ, ha ha ha, tiếng cười đứt đoạn, đột nhiên từ trong đống đổ nát trên mặt đất truyền ra. Bất ngờ, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, nhíu mày nhìn theo hướng thanh âm. Tàn thê đổ vách chậm rãi quật khởi, Logan lắc lư từ trong phế tích lộ ra thân hình, thiết giáp cơ giới bám vào thân thể cũng là 10 không còn một. Cả người dĩ nhiên là vết thương chồng chất, duy chỉ có trong bộ xương máy móc ở ngực, một trái tim kim loại ngoại hình rất giống động cơ đang dùng tốc độ đều đặn có quy tắc nhảy lên. Nhịp điệu của nó, thế nhưng cùng Logan hô hấp tần suất duy trì cao độ đồng bộ. Thật sự là đáng tiếc, chật vật chống đỡ gạch ngói sụp đổ. Logan khóe miệng tràn ra vết máu, nheo lại cười nói, chỉ là sai lệch một chút như vậy, vừa rồi một kích kia, đủ để đem ta máy móc ý thức hạch tâm triệt để phá hủy. Nhưng là ngươi nhưng không có nắm chắc cơ hội, cuối cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm a. Hai tay hơi giơ lên, quân đoàn Nani như đàn ong dày đặc bay đến, từ từ xoay tròn xung quanh Logan. Lâu Đinh, trong phút chốc, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nơi quân đoàn Nano đi qua, thiết giáp cơ giới dày nặng lần nữa ngưng tụ mà thành. Thương thế trên thân thể Logan trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đại chiến vừa rồi phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Tất cả lại trở về nguyên điểm. Thật là một sinh vật hoàn hảo. Âm Nhu phất mặt cười. Hai đầu mày hiện ra thần sắc tham lam. Tề Đằng Nhất Trai lắc đầu nói. Vĩnh hằng tộc tinh thần lực ẩn giấu ở máy móc ý thức hạch tâm bên trong. Hơn nữa Rosen thân thể đặc biệt gen cấu tạo. Lúc này mới diễn sinh ra tự nhiên cường đại nhất năng lực tự lành. Trừ phi có thể nhất cử đem hắn nghiền ép thành phân tử trạng thái. Nếu không như vậy nghịch thiên tồn tại. Căn bản chính là cùng vĩnh sinh không khác, liếm môi, Tề Đằng Nhất Trai không khỏi cảm thán, chính là một cái nhân loại, lại có được loại này đáng sợ thiên phú, thật sự là phung phí của trời. Phanh, một tiếng súng đột ngột xé rách bầu trời, sửng sốt, Tề Đằng Nhất Trai kịp phản ứng, lập tức chật vật nghiêng người, thủy nguyên tố sắc bén gào thét tới, vừa vặn từ bên cạnh gương mặt của hắn xẹt qua, để lại một đạo vết máu không sâu không cạn, quái áo bào trắng. Ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Ánh mắt dữ tợn ở trên thân súng nhúc nhích qua lại. Ivanov vác súng máy quỷ dị, nhếch miệng ngoác tay nói. Đối thủ của ngươi, nhưng là ta a. Hừ, rác rưởi. Đưa tay chậm rãi vươn một ngón. Tề Đằng Nhất Trai cách không hướng Ivanov nhẹ nhàng điểm một chút. Lực trường sụp đổ, ong, cùng với một tiếng trầm đục. Không gian bốn phương tám hướng dị thường run rẩy. Sinh vật lực trường khí tức xung quanh Ivanov trong nháy mắt hỗn loạn. Giống như ngọn lửa cháy mất oxy, Ivanov cùng vũ trang quái thai trong lúc đó câu thông im bặt. Súng máy trong tay cũng theo đó ầm ầm giải thể, căn bản là không cách nào bảo trì vốn có hình thái. Làm sao có thể, cúi đầu nhìn về phía vũ khí hóa thành lưu thể bất quy tắc trong tay. Ivanov trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ vẻ mặt đều là không biết làm sao. Ngu xuẩn, còn không hiểu sao, trong nháy mắt xuất hiện trước người Ivanov. Sắc mặt Tề Đằng Nhất Trai âm u, lạnh lùng cười nói, cùng những này lượng sản xuất hình pháo hôi bất đồng, ta nhưng là nguyên thủy nhất cao giai quái hình á nhân. Nhiễu loạn sinh vật lực trường khí tức, chính là ta sở trường nhất năng lực một trong, các ngươi những này người gác đêm ở trong mắt ta, cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt. Mất đi sự gia trì của trường sinh lực, Ivanov giống như chim ưng không có cánh, cho dù trời cao biển rộng cũng không có đất dụng võ. Đại Y Vạn nhìn xuống đồng đội đang gặp nguy hiểm, Tiết Vân ngay cả xoay người, giơ lên Trảm Hồn Liêm đao muốn xung phong cứu viện. "Sú tiểu tử, làm rõ tình huống a." Gió mạnh thổi qua mái tóc, thân thể kim loại cơ giới hoàn toàn có thể khôi phục đột nhiên thoáng hiện, vừa vặn ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Mắt điện tử chói mắt lóe ra hào quang màu đỏ, Logan lập tức mà động, trầm giọng nói: "Ngươi hao hết khí lực, đã là tự thân khó bảo toàn, làm sao còn dư lực đi quan tâm sống chết của hắn?" Đối mặt với cường địch khí thế hung hãn, Tiết Vân chỉ có thể lui về phía sau, dựng Trảm Hồn Liêm đao ngăn trước thân thể. Như Rosette đã nói, tuy rằng trạng thái, lục đạo chi lực và khóa hạn chế sinh học của Đồng Thau Tham Lam vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Tiết Vân vừa mới lực kháng cường giả siêu vị cấp cao giai, đã hao hết khí lực của mình, cả người thương thế càng là phi thường nghiêm trọng. Hắn cũng không phải Rosen, có được cơ giới hạch tâm, lột xác, biến thái như vậy khôi phục thể chất, trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào trở lại trạng thái đỉnh cao. Ầm ầm, thiết quyền cực đại đãng phá hư không, Logan chiến lực không có nửa điểm xu thế suy tàn. Lúc này nhấc lên đầy trời mãnh liệt sắt thép bão táp. Tử sắc lôi đình gào thét rất nhiều, đều hướng Tiết Vân trấn áp mà đi. "Logan, thu tay lại đi." Thanh âm vang dội đột nhiên chấn động trời cao. Đột nhiên ngẩn ra, Logan vốn đằng đằng sát khí trừng to hai mắt, thân ảnh nhanh nhẹn chợt dừng lại. Sóng nhiệt mạnh mẽ đập vào mặt, Tiết Vân cắn răng không nhúc nhích. Quyền phong lôi đình nổ vang dừng lại trước trán, cũng không tiếp tục tiến thêm chút nào. "Ha ha, rốt cục đã tới sao?" Không dám có chút động tác dư thừa nào, Mộ Nhiên thu hồi quyền phong sắc bén, Logan bình tĩnh nhìn về một góc phế tích trên mặt đất. Ở đó, Alan mặc đồ thể thao thoải mái chậm rãi đi ra, mái tóc dài màu bạc bị buộc cao sau đầu, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nhìn không ra hỉ nộ ái ố, có vẻ rất thong dong bình tĩnh. Cùng một lúc, thanh ti đầy trời phiêu diêu, kiếm khí tung hoành hoàn vũ. Vương Đức phát ngự kiếm khoan thai đến chậm, đầu ngón tay phong mang mơ hồ phát ra tiếng ngâm nga. Sớm đã ở phía sau tập trung Logan, đừng nhúc nhích, phong nhận lóng lánh dị mang ở trong hư không yên lặng run rẩy. Sắc mặt Tôn Kiêu Long vô cùng lo lắng, mang theo em gái đáng yêu Cửu Tân Mộc do Mỹ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tề Đằng Nhất Trai. Mắt nhìn Ivanov vẻ mặt cười khổ, hung thần đằng đằng sát khí bĩu môi, lạnh lùng uy hiếp, mặc kệ ngươi là cái quái gì. Nếu còn ra tay nữa, ta cam đoan sẽ cắt đầu ngươi. Lông mày khẽ nhíu, trên trán Tề Đằng Nhất Trai chảy ra mồ hôi lạnh khó hiểu. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi chỗ em rể ngươi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân chật vật không chịu nổi thở dài, giờ khóc giờ cười nói. Nếu là chậm một chút, các ngươi nhà có thể trực tiếp ăn lão tử cùng Đại Y Vạn Tịch.